Chương 128, Vũ trụ hải tặc cổ rồn mạn chương 128, Vũ trụ hải tặc cổ rồn mạn ngoã lai lệ á nói, chúng ta nhóm này tiểu đội rời khỏi nơi này trước, cái kế tiếp địa điểm đi thứ 6 khu thuộc địa tiến hành tu sửa. Biết. Mấy ngày sau, Long Truyền tại gian phòng của mình nhìn xem điện thoại chuyển đến tin tức nội dung. Ba khu người ngoài hành tinh trụ sở bí mật không sai biệt lắm là cùng một thời gian chân áp, với lại đi qua đưa ra nghi vấn sau, mới biết được vì cái gì bọn này người ngoài hành tinh có khác biệt chủng tộc. Nguyên lai, những người ngoài hành tinh này tổ chức là vũ trụ hải tặc. Những này vũ trụ hải tặc là từ đến từ khác biệt gia tinh quốc gia khác biệt chủng tộc tạo thành vũ trụ hải tặc đoàn. Những này vũ trụ hải tặc đoàn tạo thành kết cấu, có chút là một chút xuất ngũ quân nhân hoặc là phạm tội quân nhân, hoặc là chút sinh hoạt không như ý muốn bí quá hóa liều. Bất quá, lớn nhất kết cấu bộ phận đều là đến từ kẻ liều mạng cùng phạm tội tổ chức tạo thành. Bọn hắn chi này vũ trụ hải tặc đoàn danh xưng gọi là cổ rộn mạn tại đông đảo vũ trụ hải tặc đoàn quy mô tới nói, xem như số 1 số 2. Cổ rộn mạn vũ trụ hải tặc đoàn, bọn hắn chủ yếu phạm vi thế lực đều là tại một chút mới vừa vào nhất giai văn minh hoặc chuẩn nhất giai văn minh cùng tinh hệ văn tự bên trong mình. Nhất là bên trong hành tinh văn minh càng là bọn hắn chiếm lĩnh địa điểm, bọn hắn cầm bên kia sinh mệnh có trí tuệ thể làm ra xúc tới quản lý. Ba vị trí đầu người chủ yếu là che giấu tại một chút khu vực biên giới, sau đó đối nơi đó thổ dân tiến hành bắt cóc các loại. Một chút ngoài hành tinh sinh mệnh có trí tuệ thể có thể sẽ cầm một chút sinh mệnh có trí tuệ thể xem như thức ăn, chủ yếu là khác biệt sinh mạng thể. Thái Dương hệ nhân loại bao quát ngoài hành tinh người trong nước tộc, đối một chút sinh mệnh có trí tuệ thể hữu dụng đồ, tỉ như đem nhân tộc cái nào đó bộ vị hoặc là khí quan làm thức ăn hoặc thuốc bổ, hoặc là nhân tộc cái nào đó bộ vị có thể làm quân sự công dụng. Thậm chí có chút nhân tộc toàn thân đều có chỗ cần dùng, nếu như làm thức ăn lời nói, sẽ trở thành một ít ngoài hành tinh sinh mệnh có trí tuệ thể trên bàn món ngon. Tại những bí mật này trong căn cứ tìm được một chút còn không có bị giải phẫu khí quan nhân loại, có một ít nhân loại toàn thân khí quan đều bị giải phẫu. Lưu lại thi thể cũng sẽ làm một chút người ngoài hành tinh khẩu phần lương thực. Từ một chút đưa ra nghi vấn bên trong biết được, Thái Dương hệ nhân loại có không ít toàn thân khí quan đều rất không sai, có thể giải mổ bán không ít tiền. Với lại, không ngừng nhân tộc kỳ thật rất nhiều ngoài hành tinh sinh mệnh có trí tuệ thể, đều là bọn hắn bắt cóc giải phẫu giải khí quan. Rất nhiều ngoài hành tinh sinh mạng thể đại bộ phận đều sẽ dị tộc tương ăn, cũng có một chút một số nhỏ cùng giải quyết tộc tương ăn. Vũ trụ hải tặc bên trong nhân tộc không thèm để ý chút nào Thái Dương hệ nhân loại chết sống, đương nhiên cũng bao quát những cái khác nhân tộc, thậm chí có một ít điên nhân tộc đều sẽ ăn đồng loại của mình. Cùng nơi đó Thái Dương hệ các quốc gia phạm tội tổ chức hợp tác, cổ rộn mạn vũ trụ hải tặc liền dùng sung sướng đỉnh phong loại này tại vũ trụ phổ biến lại giá rẻ thuốc phiện giao dịch. Để nơi đó phạm tội tổ chức bắt cóc nhân loại, dùng sung sướng đỉnh phong làm thù lao là được rồi, ngược lại không cần tự mình xuất thủ liền có người giúp bọn hắn cầm tới bọn hắn muốn hàng, mỗi một lần giao dịch chí ít để bọn hắn chỉ toàn lừa hơn gấp 10 lần. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, bọn hắn vậy mà lại bị Thiên Dực Đế quốc phát hiện, Thái Dương hệ tất cả hang ổ trực tiếp bị Thiên Dực Đế quốc quân một tổ diệt đi. Cổ rộn mạn vũ trụ hải tặc đoàn thành lập ngàn năm tà hữu, các nơi điểm phân khu tổ điểm không phải là không có bị cái khác quốc gia tiêu diệt, nhưng là đều là bị chuẩn nhất giai cùng nhất giai văn minh quốc gia tiêu diệt. Nhưng là, bọn hắn lần thứ nhất lọt vào tinh hệ văn tự bên trong minh trực tiếp đem tất cả phân khu tổ điểm tiêu diệt. Ngoại trừ từ cổ rồn mạn vũ trụ hải tặc hỏi tham gia tương quan tình báo bên ngoài, cũng hỏi trước mắt hệ ngân hà trước mắt bộ phận thế lực. Thái Dương hệ trung quanh tinh hệ đại bộ phận đều là chưa khai hóa, thậm chí có thật nhiều chưa khai hóa tinh hệ giống cổ rồn mạn loại này vũ trụ hải tặc đoàn đều không có đi qua, thậm chí rất nhiều nhất giai văn minh thậm chí hai cấp văn minh trở lên đều không có đi biên giới địa điểm dò xét. Vũ trụ lớn bao nhiêu, trước mắt không có bất kỳ cái gì thế lực biết, chỉ có thể biết vũ trụ là to đến vô biên vô hạn. Hệ Ngân Hà cũng chỉ là vũ trụ đông đảo tinh hà hệ thứ nhất. Trước mắt, Thái Dương hệ cho dù là Thiên Dực Đế quốc tiên tiến nhất viễn trình kính viễn vọng dò xét hệ thống các loại, phát hiện không ít so hệ Ngân Hà, tiên nữ tòa tinh hệ còn muốn càng lớn vòng xoáy tinh hệ. Thế nhưng là đây cũng chỉ là nhìn trộm đến vũ trụ một phần nhỏ. Hệ Ngân Hà cùng cái khác vòng xoáy tinh hệ so sánh như tiểu vu gặp đại vu. Cô dồn mạn vũ trụ hải tặc biết hệ Ngân Hà quốc gia trước mắt có hơn 300 cái, hơn 300 quốc gia thế lực phân bố chỉ là chiếm hệ Ngân Hà một phần nhỏ. Đương nhiên còn có thế lực càng lớn càng xa xôi quốc gia, chỉ là cổ rộn mạn vũ trụ hải tặc đoàn không rõ ràng. Nhưng là, mặc kệ những quốc gia kia lớn bao nhiêu, tại hệ Ngân Hà còn có quá nhiều địa phương cũng còn không có đi khai quật. Long Tuyền nhìn xem những tài liệu này nhịn không được đưa tay xoa huyệt Thái Dương, thầm nghĩ, vũ trụ là vô hạn à, hoặc là chúng ta cũng chỉ là nhìn trộm đến một phần nhỏ thôi. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 1 tháng 5, Long Tuyền một đoàn người chỗ bóng đen bộ đội đặc chủng doanh cấp hạm đội dùng Thiên Dực Dòng binh đoàn cờ sĩ đánh nghiệm trợ đi vào thứ 6 khu thuộc địa gạo giả ngang vương quốc. Michael vương quốc, Long Tuyền nhưng quen thuộc cái này vương quốc. Mình phụ Hoàng Long Phi năm đó mới xuất đạo sông nghiệp thời điểm, ngay tại quốc gia này biên giới lĩnh vực khu Vân Thạch, mở Thiên Dực Dòng binh đoàn cùng Thiên Dực súng ống đạn dược chế tạo công ty. Với lại, năm đó thứ 6 khu thuộc địa đều là một đống tiểu quốc, lớn nhất quốc gia có được thuộc địa cũng không cao hơn 10 quả thực dân vệ tinh. Phụ Hoàng coi đây là thời cơ, phát triển mạnh sự nghiệp của hắn, về sau mới có phụ Hoàng một hệ liệt hắn truyền kỳ cố sự. Năm đó bình luận viên cũng từng nói qua, phụ Hoàng Long Phi năm đó rời đi quê hương của mình Dương Cánh Cao Phi, tại hắn đứng bước trận trước sau, giống như sảng văn nhân vật chính một dạng từng bước cao thăng, trở thành một cái có thể khiêu chiến quốc gia tập đoàn người lãnh đạo. Thậm chí có không ít bình luận viên cho rằng, Long Phi xông xáo sự nghiệp, chỉ sợ là trước không có người sau cũng không có người, có lẽ tương lai không có người có thể phục chế hắn sự tích như vậy. Michael Vương quốc quốc vương thở dạ xỉ ạ 10 phần may mắn dựng vào Long Phi, Thiên Dực tập đoàn phát triển, đại lượng đưa vào Thiên Dực tập đoàn đầu tư, cùng mua sắm Thiên Dực súng ống đạn dược chế tạo công ty súng ống đạn dược. Chương 129, thứ 6 khu thuộc địa chi mạch cổ vương quốc chương 129, thứ 6 khu thuộc địa chi mạch cổ vương quốc. Mạch cổ vương quốc dựa vào so cái khác xung quanh quốc gia mạnh hơn quân sự năng lực, đánh bại một chút quốc gia lấy được thực dân vệ tinh mở rộng thế lực. Còn có về sau phát sinh một hệ liệt chiến tranh, Mạch cổ vương quốc nắm lấy cơ hội đem chính mình quốc gia lĩnh vực mở rộng nâng cao một bước. Mạch cổ vương quốc hiện tại là thứ 6 khu thuộc địa lớn nhất quốc gia, có được 15 khỏa thực dân vệ tinh. Từ thứ nhất khu đến thứ 10 khu thuộc địa, tại năm đó tân nhân loại chủ nghĩa sau khi chiến tranh kết thúc, tại trùng kiến quá trình bên trong, mỗi một khu thuộc địa chỉ ít bảo trì 100 khỏa thực dân vệ tinh, bất quá cũng có một chút thuộc địa khu đạt tới 150 khỏa thực dân vệ tinh. Thứ một khu thuộc địa thống nhất đế quốc thêm tư đế quốc có được 150 khỏa thực dân vệ tinh, cũng là tất cả thuộc địa khu nhiều nhất thực dân vệ tinh. Thứ 6 khu thuộc địa có được 120 khỏa thực dân vệ tinh. Mai cổ vương quốc ngoại trừ có thu phục rơi quốc gia khác thực dân vệ tinh bên ngoài, cũng có kiến tạo mới thực dân vệ tinh. Dựa theo công pháp quốc tế, thuộc địa vòng các quốc gia muốn kiến tạo mới thực dân vệ tinh có mấy cái điều kiện. Thứ một, thực dân vệ tinh đã có 70 năm trở lên. Thứ hai, nguyên thực dân vệ tinh lọt vào phá hư nghiêm trọng không cách nào sửa chữa phục hồi. Thứ ba, nhân khẩu vượt qua thực dân vệ tinh tiếp nhận thực dân vệ tinh diện tích có lớn có nhỏ, bình thường quy mô thực dân vệ tinh bình thường có thể sinh hoạt 5 triệu nhân khẩu. Mai cổ vương quốc kiến tạo mới thực dân vệ tinh, ngoại trừ xuất sinh nhân khẩu đã vượt qua tổng số thuộc địa vệ tinh có thể tiếp nhận nhân khẩu tổng số bên ngoài. Còn có một chút cũng là mạch cổ vương quốc chui quy củ lỗ thủng, năm đó tân nhân loại chủ nghĩa chiến tranh tạo thành không ít quốc gia diệt vong, càng gián tiếp tạo thành rất nhiều chiến tranh dân chạy nạn. Mai cổ vương quốc ngoại trừ tiếp thu một chút chiến tranh dân chạy nạn bên ngoài, một chút biểu hiện tốt đẹp chiến tranh dân chạy nạn hoặc là có một ít thành thạo một nghề hoặc là từ phần tử trí thức biết dân chạy nạn, mai cổ vương quốc đều sẽ an bài để cho thẻ căn cước. Đây cũng là bọn hắn xúc tiến nhân khẩu một loại phương pháp, cũng là bọn hắn lợi dụng quy tắc lỗ thủng. Mai cổ vương quốc có 3 khỏa thực dân vệ tinh liền là tại tân nhân loại chủ nghĩa sau khi chiến tranh kết thúc kiến tạo. Mai cổ vương quốc mặc dù có nhất định quốc phòng nghiên cứu phát minh năng lực, nhưng là bọn hắn vẫn là đại lượng mua sắm thiên dược súng ống đạn dược chế tạo công ty bán ra sản phẩm. Bộ đến MS, chiến hạm, cơ động thành lũy, máy không người lái, mặt đất tác chiến các loại vũ khí các loại, hết thảy đều là mua sắm thiên dược súng ống đạn dược chế tạo công ty bán ra sản phẩm. Bóng đen doanh cấp hạm đội tiến vào mạch cổ vương quốc mới xây tạo thủ đô thực dân vệ tinh. Mới một hào mạch cổ vương quốc thủ đô thực dân vệ tinh. Hạm đội chưa ngay tại chỗ bến cảng chỉnh đốn 3 ngày, chờ đợi cố chủ thương thuyền đội, tầm nhìn chính là Âu Nhã thập tự nước. Long thuyền cưỡi xe máy dự định ra ngoài đi đi. Nhìn một chút mặt cổ vương quốc nơi đó phong thổ dân tình. Vã lệ gì à gọi lại Long Tuyển, Long Tường, ngươi cũng là ra ngoài đi đi sao? Bên hông treo xe máy mũ giáp, sau lưng Phan Xanh Ca mang theo xe máy mũ giáp. Hai cái nữ sinh mặc bó sát người xe máy áo giả kịch chứa, mang theo thiên dực đế quốc thiết kế xe máy mũ giáp thiết kế chung còn mang theo một điểm đáng yêu, mũ giáp trên đỉnh một cặp lô hai mèo. Hai cái nữ sinh chuẩn bị điều khiển thiên dực đế quốc trước mắt tiểu mới nhất hạng nặng siêu tốc độ chạy xe máy. Long Tuyển xe máy cũng là hạng nặng siêu tốc độ chạy xe máy, đến từ Thiên Dực tập đoàn dưới cờ xe máy công ty con thiết kế khai phát. Vã Lệ Dị ạ nhìn xem Long Tuyển xe máy nói, Thiên Dực xe máy công ty thiết kế khai phát bay vọt hệ liệt xe máy, JP xe máy, lốp xe cũng không phải áp dụng truyền thống lốp xe, là nạp mệ 3D đóng dấu kỹ thuật tạo ra siêu sợi lốp xe, không ngừng có thể ở trên mặt nước cùng bầu trời hành động, cũng có thể tại vũ trụ hoàn cảnh chạy. Long Tường, ta cảm thấy ngươi chỗ cái kia bộ môn thật là có tiền, vậy mà có thể phối phát tốt như vậy xe máy cho ngươi vị này khảo thí điều khiển. Vẫn được. Ha ha. Người cái này vẫn được lời nói, những ngành khác tư kim cấp phát liền là giật gấu ba bay. Phan Xanh Ca lật một chút bạch nhắn nói. Long Tuyền nhìn xem hai cái nữ sinh hạng nặng siêu tốc độ chạy xe máy nói, các ngươi xe máy cùng ta xe máy đều là đến từ Thiên Dực xe máy công ty con thiết kế khai thác chạy vội hệ liệt, giờ ít xe máy, ngoại trừ lấy nguyên tổ gần đẳng thiết kế vẻ ngoài làm tham khảo bên ngoài, xe máy đầu cùng nguyên tổ gần đẳng đầu rất giống, bất quá giờ ít áp dụng kỹ thuật đều là đi qua thực tế nghiệm chứng, JP xe máy áp dụng kỹ thuật đại bộ phận đều đến từ giờ ít xe máy. Khác biệt liền là giờ ít hệ liệt xe máy không cách nào tại không gian vũ trụ chạy. Long Tuyền quay đầu nhìn mình JP xe máy, lấy JP01F giờ hạch tâm chiến cơ thiết kế mà khai thác hạng nặng siêu tốc độ chạy xe máy, sau phía dưới hai cái tên lửa đẩy liền là lấy JP01F giờ tên lửa đẩy làm thiết kế tham khảo. Chỉ là Long Tuyền xe máy đi qua đặc thù cải tạo. Tiếp lấy, Long Tuyền hướng hai nữ sinh hỏi, hai vị một cái là công tước thiên kim một cái là hầu tước thiên kim, nhà các ngươi có tiền như vậy vì cái gì các ngươi không mua kiểu mới nhất JP01 xe máy? Kết quả hai nữ sinh trực tiếp cho Long Tuyền một cái liếc mắt. Cái kia, ta có phải hay không nói sai cái gì? Long Tuyền nhịn không được đưa tay gãi gãi mặt mình. Vã Lệ Dị à nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi thiếu ra sao? Ngươi nếu nói chúng ta mỗi tháng tiền xài vặt cũng không phải rất nhiều, chúng ta còn không có gia nhập ngươi dòng binh đội thời điểm, ba của chúng ta cũng chỉ là cho chúng ta một khoản tiền, sau đó để cho chúng ta ở trường học nghĩ biện pháp làm sao vận dụng số tiền kia cùng vận chuyển căn cứ kiếm tiền. Phan Xanh Ca nói tiếp, cho nên không nên nhìn chúng ta mặt ngoài phong quang, kỳ thực chúng ta cũng có rất lớn áp lực. Với lại giờ ít xe máy là chúng ta năm đó tham gia hoàng hậu tổ chức MS thi đấu, cầm xuống quán quân sau hướng ba của chúng ta yêu cầu, ba lúc này mới mua giờ ít xe máy ban thưởng chúng ta. Vã Lệ Dị ạ nhún nhún vai nói, mặc dù chúng ta trên tay hiện tại có một ít tiền nhàn rỗi, muốn mua phía sau ngươi cái kia khoản JP xe máy, đối với chúng ta mà nói chỉ là tiền trinh, có lẽ ba của chúng ta là sẽ không quản, sợ sẽ nhất là mẫu thân sẽ thao thao bất tuyệt, nói chúng ta một cái nữ hài tử tại sao muốn mua loại này xe máy. Hai cái nữ sinh hồi tưởng lại năm đó giờ ít xe máy, liền bị mẫu thân niệm cả ngày. Nữ hải tử điều khiển loại này xe máy chạy khắp nơi, đơn giản có sai lầm nữ hải tử thận trọng. GP xe máy một cố liền muốn 70 vạn thiên dự tệ, giá cả còn vượt qua rất nhiều siêu cấp xe thể thao. Buồn quốc bách tính mặc dù có không ít có thể dựa vào 10 năm cung cấp kỳ mua xuống GP xe máy, đau đầu chính là tiếp xuống sửa chữa bảo dưỡng phí. Phan Xanh Ca nói, chương 130, An Bùi A chương 130, An Bùi A sẽ mua loại này xe máy đều là con em quý tộc hoặc là phú gia tử đệ, bất quá đại bộ phận đều là lấy thu thập làm chủ. Phan Xanh Ca nói như vậy buồn quốc con em quý tộc cùng phú gia tử đệ, thiên dực tập đoàn xe thể thao, xe máy công ty con nếu như khai phát thiết kế ra bán cái gì kiểu mới xe, những này tử đệ tại sớm nhất thời gian tranh mua. Long Tuyền, Vã Lệ Dị Ạ cùng Phan Xanh Ca điều khiển riêng phần mình hạng nặng siêu tốc độ chạy xe máy kết bạn du ngoạn. Ba chiếc hạng nặng siêu tốc độ chạy xe máy tại trên đường lớn chạy, đưa tới không ít người đó mắt. Long Tuyền phát hiện mạch cổ vương quốc mới thủ đô thực dân vệ tinh thiết kế hiện đại hóa, mặc kệ là đường cái, công trình, kiến trúc đều thị mới là hiện đại hóa. Long Tuyền phát hiện nơi này kinh tế phồn hoa, nơi đó bách tính vô cùng có sức sống. Tuy nhiên cái này quốc gia thành phố thủ đô thị phồn hoa trình độ nhiều nhất là Thiên Dực Đế quốc hàng hai thành thị trình độ. Nhưng là chí ít so Long Tuyền đã từng nhìn qua một chút ngoại quốc thủ đô phồn hoa không ít. Long Tuyền dùng mũ giáp nội tuyến lưới cùng hai nữ sinh liên lạc. Mai Cổ Vương quốc quốc gia này phồn hoa không sai, chí ít so với chúng ta tháng trước đi luật đặc biệt nước tốt hơn nhiều. Mai Cổ Vương quốc chủ yếu hắn cũng là mở ra kinh tế dẫn đầu tư bên ngoài tiền đến, giống buồn quốc Thiên Dực tập đoàn còn có cái khác xí nghiệp công ty đều có ở quốc gia này đầu tư không ít tư kim. Vã Lệ Dị Ả nói. Phan Xanh Ca nói theo. Tại chế độ dân chủ quốc gia đến xem liền là độc tài quốc gia, bọn hắn khó chịu nhất liền là giống mạch cổ vương quốc loại quốc gia này đại lượng dẫn vào liền là buồn quốc Thiên Dực tập đoàn cùng chúng thương gia xí nghiệp đầu tư, bọn hắn những này quốc gia dân chủ truyền thông đều cực điểm bôi đen nói chúng ta liền là rắn chuột một ổ. Vã Lệ Dị Ạ cười lạnh nói, hừ hừ, nói cho cùng bọn hắn liền là khó chịu chúng ta buồn quốc xí nghiệp, bởi vì bọn họ sản phẩm không cách nào cùng chúng ta cạnh tranh, tăng thêm không nguyện đại lượng đưa vào bọn hắn tư bản tập đoàn tài chính đầu tư, càng không đem những cái kia hoạch tâm sản nghiệp bán cho bọn hắn. Long Tuyền nói, kỳ thật những cái kế hoạch tâm sản nghiệp dù cho nước ta xí nghiệp cũng không có thu mua, cũng là cùng những quốc gia này bình đẳng giao dịch, nói cho cùng những cái kia quốc gia dân chủ nhà tư bản xí nghiệp liền là muốn thu mua những này hoạch tâm sản nghiệp, khống chế những quốc gia này mạnh mạnh, chỉ có một ít đầu óc không bình thường quốc gia cấp lãnh đạo mới có thể bán cho bọn hắn. Đầu óc không bình thường cấp lãnh đạo quốc gia đại bộ phận đều là đến từ quốc gia dân chủ, những quốc gia này đều là bị Áng Lỗ Tương dân chủ chúng hợp nước cùng Vạn La Liên bang khống chế bọn hắn kinh tế và hoạch tâm sản nghiệp, liền là không minh bạch những quốc gia này vì nhân dân tuyển ra tới người lãnh đạo quốc gia vì sao lại bán đứng mình quốc gia. Vã Lệ Dị Ạ nói, Long Tuyền nói ra mình cái nhìn, những quốc gia này cấp lãnh đạo có không ít thành viên còn cầm song trọng thẻ căn cước, bán rẻ quốc gia của mình qua đi liền chạy tới Áng Lỗ Tương dân chủ chúng hợp nước hoặc là Vạn La Liên bang Hưng Phúc, căn bản cũng không thẳng mình ra đời quốc gia đồng bào chết sống, đương nhiên cũng có thể là mình lực điểm chân đau bị người ta tóm lấy. Tất tất ba người sau lưng vang lên xe tiếng địch. Ba người nhìn sau kính là một chiếc màu đỏ siêu cấp xe thể thao. Vừa vặn chạy đến đường cao tốc, màu đỏ siêu cấp xe thể thao chạy đến bên cạnh bọn họ con đường. Màu đỏ siêu cấp xe thể thao ghế lái cửa sổ xe hạ xuống, một cái mang theo kính râm một đầu tóc bạc nam sinh, người mặc một thân hàng hiệu trang phục, hướng ba người khiêu khích hô, tùy tiện cầm hai siêu tốc độ chạy xe máy cải tiến ngoại hình, liền cho rằng là Thiên Dực hạng nặng siêu tốc độ chạy xe máy sao? Tên giả mạo liền là tên giả mạo, có dám theo hay không ta siêu cấp xe thể thao so một lần a? Long Tuyền hướng Vã Lệ Dị Ạ hỏi, ta nhớ được quốc gia này nơi này không phải có một ít đại lý thương nhập khẩu Thiên Dực xe máy công ty con sao? Là có, nhưng là GP xe máy cùng giờ ít xe máy không có nhập khẩu ở quốc gia này. Chủ yếu là bản thổ đều cũng không đủ cầu, dù là giờ ít xe máy năm nay bán ra đê đoan bản giờ ít 79G, giá cả 10 vạn thiên dược tệ, dẫn tới buồn quốc không ít phổ thông bách tính tranh mua, căn bản không có biện pháp bán ra nước ngoài, giống chúng ta điều khiển cái này lượng khoản xe máy, người nước ngoài muốn mua không phải là không có, nhất định phải đặt hàng ít thì các loại 3 tháng nhiều thì chờ mấy năm. Chắc không được, gia hỏa kia cho là chúng ta điều khiển xe máy là tên giả mạo. Các bạc nam sinh coi là đối phương bị mình đâm đau nhức yếu hại không dám đáp lại, càng phát ra ý nói, xem ra bị ta nói trúng, coi như các ngươi đem ngoại hình đổi giống như thủy chung là tên giả mạo. Phan Xanh Ca hướng hai người đề nghị, trêu cợt hạ gia hỏa này. Đi. Ý kiến hay. Long Tuyền ba người trước hướng tóc bạc nam sinh giơ ngón tay giữa lên, sau đó lại dùng ngón tay chỏ chỉ một câu thôi, giống như là đối tóc bạc nam nhân nói, cút mẹ mày đi, có bản lĩnh so một lần. Tóc bạc nam sinh nhìn đối phương hướng hắn khiêu khích, hô, tốt, muốn theo ta so một lần, ta phục hồi, để cho các ngươi biết tên giả mạo liền là tên giả mạo, vĩnh viễn không có khả năng đăng đường nhập thất. Tóc bạc nam sinh đóng lại cửa sổ, chính đáng đạp cần ga lúc, GP xe máy cùng giờ ít xe máy nhất Trần Tuyết Tích trực tiếp đem hắn vung đến xa xa. Tóc bạc nam sinh chớp chớp mắt, lập tức gật gù đắc ý mấy lần, nói: làm sao có thể? Cái này nhất định là ta chủ quan. Tóc bạc nam sinh tranh thủ thời gian tăng lớn tốc độ cùng mở ra điện áp tăng tốc khí. Thế nhưng là mặc kệ màu đỏ siêu cấp xe thể thao tốc độ nâng lên nhanh nhất vận tốc 450 km/h, làm theo không có cách nào nhìn thấy cái kia ba chiếc xe máy thân ảnh. Đột nhiên, có người gõ cửa sổ xe, tóc bạc nam nhân lập tức quay đầu, phát hiện là trước kia xe máy tổ ba người. Ba người trực tiếp ở trước mặt hắn giơ ngón tay giữa lên. Sau đó ba lượng hạng nặng siêu tốc độ chạy xe máy chạy đến màu đỏ siêu cấp xe thể thao trước mặt, sau đó mở ra điện năng tăng tốc khí. Trong nháy mắt ba chiếc hạng nặng siêu tốc độ chạy xe máy trực tiếp đem hắn quăng càng xa, lưu lại thật dài đèn đỏ quy tích. Giống như là đối tóc bạc nam nhân biểu thị An Bùi A, tóc bạc nam nhân hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ cái này ba chiếc xe máy là chân chính thiên dực xe máy? Sau đó trực tiếp đưa tay đập tay lái. Đáng giận, Michael Vương quốc vương thất thành viên, giờ ít xe máy toàn ngạch trả tiền cũng phải làm cho chúng ta 3 năm, GV xe máy gần nhất cũng là hạ đơn toàn ngạch trả tiền cũng là muốn là chúng ta 3 năm, hiện tại xuất hiện tại trước mắt ta thiên dược xe máy là hàng thật giá thật, tên hôn đản nào nhanh hơn ta đạt được những này xe máy. Tóc bạc nam nhân 10 phần căm tức nói. Lập tức hít sâu một hơi tỉnh táo lại, hơi sau khi tự hỏi, tóc bạc nam nhân tự đủ, cái này lượng khoản xe máy, ngoại trừ thiên dược đế quốc thành viên hoàng thất có thể trước tiên đạt được, thiên dược đế quốc rất nhiều con em quý tộc đặt hàng đến kiên nhận chờ đợi, liền bá tước trở lên con em quý tộc có được giờ ít cùng GV xe máy thôi, bản thổ phú gia tử đệ mua xong cái này lượng khoản xe máy cũng tương tự phải đợi 3 tháng đến 1 năm ở giữa. Chương 131, trong ngộng cái gì cũng có nhưng là tỉnh mời nhận rõ hiện thực. Chương 131, trong ngộng cái gì cũng có nhưng là tỉnh mời nhận rõ hiện thực. Vừa rồi cái kia một nam hai nữ nhất định là thiên dược đế quốc con em quý tộc, đoán chừng là chạy tới bổn quốc du ngoạn. Tóc bạc nam nhân điều khiển siêu cấp xe thể thao đến bãi đỗ xe sau, lấy điện thoại di động ra để bộ hạ đi điều tra một cái, gần nhất có phải hay không có thiên dược đế quốc con em quý tộc chạy tới mạch cổ vương quốc du lịch. Long Tuyền ba người đi tới khu thành thị, ba người tại cửa hàng giá rẻ mua một chút đồ uống cùng đồ ăn vặt sau, ngồi tại cái bàn thượng nghỉ ngơi. Ba người nhìn xem pha lên người bên ngoài người tới hướng cùng dòng xe cộ, không ít người trông thấy giờ ít cùng GV xe máy đều sẽ dừng bước lại quan sát, thậm chí có không ít còn lấy điện thoại di động ra quay chụp. Ba người nhìn về phía một tràng cao lầu phát ra hình chiếu màn hình phát ra chính là phỏng vấn tiết mục. Thu phỏng vấn người là mẹ cổ vương quốc công chúa La Tân Na. Phan Xanh Ca nói, ta từng nghe cha ta nói qua, năm đó nước ta bệ hạ đương thời còn tại lập nghiệp thời điểm, giải quyết hết mạch cổ vương quốc cùng xung quanh quốc gia đều không thể đối phó đoàn hải tặc, quốc gia này quốc vương Thở Dạ Xỉ A đã từng mượn danh nghĩa tham quan đi vào thiên dực dòng binh đoàn ngay lúc đó mâu căn cứ, muốn dùng nữ nhi của mình đến trèo lên bệ hạ, thế nhưng là bệ hạ đã sớm xem thấu mục đích của hắn trực tiếp cự tuyệt. Vã Lệ Dị A nói cho cùng ngay lúc đó mạch cổ vương quốc liền là một cái rất nhỏ quốc gia chỉ có một viên thực dân vệ tinh, nếu như năm đó quy mô có như bây giờ lớn lời nói, có lẽ mục đích của hắn còn có thể thành công. Long Tuyền nói, thật giống ngươi nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ hoàng hậu cũng không phải là Đào Hương, chính là cái này La Tân Na, lại càng không có chúng ta song bảo thai công chúa cùng Long Tuyền hoàng tử. Hai cái nữ sinh trực tiếp trầm mặc. Vã Lệ Dị A ho khan một cái nói, đúng, làm sao đi xem phim à, nước ta mới nhất chiếu lên phim cũng ở quốc gia này chiếu lên, chúng ta liền đi xem phim. Tốt. Ít hai ba người từ rạp chiếu phim đi ra, một bộ phim nhìn ba cái rơi giờ đồng hồ a ba người còn nghe được không ít mặt cổ vương quốc nhân bình luận tiên dực đế quốc người đập phim khoa học viễn tưởng. Thật không hổ là thiên dực đế quốc người quay chụp phim khoa học viễn tưởng bên trong cố sự tình tiết hùng vĩ to lớn. Với lại căn bản vô dụng đến cái gì đặc hiệu, bên trong xuất hiện một chút khoa huyễn sản phẩm dụng cụ máy móc, nghe nói đều là thiên dực đế quốc trước mắt đang tại khai thác kỹ thuật thậm chí có khả năng đã đang tại nghiệm chứng. Nói thật, thiên dực đế quốc quay chụp phim khoa học viễn tưởng, thường xuyên xuất hiện một ít sản phẩm hoặc là đang nghiệm chứng ở trong, hoặc là đã khai phát thành công biểu diễn ra. Có không ít phim bình luận người như thế hình dung thiên dực đế quốc phim khoa học viễn tưởng, bên trong xuất hiện công nghệ cao sản phẩm, không phải đã xuất hiện, liền là tại sinh ra trên đường đang muốn tiến đến. Những cái kia chưa từng đi thiên dực đế quốc người, muốn biết thiên dực đế quốc có bao nhiêu chức vào chỉ cần xem bọn hắn phim khoa học viễn tưởng liền có thể rõ biết một hai. Thật không hổ là quốc tế dê đầu đàn quốc gia, chúng ta quốc vương thật có dự kiến trước, rất sớm đã nhìn ra Long Phi tiềm lực, mai cổ vương quốc mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mặc dù thiên dực đế quốc phim khoa học viễn tưởng vé vào cửa phí đắt đỏ, một chương vé vào cửa không sai biệt lắm muốn ta 2 ngày tiền lương, nhưng là ta vẫn là nguyện ý tiêu số tiền này đi xem. Không sai, mặc dù là bỏ ra 450 nguyên thuộc địa tệ, nhưng là bộ phim này thực sự quá đáng giá. Mặc dù nội dung cốt truyện thượng cùng rất nhiều phim khoa học viễn tưởng giống nhau là chống cự người ngoài hành tinh xâm lấn, nhưng là không giống quốc gia khác phim khoa học viễn tưởng như thế, một nước cứu vớt toàn bộ Thái Dương hệ, nội dung cốt truyện là thiên dực đế quốc xuất lĩnh tất cả quốc gia cùng một chỗ chống cự người ngoài hành tinh xâm lấn. Bất quá, nội dung cốt truyện coi như thiên dực đế quốc một nước cứu vớt toàn bộ Thái Dương hệ tất cả quốc gia, ta cũng sẽ không có bất kỳ không hài hòa cảm giác, thiên dực đế quốc thủy chung là Thái Dương hệ mạnh nhất quốc gia, bọn hắn tuyệt đối có năng lực như thế. Đồng cảm. Nào giống Áng Lỗ Tương dân chủ chúng hợp nước cùng bạn La Liên bang đập phim khoa học viễn tưởng mặc dù cũng rất hùng vĩ rất thật, nhưng là thực sự chịu không được loại kia không biết xấu hổ nội dung cốt truyện. Đối, bọn hắn phim khoa học viễn tưởng đập bọn hắn giống như vô địch thiên hạ, là Thái Dương hệ cứu tinh, Thái Dương hệ phải dựa vào bọn hắn cứu vớt, hiện thực thượng liền là không chịu nổi một kích, 10 phần kéo vượn, vài thập niên trước hai cái này dân chủ đại quốc liền bị đế chế đi hoàn cùng thiên dực dòng binh đoàn treo lên đánh, hiện tại, không cần thiên dực đế quốc quân, thiên dực dòng binh đoàn đầy đủ đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. Ha ha, hai cái này đại quốc đập phim khoa học viễn tưởng ta xưa nay không đi xem. Dù là vé vào cửa tiện nghi ta cũng không mua, bởi vì căn bản liền là bịa đặt lung tung. Không sai, ta đã từng còn nhìn qua hai cái này dân chủ đại quốc đập chiến tranh phim, quay chụp bọn hắn treo lên đánh thiên dực đế quốc quân. Thật không biết bọn hắn đến cùng có hay không lòng xấu hổ, càng không biết bọn họ có phải hay không không có nhận rõ hiện thực, vẫn là bọn hắn á quy tinh thần bạc thuế. Ba người nghe một chút mạch cổ vương quốc nhân bình luận thiên dực đế quốc người quay chụp phim khoa học viễn tưởng, càng thường thường giẫm hai cái dân chủ đại quốc quay chụp phim khoa học viễn tưởng, còn muốn nói lên vài câu giễu cợt. Đột nhiên, cách đó không xa truyền tới một nam nhân nổi giận quát âm thanh. Không tự do không dân chủ lại không giảng nhân quyền độc cắm sản phẩm có cái gì tốt đắc ý tốt thổi phồng. Không ít người nhìn về phía nổi giận quát âm thanh đầu mờn, là cái tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi. Bên trong một cái mắt cổ vương quốc nhân cười nhạo nói, lại là một cái bị cái gọi là tự do dân chủ lừa dối đầu đất. Đầu đất mới là các ngươi có thể làm nhà làm chủ sao? Các ngươi có quyền bỏ phiếu sao? Chính phủ của các ngươi tham ô mục nát lúc, các ngươi có thể đem bọn hắn đổi lại sao? Các ngươi có quyền lực gì giám sát các ngươi chính phủ? Các ngươi nhìn Thiên Dực Đế Quốc khoa huyễn tác phẩm thì sao? Tóc vàng mắt xanh nam nhân cuồng loạn hô. Bên trong một cái mắt cổ vương quốc nhân phản bác, vậy mà nói đến ngươi quốc gia dân chủ tốt như vậy, vì cái gì còn muốn đi vào chúng ta những này độc tài quốc gia đâu? Liên là, miệng luôn mang Thiên Dực Đế Quốc, lén qua đến Thiên Dực Đế Quốc nhiều nhất vẫn là các ngươi tại quốc gia dân chủ người đâu, quốc gia nào tốt nhất thân thể của các ngươi thành thật nhất, vụ trộm chạy đến nhân gia bên kia làm đèn công, liền chứng minh quốc gia của các ngươi không tốt, mới có thể để cho các ngươi có một đống người lén qua đến Thiên Dực Đế Quốc, không phải ai sẽ để đó ngày tốt lành bất quá, muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn chạy đến quốc gia khác. Ha ha ha, không ít mắt cổ vương quốc nhân lại cười. Chương 132, đối mắt cổ vương thất thành viên không có hứng thú, 1, chương 132, đối mắt cổ vương thất thành viên không có hứng thú, 1, càng có một cái mắt cổ vương quốc nhân trầm trọng nói, đã từng ta đi Thiên Dực Đế Quốc du lịch thời điểm, làm lấy nhà hàng phục vụ viên, hoặc là tại một chút nhà hàng làm tạm công bên ngoài cửa cổ, đại bộ phận đều là các ngươi những này quốc gia dân chủ người, với lại một chút phi pháp gái đứng đường, đại bộ phận đều là các ngươi quốc gia dân chủ nữ nhân, còn không phải muốn phục đối đãi chúng ta những này độc tài quốc gia nam nhân. Long Tuyển đột nhiên hướng tóc vàng mắt xanh nam nhân hô, ngươi là người nước nào? Tới nhân gia quốc gia phát ngôn bừa bãi. Ta là Áng Lỗ Tát dân chủ chúng hợp quốc nhân, ta là đến từ tự do dân chủ tịnh thổ người. Long Tuyển nói, tự do dân chủ tịnh thổ. Xin hỏi ngươi có giao không khí thuế, giao phục vụ thuế, giao thức ăn ngoài thuế, giáp rời thuế, thổ địa thuế, phòng ốc thuế, những này đều giao sao? Đây đều là tại các ngươi quốc gia dân chủ đều có thể nhìn thấy thuế vụ, ngược lại các ngươi thường xuyên mắng độc tái quốc gia nhiều nhất chỉ có thổ địa thuế cùng phòng ốc thuế, lại nhiều một chút cũng chỉ là phục vụ thuế thôi, cũng không có giao cái gì không khí thuế, giáp rời thuế những vật này. Áng Lỗ Tương dân chủ chúng hợp nước nam nhân trong lúc nhất thời trầm mặc, lập tức lại cưỡng từ đoạt lý nói, vậy thì thế nào? Chí ít chúng ta có thể giám sát, có thể bỏ phiếu đem bọn hắn đổi lại, các ngươi những này độc tài quốc gia con dân không có quyền lực này, chúng ta có thể làm nhà làm chủ. Long Tuyển trực tiếp cắt vào trọng điểm nói, sau đó các ngươi lại đổi một cái bị nhà tư bản khống chế tiếp tục bóc lột chính phủ của các ngươi, rác rưởi thuế, không khí thuế, sạch sẽ thuế, những này thuế vụ còn không phải liền là các ngươi tuyển ra tới chính phủ lập pháp, mình đương ra làm chủ lại chọn một chính phủ đến bóc lột các ngươi, tự cho là đương ra làm chủ, nhưng lại không biết chính mình là công cụ. Áng Lỗ Tát dân chủ chúng hợp quốc nhân chỉ vào Long Tuyển, nói, vậy thì thế nào? Ít nhất là chúng ta tuyển ra tới chính phủ, chúng ta tự nguyện. Phan Xanh Ca trầm trọng nói, thật sự là có đủ lực cười, nếu như các ngươi quốc gia dân chủ người toàn bộ thật giống như ngươi, vậy đơn giản liền là một cái không có mang mắt biết người đồ đần, thường xuyên bị một đống người phụ tình lừa còn không giải trí, còn mạnh miệng nói mình tự nguyện, thật là ngu ngốc, mẹ hắn cho đồ đần mở cửa, thật là ngu ngốc về đến nhà. Vã Lệ Gì ạ nhất sướng nhất hợp phối hợp nói, trên đời này không có hoàn mỹ chế độ, chỉ có người quản lý năng lực có được hay không thôi, cũng không phải nói đổi một cái chính phủ thời gian liền sẽ tốt. Ừ, không cần phải nói cái gì, ngược lại chế độ dân chủ liền là tốt, liền là nhất mục nát dân chủ cũng so nhất liên minh độc tài tốt, coi như hiện tại các ngươi chế độ độc tài độ cường đại, đó cũng là tính tạm thời phong quang, tương lai vẫn là ta quốc gia dân chủ mạnh nhất làm toàn bộ quốc tế dê đầu đàn. Mọi người thấy cái này trước mắt Áng Lỗ Tát dân chủ chúng hợp quốc nhân im lặng, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến không có nhận rõ hiện thực tự hành não bổ đồ đần. Long Tuyền nói, đi, ngươi cảm thấy chế độ dân chủ là tốt nhất, cho rằng tương lai là chế độ dân chủ làm lão đại, tương lai là bao nhiêu năm, 50 năm 100 năm chờ ngươi có thể sống đến lúc kia rồi nói sau. Hoặc là cho ngươi một cái đề nghị, nằm ở trên giường đem cái gối nhấc cao một chút, trong mộng cái gì cũng có nhưng là tỉnh nhận rõ hiện thực, ba người chính đi đến bãi đỗ xe. Vã Lệ Gì à nói, thật không biết vừa mới ra hỏa kia đến cùng là vờ ngủ gọi không dậy, hay là hắn không nguyện ý nhận rõ hiện thực. Long Tuyền nói, mặc kệ hắn là vờ ngủ gọi không dậy hay là hắn không nguyện ý nhận rõ hiện thực, ngược lại quốc gia dân chủ những cái kia bách tính tuyển ra đến chính phủ tạo thành vấn đề căn bản vốn không đáng giá thương hại bọn hắn. Phan Xanh Ca nhìn về phía Long Tuyền hỏi, vì cái gì ngươi cảm thấy bọn hắn không đáng đáng thương? Ngươi nhìn những cái kia quốc gia dân chủ có một đống lớn những cái kia thuế vụ, những này thuế vụ đều coi bọn họ là giao hẹ đến cắt, sau đó bọn hắn còn không tự biết còn tiếp tục bị bóc lột, sau đó tự cho là đúng cho là mình vẫn là đương gia làm chủ, chính phủ không tốt liền dùng trên tay phiếu bầu thay mới chính phủ tới lấy tiêu những này quyết sách, kết quả mới lên đài chính phủ cũng không hủy bỏ, còn làm một cái khác chút ghê tởm hơn chính sách đến làm bọn hắn, sau đó cảm thấy dạng này. Chính phủ không tốt liền đổi à, ai không biết bọn hắn kỳ thật đã lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Hai cái nữ sinh nghe nhẹ gật đầu, cảm thấy Long Tuyền nói phi thường có đạo lý. Long Tuyền tiếp tục nói, cuối cùng làm đến bọn hắn căn bản sống không nổi nữa còn không biết phản kháng, tiếp tục dùng trên tay phiếu bầu coi là có thể giáo huấn chính phủ, kết quả mặc kệ cái nào chính phủ lên đài đều là làm khống chế mạch máu kinh tế nhà tư bản cho thôi. Hiện tại những cái kia quốc gia dân chủ dân chúng chịu không được đi ra ngoài, đi vào nước ta làm bên ngoài cực khổ tìm tới nước ta đồng bào kỳ thị, bọn hắn hiện tại trải qua thời gian khổ cực còn không phải liền là chính bọn hắn tạo thành, tự chọn chính phủ đến là mình. Tiếp lấy, Long Tuyền còn hắt một thân cười lạnh, lại nói, so với những cái kia bọn hắn thường xuyên xem thường độc tài chính phủ phía dưới bất tính, bọn hắn mới là một đám không đáng đáng thương ngu ngốc, chí ít cái trước chính phủ làm một đống lạn sự toàn bộ đều là chính phủ trách nhiệm, mà bọn hắn tuyển ra đến chính phủ làm một đống chuyện xấu đều là chính bọn hắn tuyển ra tới, tự chọn đi ra mình gánh chịu, trách không được người khác. Vã Lệ Gì à nói, với lại chính phủ của bọn hắn 10 phần sẽ vung nổi, tân triều chính phủ sẽ vung nổi cho tiền triều vung nổi cho trước tiền triều, tóm lại sẽ không phụ lên bất cứ trách nhiệm nào. Cho nên nói nên chịu trách nhiệm liền là những người dân này thôi, chính phủ chính là bọn hắn tuyển ra đến chính phủ không tốt liền đối chính phủ chửi ầm lên, cũng không muốn cái này chính phủ là ai chọn. Mang tuyển chọn đi chính phủ thời điểm, thật không biết bọn hắn sẽ có hay không có vô hình bàn tay quất vào trên mặt. Long Tuyển khinh thường nói. Phan Xanh Ca nói, nhưng là những này quốc gia dân chủ chính phủ cũng không phải tất cả bách tính tuyển ra tới. Long Tuyền cười lạnh nói, nhưng là cái này chính phủ lại thế nào tuyển chọn, còn không phải liền là đa số người tuyển ra đến, thiểu số phục tùng đa số, muốn trách thì trách quốc gia mình có một đống đồ đần. Phan Xanh Ca nghe xong giữ im lặng, cho rằng Long Tuyền nói có chút đạo lý, chỉ có thể nói cái thế giới này đồ đần vĩnh viễn quá nhiều thiên tài, thanh tỉnh cùng người thông minh đều bị một đống không tỉnh táo đồ đần liên lụy. Phan Xanh Ca nhịn không được nói, thiên tài có một phiếu, đồ đần cũng có một phiếu, trên đời này mãi mãi cũng là đồ đần quá nhiều thiên tài, đa số đồ đần tuyển bại hoại đi ra. Vã Lệ Dị ả nhún nhún vai nói, đây cũng chính là vì cái gì chúng ta Thái Tổ Hoàng Đế Long Phi chán ghét loại này chế độ dân chủ, loại này chế độ dân chủ liền là đồ đần chế độ. Chương 133, đối mặt cổ vương thất thành viên không có hứng thú. 2, chương 133, đối mặt cổ vương thất thành viên không có hứng thú. 2, Phan Xanh Ca nói, bất quá, quốc gia của chúng ta cũng có cùng loại dạng này chế độ, chỉ là không đồng dạng liền là công dân tuyển nâng chế độ. Công dân đều là vì quốc gia làm ra cống hiến hoặc là những luật sư kêu bác sĩ nhà khoa học những tinh anh này phần tử, công dân tuyển ra những cái kia vì quốc gia làm ra cống hiến lại có công tích tinh anh phần tử tiến vào tinh anh nghị hội. Long Tuyền nói, với lại tinh anh hội nghị các tinh anh thế nhưng là phi thường lý trí suy nghĩ phân tích những cái kia kế hoạch, có thể được tuyệt đối sẽ ủng hộ, các tinh anh nói ra kế hoạch cũng sẽ cùng đám đại thần cùng hoàng hậu thương lượng, đi qua một chút thảo luận sau liền sẽ bỏ phiếu quyết định. Phan Xanh Ca nói, với lại những tinh anh này cũng không giống quốc gia dân chủ nghị hội bên trong đảng đối lập vì phản đối mà phản đối, chấp chính đảng cùng tại giã đảng lẫn nhau cản, các tinh anh nghị chỉ là quốc gia cùng nhân dân chỉnh thể lợi ích, đem tập thể lợi ích nhìn so cá nhân lợi ích còn trọng yếu hơn. Ba người tìm tới bãi đỗ xe lúc thấy được mấy cái người mặc đồ tây đen đeo kính râm, thoạt nhìn là bảo tiêu, phát hiện bọn hắn xe máy trước ngừng lại một cỗ màu đỏ siêu cấp xe thể thao. Long Tuyền ba người nhận ra là sớm đi thời điểm tại trên đường lớn đem nó bỏ xa xe thể thao. Thấy là cái kia tóc bạc nam sinh tựa ở trước cửa xe. Bọn bảo tiêu đều tại tóc bạc nam sinh trung quanh. Tóc bạc nam sinh nhìn xem Long Tuyền ba người hướng phía phương hướng của hắn mà đến, mặc dù sớm đi thời điểm đối phương ba người mang mũ giáp không nhìn thấy dung mạo của đối phương, tóc bạc nam nhân trực tiếp nói cho hắn biết, trước mắt một nam hai nữ liền là xe máy chủ nhân. Tóc bạc nam nhân hướng ba người chào hỏi. Đế tử Thiên Dực Đế Quốc bằng hữu các ngươi tốt, tại hạ Nịt. Ba người một bộ chúng ta rất quan sao. Biểu lộ nhìn xem Nịt. Nịt không biết Long Tuyền, nhưng là Vã Lệ Dị ạ cùng Phan Xanh Ca luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ba người nhìn Nịt luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn qua nam sinh này, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ba vị chẳng lẽ quên sớm đi thời điểm tại trên đường lớn đua tốc độ sao? Nhớ kỹ. Nịt nói, không biết ba vị lệnh tôn là Thiên Dực Đế Quốc vị nào quý tộc. Long Tuyền nói, ngươi sai lầm, chúng ta mặc dù là Thiên Dực Đế Quốc người, nhưng là chúng ta chỉ là gia đình bình thường xuất thân. Giờ ít xe máy cùng GV xe máy tại Thiên Dực Đế Quốc cũng chỉ có những cái kia cao cấp con em quý tộc tài năng có được, nếu như các ngươi nói là gia đình bình thường xuất thân, chẳng phải là đang lừa dối người, thúng chi các ngươi còn có thể đem xe máy đưa đến mặt cổ vương quốc đến, đủ để thấy các ngươi gia tộc thực lực cường đại cỡ nào. Long Tuyền không nói lời nào, Phan Xanh Ca híp mắt nhìn xem Nịt, Vã Lệ Dị ả nhún vai nói, coi như chúng ta là quý tộc, có quan hệ gì tới ngươi đâu. Tại hạ giới thiệu thân phận của ta à, ta là mặt cổ vương quốc vương thất thành viên, Thờ Dạ Xỉ ả quốc vương bệ hạ là ta bá phụ. Ba người lúc này mới nhớ tới mấy năm trước mặt cổ vương thất Thờ Dạ Xỉ ả quốc vương mang theo người thừa kế, bộ phận vương thất thành viên cùng một chút đại thần đi thăm bộ quốc. Nịt liền là tùy hành một thành viên, ba người lúc này mới nhớ tới Nịt liền là một năm kia thấy qua người. Chỉ là Nịt vẫn muốn không nổi Vã Lệ Dị ả cùng Phan Xanh Ca là vị nào quý tộc hải tử. Long Tuyền, Nịt hoàn toàn không có ấn tượng. Vã Lệ Dị ả hỏi, coi như chúng ta là quý tộc hải tử, nhưng là ta xin hỏi thân vương điện hạ liền có thể dùng xe của ngươi ngăn trở chúng ta đường đi sao? Ba vị không nên hiểu lầm, tại hạ không có ác ý gì, chỉ là tại hạ hy vọng chiêu đái ba vị một phiên, tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Phan Xanh Ca đưa tay ngữ khí lãnh không nói, không cần, chúng ta tới nơi này cũng chỉ là công tác quan hệ, tranh thủ lúc rảnh rỗi thôi, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Nịt biểu lộ hơi có vẻ thất vọng, hắn còn muốn cùng những quý tộc này con cái giữ gìn mối quan hệ tốt leo tới cha mẹ của bọn hắn, hắn cái này nhất hệ cơ bản cùng vương vị vô duyên, nhưng là danh nghĩa có không ít sản nghiệp công ty, nếu như có thể leo tới những quý tộc này con cái lời nói, liền có thể tại Thiên Dực Đế Quốc tiến hành đầu tư mở ra một chút phương pháp. Tại Mỹ giảng ngang vương quốc quyền lực có thể sẽ không tăng lên, nhưng là địa vị phương diện sẽ đề cao. Mai cổ vương quốc rất nhiều vương thất thành viên đều muốn tại Thiên Dực Đế Quốc đầu tư, đáng tiếc Thiên Dực Đế Quốc căn bản chướng mắt sản nghiệp của bọn hắn. Nếu như hắn Nịt có thể tại Thiên Dực Đế Quốc đả thông phương pháp, như vậy bốn quốc vương thất thành viên cùng quý tộc đều muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ định bợ hắn. Vã Lệ Dị ả nói, Nịt điện hạ có thể nhường đường, chúng ta phải trở về, có công tác đến xử lý. Tốt, tại hạ vừa mới có chút đường đột. Nịt rõ ràng biết, đối phương căn bản đối bọn hắn vương thất thành viên định nọt không hứng thú. Long Tuyền ba người sát thực đối mặt cổ vương thất không chút nào chấp nhận, một cái khác điểm bọn hắn vừa mới điện thoại chấn động một cái, biết có chuyện muốn làm. Ba người cưỡi xe máy rời đi hiện trường, đội nón an toàn lên sau mở ra tay trong của bọn họ lưới. Một mặt cưỡi xe máy một mặt nói chuyện. Long Tuyền trước tiên mở miệng, thật không nghĩ tới một tinh liên bang so dự định thời gian còn phải sớm hơn đi vào thứ 6 khu thuộc địa. Vã Lệ Dị ả nói tiếp, nghe nói bọn hắn an bài không ít du học sinh đến quốc tế giao lưu học viện cầu học. Phan Xanh Ca ngữ khí mang theo chờ mong nói, một tinh liên bang là kế thừa dạ mạ tổ khoa học kỹ thuật quốc gia, ta rất chờ mong quốc gia này từ dạ mạ tổ khoa học kỹ thuật khai phát ra MS tính năng như thế nào, thật nghĩ cùng bọn hắn giao thủ một cái. Vã Lệ Dị ả nói, một tinh liên bang an bài du học sinh, nghe nói có tổng thống nữ nhi cũng là du học sinh thứ nhất. Long Tuyền nói, đoán chừng có không ít phóng viên truyền thông đã tại Âu Nhã thập tự quốc, đoán chừng muốn trước tiên có thể quay chụp cách bọn họ xa xôi quốc độ. Một tinh liên bang cùng quốc tế một lần nữa liên hệ cũng chỉ là hơn 10 năm thôi, ngoại trừ cùng chúng ta hỏa tinh vòng có hơi tốt giao lưu bên ngoài, cùng thuộc địa vòng cùng địa cầu vòng không có cái gì liên quan, ngoại giao kinh tế mậu dịch đều không làm sao giao lưu. Vạn Lệ Di à nói, cái này nguyên nhân chủ yếu cũng là một tinh liên bang tinh môn cũng chỉ có đối ứng quốc gia của chúng ta, cái khác đối ứng thuộc địa vòng cùng địa cầu vòng tinh môn tại kiến tạo chung, một tinh liên bang tinh môn hoàn toàn do nước ta kiến tạo, một tinh liên bang dùng bọn hắn phong phú kim loại từ một tinh vệ tinh đảo lấy đem đổi lấy phí tổn. Phan Xanh Ca nói ra cái nhìn của mình. Long Tuyền nói, tinh môn kiến tạo hoàn thành vẫn hoàn toàn về nước ta quản lý, một tinh liên bang, thuộc địa vòng cùng địa cầu vòng tất cả tinh môn đều phải giao phí qua đường cùng sử dụng phí. Vã Lệ Dị à nói, một tinh liên bang kinh tế và sinh hoạt điều kiện không tốt, ngoại trừ một tinh bản thổ tài nguyên bên ngoài, một tinh liên bang không có đồ vật gì có thể lấy ra, bọn hắn liền là khai thác một chút dân sinh sản phẩm, đặt ở chúng ta bản thổ chúng ta trước mắt, dù là giá cả giá rẻ cũng không ai đi mua, chỉ có thể bán được thuộc địa vòng cùng địa cầu vòng kiếm lấy một chút mịp rồi lọc gì ngoại tệ. Chương 134, điện hạ, chú ý ngự tư Mỹ Dương. Chương 134, điện hạ, chú ý ngự tư Mỹ Dương. Ba người máy xe trở lại bến cảng lúc, tại qua kiểm an thời điểm, cách đó không xa truyền đến bạo động âm thanh. Tất cả mọi người nhìn về phía bạo động thanh âm phương hướng, chỉ thấy mấy người đang tại phát sinh tranh chấp, trên mặt đất còn rơi xuống một chỗ tuyên truyền giấy, giữa không trung còn có tung bay một chút tuyên truyền đơn. Có ít chương tuyên truyền giấy trôi đến Long Tuyền bên này. Long Tuyền đưa tay bắt lấy tuyên truyền giấy, nhìn xem trên giấy nội dung, Vã Lệ Dị ạ cùng Phan Xanh Ca xuống xe đi tới quan sát. Nguyên lai trên giấy nội dung là người ngoài hành tinh hữu hảo cũng sẽ, tuyên truyền muốn đối người ngoài hành tinh hữu hảo nội dung hiện tại nhiệm vụ vì người ngoài hành tinh đều là hữu hảo, cho rằng cái này tinh nhân khoa học kỹ thuật càng tiến, văn minh trình độ nhất định tốt hơn, đạo đức tiêu chuẩn càng cao. Cho rằng Thái Dương hệ phải cùng người ngoài hành tinh chủ động liên hệ, hướng ra phía ngoài tinh nhân biểu thị hữu hảo, không cần nghi thần nghi quỷ coi là người ngoài hành tinh là tà ác, bày ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thái sẽ khiến người ngoài hành tinh phản cảm. Ba người đang nhìn hướng tranh chấp phương hướng, bến cảng nhân viên công tác đang cùng mấy cái quần áo bình thường giống như là thời gian dài trạch tại nhà bên trong chỗ ở tộc cái lộn. Nhân viên công tác cùng chỗ ở tộc tiếng cái vã, để Long Tuyền bọn hắn bên này nghe rõ ràng, nguyên lai là mấy cái này chỗ ở tộc chạy đến bến cảng đến phân phát tuyên truyền đơn, sau đó bị bến cảng nhân viên công tác ngăn cản cùng xua đuổi. Mấy cái chỗ ở tộc hướng bến cảng nhân viên công tác kháng nghị không nên ngăn cản bọn hắn phái truyền đơn, nhân viên công tác chỉ là phản ứng mấy cái này chỗ ở tộc không nên tới nơi này ảnh hưởng công việc của bọn họ. Chỗ ở tộc không muốn nghe từ nhân viên công tác, càng thấy không nên ngăn cản bọn hắn phân phát truyền đơn, hoàn toàn bản thân trung tâm hướng nhân viên công tác kháng nghị. Mấy công việc nhân viên chịu không được, có một cái nhân viên công tác nhịn không được cở trách những này chỗ ở tộc liền là trốn ở trong nhà cái gì cũng không biết lại tự cho là đúng ngớ ngẩn, càng trực tiếp cướp đi một cái trạch tộc trên tay tuyên truyền đơn để qua trên không. Về sau liền phát sinh một loạt bạo động âm thanh. Không lâu, một cố vận chiếc xe tải đi vào hiện trường, ba người nhà xe máy tiến vào quan khẩu trở về chiến hạm của mình. Ha ha, trên đời này thủy chung vẫn là có nhiều như vậy đồ đần ngớ ngẩn. Vã Lệ Di ạ cười nhạo nói. Phan Xanh Ca đồng dạng rêu cợt nói, cho nên trên cái thế giới này sẽ có một đống trò cười đều là quy công những người này. Vã Lệ Di ạ hướng Long Tường nói, Long Tường, ta có lúc luôn cảm thấy trạch tại nhà bên trong, 100 trong đó 99 cái, đều là đồ đần kiêm bản thân trung tâm, một cái có thể là tương đối bình thường. Long Tuyền đáp lại nói, 10.000 cái chỗ ở tộc có khả năng có một cái là thiên tài, trạch tại nhà bên trong không phải nhìn cái gì ạ niềm cùng dung nhập nhảm chán thế giới internet, mà là tại nghiên cứu đồ vật. Chúng ta Thái Tổ Hoàng Đế lúc nhỏ phần lớn thời gian đều chỗ ở tại gian phòng, nhìn xem rất nhiều khoa học thư tịch còn có vẽ ra một đống siêu khoa học kỹ thuật đồ vật, nghiên cứu ra một đống siêu việt cùng thời đại đồ vật. Phan Xanh Ca nói, đáng tiếc, ngoại trừ chúng ta Thái Tổ Hoàng Đế bên ngoài, tương lai sau này không còn ai, dù là thật sự có giống Thái Tổ Hoàng Đế chỗ ở tại gian phòng của mình nghiên cứu đồ vật, chỉ sợ thành tựu cũng không có chúng ta Thái Tổ Hoàng Đế cao. Long Tuyền hơi lấy chính mình phụ thân nói đùa, trên mạng còn có người nói chúng ta Thái Tổ Hoàng Đế nhưng thật ra là người ngoài hành tinh hải tử, khả năng gần đậm những vật này đều là người ngoài hành tinh sản phẩm, chỉ là những này sản phẩm công nghệ cao lý luận vật lý đều tại Thái Tổ Hoàng Đế trong đầu. Hắc Phan Xanh Ca cười lạnh một tiếng khinh thường nói, thật không biết những người này làm sao não bổ, vẫn là não động mở rộng. Ba chiếc xe máy tiến vào lạp cậy rèm kho chứa máy bay, xe máy giao cho nhân viên công tác đảm bảo. Long Tuyền nhìn thấy Áo Tư Mã bên trong vợ chồng cùng Trác Biệt Lâm tại một chỗ so sánh địa phương bí ẩn nói chuyện, Long Tuyền dùng thai nghe thượng tiếp thu nghe công năng đáp lời ba người đối thoại. Long Tuyền đi tới. Áo Tư Mã bên trong vợ chồng cùng Trác Biệt Lâm lập tức đình chỉ đối thoại, nhìn thấy Long Tuyền hướng bọn họ đi tới. Ba người các ngươi đối thoại ta đều nghe được, các ngươi là muốn lấy Du Dương làm cơ hội, tốt điều tra ra năm đó đổ sát sự kiện, thu thập tìm ra lâu đài cụ rỗ đã cũng làm năm làm chuyện xấu chứng cứ. Na Kiệt Nhật đặt nhỏ giọng hướng Long Tuyền nói, đúng vậy, điện hạ. Vợ Du Seo đang bay lượn học sinh dòng binh đội quan sát ngự tư Mỹ Dương nhất cử nhất động, tuy nhiên cái này công chúa giấu rất sâu, nhưng là vợ Du Seo đã phát hiện cái này công chúa thỉnh thoảng sẽ gửi đi một chút tin tức ở trong có một ít bị vợ Du Seo chặn được đã có đi một phần, trong tin tức cho ngoại trừ cùng nàng mẫu thân thường ngày đối thoại bên ngoài, còn có cùng Thiên Chiếu tổ chức liên hệ. Thiên Chiếu tổ chức buồn quốc ngành tình báo đã nắm giữ nó chủ tử sau lưng, Du Dương nếu là quốc gia kia công chúa, sẽ cùng cái tổ chức này liên hệ cũng không lạ kỳ. Xác thực như điện hạ nói tới, quái thì quái tại nàng cùng một cái gọi Tà Hồ liên hệ. Đối thoại chính là cái gì nhiệm vụ thượng tiến độ, còn có nhiệm vụ tình huống trước mắt những nội dung này. Na Kiệt Nhật đã nói. Áo Tư Mã bên trong nói, điện hạ, gia tăng chú ý ngự tư Mỹ Dương, nữ sinh này cũng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, có tâm cơ có lòng dạ. Cái này ta rõ ràng, từ nàng chủ động tiếp cận ta thời điểm, ta liền đã âm thầm đề phòng nàng, một cái ngoại quốc công chúa sẽ đối với một cái ngoại quốc phổ thông bách tính sinh ra hứng thú, liền đã ý vị sâu xa, cho dù là gần đẳng chắc thí viên cũng không thể lại gây nên ngoại quốc công chúa chú ý, cho nên ta liền muốn biết nàng muốn chơi trò xích gì, hoặc giả thuyết nàng lão tử muốn chơi cái gì xáo lộ, cố ý để hắn gia nhập học sinh của ta trong binh đội, liền là để cho các ngươi giúp ta quan sát. Nàng, Long Tuyển trong lòng nghĩ, năm đó phụ hoàng ta mất tích, cùng với nàng phụ thân có quan hệ, một khi có chứng cứ tuyệt đối phải đem hắn bắt tới, mặc dù thật xin lỗi Du Dương, tổn thương phụ hoàng ta sự tình tuyệt đối không tha thứ. Trác Biệt Lâm nói, ngự tư Mỹ Dương nữ sinh này ta từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra, nàng chỉ sợ là cái không có cái gì chủ kiến nữ sinh, nội tâm nhu nhược có thể là phụ thân nàng để tuyến con rối. Mấy người nhìn về phía Trác Biệt Lâm, Na Kiệt Nhật đặt hỏi, Trác Biệt Lâm, chúng ta trong mấy người, quan sát người rất nhỏ phương diện này ngươi ánh mắt chuẩn nhất, từ chúng ta trong khoảng thời gian này quan sát nữ sinh này tâm cơ lòng dạ rất sâu, ngươi thế nào cảm giác nữ sinh này nội tâm nhu nhược? Tâm cơ của nàng lòng dạ là hoàn cảnh bước đi ra, nội tâm nhưng thật ra là hy vọng đạt được người nào đó tán đồng, cái này người nào đó ta đoán chừng liền là lâu đài cụ rồ đã cũng, chỉ sợ cô gái này ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, không ai đối nàng quan tâm. Trác Biệt Lâm giải thích nói, chương 135, hộ tống một tinh liên bang đội tàu chương 135, hộ tống một tinh liên bang đội tàu Long Tuyển nói, ngoại trừ mẫu thân chính là nàng, ca ca tỷ tỷ cũng không quan tâm nàng, nội tâm rất cô độc, một mực hy vọng có thể từ phụ thân ca ca tỷ tỷ bên kia đạt được quan tâm cùng yêu, đáng tiếc ngoại trừ mẹ của nàng bên ngoài, không ai quan tâm nàng. Áo Tư Mã hướng nội Long Tuyển hỏi, điện hạ, ngài nên xử lý như thế nào ngự tư Mỹ Dương cùng ngài quan hệ? Trước nhìn nàng thái độ à, nếu như nàng cảm thấy có thể từ ta bên này moi ra tình báo lời nói, vậy liền mười phần sai, phụ hoàng năm đó có mất tích, tình báo không đã tìm được không ít chỉ hướng lâu đài cụ rồ đạ cũng chứng cứ, thế nhưng là những chứng cứ này căn bản là không có cách hoàn toàn hữu lực chứng minh liền là lâu đài cụ rồ đạ cũng gây nên. Na Kiệt Nhật đã hỏi, điện hạ chẳng lẽ là muốn lợi dụng ngự tư Mỹ Dương, tìm ra chứng cứ chứng minh năm đó là lâu đài cụ rồ đạ cũng gây nên? Đối, ta cũng cần phối hợp của các ngươi. Là ít ba đúng, Ôn Sát Lạp Tư trước mắt tại ẩn nút Đông Dương Đế quốc, hắn tạm thời không có cái gì vấn đề, nếu như các ngươi muốn đi giúp hắn lời nói, bạn cũng có thể giúp các ngươi an bài một chút. Hôm sau, Lạc Tây Dèm cùng cái khác chiến hạm đột nhiên rời đi bến cảng, bởi vì bọn họ tiếp vào một cái khác nhiệm vụ, nguyên bản nhiệm vụ giao cho Thiên Dực Dòng binh đoàn an bài bộ đội tiếp nhận. Bóng đen hạm đội mục đích là cùng mặt khác một chi đại bộ đội hợp lưu, bọn hắn nhận được nhiệm vụ là hộ tống một tinh liên bang đội tàu, hộ tống địa điểm là Âu Nhã Thập Tự Quốc Quốc tế Giao lưu Học viện. Bóng đen hạm đội đi tới 2 ngày cùng Thiên Dực Dòng binh đoàn một chi đoàn cấp hạm đội hợp lưu. Hộ tống đội tàu, một chiếc là một tinh liên bang MS hàng không mẫu hạm chiến đấu hạm, toàn dài 1 km, cao 250m, rộng 450m, vận tải MS đạt tới 70 đài, tạo hình thượng tương đối giống cá sấu đầu tạo hình, có 4 cái điện từ đạn xạ thanh nẹp, thân hạm hai bên đều có pháo laser quản cùng bên trong đưa đạn đạo phát xạ giếng. Đội tàu còn có 2 chiếc dân dụng tàu vũ trụ toàn dài 500m. Long Tuyển từ màn hình nhìn xem một tinh liên bang đội tàu, thầm nghĩ, đoán chừng cái kia chiếc MS hàng không mẫu hạm chiến đấu tàu mẹ tặng hẳn là một tinh liên bang tổng thống nữ nhi, mang tới MS đoán chừng đại bộ phận đều là bảo hộ nàng. Số ít MS hẳn là bọn hắn tiến hành khảo thí giao lưu. Thiên Dực Dòng binh đoàn hộ tống một tinh đội tàu đã sớm gây nên quốc tế các nhà tạp chí lớn chú ý, tại một tinh đội tàu tiến vào Thiên Dực Dòng binh đoàn không hào căn cứ phụ tinh môn sau, không ít các nhà tạp chí lớn cũng đã bắt đầu tiến hành truy tung đưa tin. Không ít truyền thông đoàn đội đều cưới tự mình công ty khinh khí cầu, cùng hộ tống hạm đội bảo trì một khoảng cách tiến hành trực tiếp đưa tin. Như các vị người xem thấy, quốc tế giao lưu học viện khai sáng đến nay, một tinh liên bang lần thứ nhất an bài du học sinh đến quốc tế giao lưu học viện du học, với lại du học sinh chung còn có một tinh liên bang tổng thống chi nữ an bài du học. Một tinh liên bang cái này xa xôi quốc độ, đối quốc gia này biết rất ít, chúng ta có khả năng biết đến liền là một tinh liên bang kế thừa một cái khác diệt vong ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật quốc gia, nhưng là chúng ta cũng không biết quốc gia này khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ gì. Chúng ta có thể biết tư liệu là từ Thiên Dực Đế quốc truyền thông báo đạo, tại có hạn trong tư liệu chúng ta biết được một tinh liên bang khoa học kỹ thuật gần với Thiên Dực Đế quốc, là quốc tế trung mạnh thứ 2 khoa học kỹ thuật cường quốc. Một tinh liên bang là có liên bang xưng hô, nhưng là quốc gia này cũng không phải là thực hành chế độ dân chủ, cái gọi là tổng thống nhưng thật ra là thế tập chế. Chính phủ cũng không là một người một phiếu tuyển ra tới. Toàn bộ Thái Dương hệ mạnh nhất 2 đại khoa học kỹ thuật cường quốc, hết lần này tới lần khác là độc tài quốc gia, đây đối với toàn bộ Thái Dương hệ tới nói là không tốt kết quả, bởi vì người dân căn bản là không có cách làm chủ. Một cái vạn la liên bang phóng viên một mặt lo lắng nói, bất quá hắn lo lắng cũng không có đạt được rất nhiều người của mình. Bởi vì khoa học kỹ thuật mạnh yếu, cũng không phải là chế độ vấn đề mà là tầng quản lý vấn đề. Truyền thông đưa tin cũng đưa tới các quốc gia chú ý một tinh liên bang an bài nhân vật trọng yếu đi thăm quốc gia, ngoại trừ Thiên Dực Đế quốc bên ngoài, liền là mấy cái kia đại quốc thôi. Những cái kia đại quốc cũng có phái trọng yếu quan viên đi bái phỏng một tinh liên bang. Mấy cái đại quốc đối một tinh liên bang nắm giữ khoa học kỹ thuật đều có sợ hãi cùng lo lắng. Bởi vì một tinh liên bang hiện nay thực lực quân sự thắng năm đó đế chế địa hoàn. Đương nhiên, nếu như đế chế địa hoàn không có diệt vong, phát triển đến hôm nay lời nói, đế chế địa hoàn cùng một tinh liên bang thực lực quân sự ai mạnh ai yếu, ai cũng không nói chắc được. Bất quá, có thể khẳng định một điểm, một tinh liên bang chỉnh thể khoa học kỹ thuật không bằng Thiên Dực Đế quốc. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 12 tháng 5, một tinh liên bang đội tàu đi vào địa cầu vòng. Âu Nhã Thập Tự Quốc quân nên đón ở xa tới khách nhân. Tại Âu Nhã Thập Tự Quốc quân người phụ trách chuẩn tướng dưới chỉ thị, một tinh liên bang đội tàu cùng phụ trách hộ tống Thiên Dực Dòng binh đoàn hạm đội rơi vào điện tử quỹ đạo trên thang máy. Tại điện tử quỹ đạo thang máy rơi xuống sau, Mục Tinh Liên Bang đội tàu cùng Thiên Dực Dòng binh đoàn hạm đội tại người phụ trách dưới chỉ thị rơi vào chỉ định bến cảng. Các nhà truyền thông cũng tại bến cảng chỗ tụ tập quay chụp. Phụ trách tiếp đãi Mục Tinh Liên Bang đội tàu chính là Âu Nhã Thập Tự Quốc Thánh Nữ Ena. Thánh Nữ Ena mang theo ngoại giao giáo chủ các loại mấy cái chức vị trọng yếu giáo chủ, nên đón ở xa tới khách quý. Âu Nhã Thập Tự Quốc Thánh Nữ Điện Hạ tự mình mang theo mấy vị trọng yếu giáo chủ tới đón tiếp Mục Tinh Liên Bang đội tàu. Mục Tinh Liên Bang Tổng thống Tư Thái bởi vì nữ nhi đi vào Âu Nhã Thập Tự Quốc, sẽ tại Quốc tế Giao lưu Học viện làm du học sinh cầu học. Không chút cùng địa cầu vòng cùng thuộc địa vòng liên hệ Mục Tinh Liên Bang, lần này an bài du học sinh đến Quốc tế Giao lưu Học viện, sẽ hay không bởi vậy làm cơ hội nhiều mặt ngoại giao đột phá đâu. Mục Tinh Liên Bang đồng dạng là làm Thái Dương hệ một trong những quốc gia, Mục Tinh Liên Bang lần này an bài phải trang biểu thị toàn bộ Thái Dương hệ tất cả quốc gia đã là đoàn kết nhất trí, trong tương lai ngoài hành tinh văn minh khả năng xâm lấn dưới, toàn thể sẽ cộng đồng tiến thối chống cự ngoài hành tinh văn minh xâm lấn. Hiện trường các nhà truyền thông đã tại trực tiếp đưa tin, màn ảnh nhắm ngay Mục Tinh Liên Bang đội tàu. Đầu tiên, Thiên Dực Dòng binh đoàn hạm đội trước phái ra hộ vệ bộ đội phụ trách bảo hộ cố chủ đội tàu an toàn. Mục Tinh Liên Bang đội tàu đầu tiên xuống thuyền chính là đội nghi trượng, tiếp theo là du học sinh nhóm, cuối cùng là đội tàu người phụ trách xuất lĩnh một chi bộ đội mang theo tổng thống Tư Thái bởi đó nữ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chương 136, Mục Tinh Liên Bang tổng thống chi nữ Đào Bối Ti. Chương 136, Mục Tinh Liên Bang tổng thống chi nữ Đào Bối Ti. Một vị đen nhánh mềm mại qua cầu vai điểm gợn sóng chặn tóc, có đoan chính mặt trứng ngũ hình, tinh xảo thanh tú ngũ quan, một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt to, làn da mặc đoan trang lễ phục, thân cao 1m5, xinh xắn lanh lợi thân thể thiếu nữ xuất hiện tại chúng truyền thông màn ảnh hạ. Tất cả Mục Tinh Liên Bang đội tàu thành viên đều đối thiếu nữ cung kính hành lễ, hiện trường tất cả mọi người biết thiếu nữ trước mắt thân phận. Trước mắt xuất hiện thiếu nữ, Mục Tinh Liên Bang đội tàu tất cả mọi người đối với thiếu nữ thái độ 10 phần cung kính hành lễ, có thể khẳng định thiếu nữ liền là Mục Tinh Liên Bang tổng thống Tư Thái bởi vì nữ nhi Đào Bối Ti. Đào Bối Ti cùng thánh nữ ẹ nạ hai người tiến hành hữu hảo nắm tay cùng tiến hành một loạt ngoại giao lễ nghi giao lưu. Long Tuyền, Vã Lệ Dị ạ cùng Phan Senka tại quán cơm nhìn xem tin tức trực tiếp. Vã Lệ Dị ạ nói, đoán chừng những này du học sinh muốn qua mấy ngày mới có thể đi vào Quốc tế Giao lưu Học viện đến trường, trước mắt những này Mục Tinh người liên bang toàn thể đều sẽ nhận đến Âu Nhã Thập Tự Quốc đường cục chiêu đãi đâu. Phan Senka nói, bất quá là cây dèm đợi chút nữa sẽ trực tiếp tiến về Quốc tế Giao lưu Học viện chúng ta chuyên môn bến cảng. Phan Senka nhìn thấy Long Tuyền một mực đang tại túi đầu nhìn điện thoại hỏi, thế nào, một mực nhìn lấy điện thoại là có chuyện gì không? Ờ, mới hà mốt tới, với lại có một đoạn thời gian, chúng ta không tại học viện đoạn thời gian này, Tư Đồ Vân tiếp một ít công việc, để phi tường dòng binh đội kiếm lời một chút tiền còn có gia tăng cái khác đồng bạn điểm tích lũy, Du Dương thì là giúp ta xử lý một chút nội bộ sự tình, chứa đựng còn nhiều thêm một chút mới linh kiện, có thể cho những cái kia thiếu thốn linh kiện MS tiến hành lắp ráp. Vã Lệ Dị ạ nhìn về phía Long Tuyền nửa đùa nửa thật nói, Long Tường, thật không nghĩ tới ngươi lại có hai cái hiền nội trợ đâu. Ta nói Vã Lệ Dị ạ ngươi đừng bắt ta mở ra nói giỡn, những cái kia Đông Dương Đế quốc người còn có Đông Phương Sóc những này hái mộ Tư Đồ Vân cùng Ngự Tư Mỹ Dương người, nhưng đối với ta khó chịu a. Vã Lệ Dị ạ tiếp lấy nói đùa nói, không có cách nào, ai kêu Long Tường mị lực của ngươi lớn như vậy, đem bọn hắn nữ thần hồn đều câu, lại nói phi tường dòng binh đội thành viên, ngoại trừ ngươi, cũng chỉ có Văn Sâm đặc nam sinh này. Bình thường ngữ khí lanh khớp Phan Senka đều đùa giỡn nói, phi tường dòng binh đội MS phi công, trừ bọn ngươi ra hai tên nam sinh chính là chúng ta những mỹ nữ này tạo thành, các ngươi hai cái nam sinh đơn giản liền là ngụy trang bình thường, thậm chí có ít người sẽ cảm thấy ngươi chỉ là cầm Văn Sâm đặc làm bia lỡ đạn, mình thành đoàn mình hậu cung đoàn. Nói xong, Phan Senka khỏe miệng nhịn không được bật lên. Ui ui ui, Senka, Vã Lệ Dị ạ bắt ta nói đùa coi như xong, làm sao ngươi cũng bắt ta mở ra trò đùa? Ngươi coi như ta nhàm chán a? Phan Senka mắt phải liễu mi bệnh lên dưới. Long Tuyển chỉ có thể lật một chút mặt nhãn, tiếp lấy nhìn trong điện thoại di động cho, nói, Tư Đồ Vân chuyển đến văn bản tài liệu chung, còn nói cho ta biết, có người dự định gia nhập chúng ta dòng binh đội. Hai cái nữ sinh hiếu kỳ nhìn về phía Long Tuyển, muốn biết là ai muốn gia nhập phi tưởng dòng binh đội. Đầu tiên, ái mộ Tư Đồ Vân Đông Phương Sóc muốn gia nhập chúng ta, bất quá ta có chút không muốn để cho gia hỏa này gia nhập vào. Vã Lệ Dị A một mặt ý cười nhìn xem Long Tuyển nói, làm sao, ngươi là sợ nhân gia cướp đi ngươi hiển nội trợ sao? Đây cũng không phải, chỉ là ta không thích gia hỏa kia thôi. Phan Senka gật đầu nói, ta đồng ý, đừng để người kia gia nhập vào, điều khiển ngụy gần đảm, để hắn ngụy gần đảm đặt ở chúng ta gần đảm bên cạnh, sẽ để cho ta có lão cảm giác. Vã Lệ Dị A bổ đao nói, không sai, bên hông treo một cái chuột chết giả mạo săn thú, ngụy gần đảm đặt ở chúng ta chân chính gần đảm bên cạnh, quả thực là đối với chúng ta Thiên Dực Đế quốc gần đảm ô nhục. Phan Senka hỏi, ngoại trừ Đông Phương Sóc, còn có ai muốn gia nhập chúng ta? Pedro. Vã Lệ Dị A cùng Phan Senka liếc nhau. Vã Lệ Dị A nói, Pedro gia hỏa này ngược lại là không có vấn đề, dù sao thực lực của hắn cũng không dưới tại chúng ta. Ta nghe nói hắn lao tử cùng các ngươi ba ba một dạng đều là tám đại lệ thuộc trực tiếp bộ đội đoàn trưởng. Đối, ba của hắn liền là hung bạo chó săn đội đoàn trưởng, Thác Nhị Tư hầu tước, cùng ta ba ba Phan Chấn Hoa hầu tước cùng là bát đại lệ thuộc trực tiếp bộ đội đoàn trưởng thứ nhất. Long Tuyền hỏi, năm đó tranh tài, ta nghe nói sáu vị phân tổ quán quân có bốn vị là quý tộc con cái, mặt khác hai cái quán quân là bình dân gia đình hài tử, ba người còn lại các ngươi quen biết sao? Long Tuyền biết do còn cố hỏi. Khác bị ba vị nhận biết, bất quá bọn hắn không có tới Quốc tế Giao lưu Học viện du học, bọn hắn trực tiếp tổng quân. Vã Lệ Dị ạ đáp. Long Tuyền hồi phục Tư Đồ Vân, để Pedro gia nhập phi tưởng dòng binh đội. Long Tuyền nhìn tiếp xuống nội dung, mới hạ mũ cùng sách bối cấp hạm trước mắt lần lượt hoàn thành nhiệm vụ đã trở về học thâm dung binh đội bến cảng tiến hành tu sửa. Cổ Na Lệ Ba Lộ đồng dạng truyền tin tức nói cho Long Tuyển, rất tưởng niệm hắn, tin tức nội dung đều là hướng hắn núp nịu. Tiếp lấy, ba người nhìn xem tin tức trực tiếp. Áo Tư Mã Nội nói, một tinh liên bang đệ nhất thiên kim đảo bối ti tướng mạo cũng là đoàn chính thanh tú, hành vi cử chỉ ưu nhã. Long Tuyển nói, dạng này nữ sinh tướng mạo, đoán chừng cũng là rất nhiều quý tộc hào môn thế gia đều sẽ tới vào môn làm mặt bài tồn tại. Phan Xanh Ca nhìn về phía Long Tuyển hỏi, Long Tường, ngươi là cảm thấy nữ sinh này là bình hoa sao? Đây cũng không phải, chỉ là có lúc ta nhìn các ngươi quý tộc vẫn là phú hào nhà, mặc kệ là gia chủ phu nhân vẫn là cưới vào môn con dâu, hình dạng không phải quá mức xinh đẹp hoặc là yêu diễm, hình dạng đều là giống cái này tổng thống nữ nhi đoan trang thanh tú, cho nên ta có loại cảm giác liền là giống các ngươi dạng này cao cao tại thượng gia đình, cưới vào môn nữ nhân đầu tiên nhìn không phải hình dạng, mà là nhìn có phải hay không hiền lành, liền là thường nói cưới vợ muốn cưới hiền, hình dạng ngược lại không phải là quá coi trọng, chỉ cần không phải khó coi là được rồi. Long Tuyển giải thích nói. Vã Lệ Dị A gật đầu nói, đối, kỳ thật chúng ta cũng giống như vậy, ngoại trừ muốn học tập tri thức, nghệ thuật, lễ nghi, âm nhạc các loại đều phải học tập. Mặc dù bình thường nhìn các ngươi hai cái biểu hiện có đôi khi tùy tiện, nhưng là các ngươi thường thường đều sẽ tỏa ra những cái kia quý tộc tiểu thư dáng vẻ, đây là các ngươi từ nhỏ học tập đã thành thói quen, hiện tại các ngươi biểu hiện một chút tự do không bị cản trở là bởi vì không có nhận đến gia tộc cướp thuốc, đem bọn ngươi thiên tính phóng xuất ra. Hai cái nữ sinh liếc nhau nhẹ gật đầu. Long Tuyển nói, Tư Đồ Vân, Ngự Tư Mỹ Dương cùng Y Lý Phù các nàng khả năng từ nhỏ chịu ướt thuốc so với các ngươi còn nhiều hơn, mặc dù rời khỏi gia tộc lại tới đây cầu học, bọn hắn cử chỉ thái độ trở thành các nàng cố hữu thái độ. Chương 137, gần nhất rất nhiều người đối ngươi khó chịu. Chương 137, gần nhất rất nhiều người đối ngươi khó chịu. Y Lý Thiến Tư cũng giống vậy, bất quá nàng tương đối giống các ngươi bởi vì không có ở gia tộc, cho nên nàng thả ra thiên tính của nàng, muốn làm sao thì làm vậy. Ba Lộ là ngây thơ mà bát, nếu như ướt thuốc nàng làm cử chỉ văn nhã thiên kim tiểu thư, đoán chừng đối với nàng mà nói là cái trà tấn. Vã Lệ Gì ạ cười hỏi, Long Tường, hiện tại bên cạnh ngươi có nhiều như vậy mỹ nữ vây quanh ngươi, ta, Sen Ca, Tư Đồ Vân, Ngự Tư Mỹ Dương, Y Lìa Thiên Tư, Y Lì Phù cùng Ba Lộ, ngươi muốn chọn ai đây? Long Tuyền nhìn một chút Vã Lệ Gì ạ cùng Phan Sen Ca, sau đó ngẩng đầu suy tư một chút, giơ cao nắm tay phải nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Tới ngươi. Vã Lệ Gì ạ trực tiếp cầm lấy chén trà ném về Long Tuyền. Phan Sen Ca trực tiếp chừng ở Long Tuyền. Long Tuyền trực tiếp tránh ra chén trà tiếp tục nói, muốn ta chọn một thực sự quá thống khổ, cái kia toàn bộ đều muốn à? Vã Lệ Gì ạ cười mắng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Nói xong làm trạng muốn đánh Long Tuyển. Long Tuyển sắc lập khắc nhanh như chớp thoát đi hiện trường còn gọi nói, người nam nhân nào không nghĩ nhiều một chút mỹ nữ, ngươi cho rằng tất cả nam nhân cũng giống như chúng ta thái tổ hoàng đế như vậy chuyên tình sao? Cái này Long Tường hắn coi là tất cả nam nhân giống như hắn phong lưu háo sắc sao? Cha ta còn có ngươi cha đều là rất một lòng người, cũng chỉ cưới một cái lão bà. Phan Xanh Ca bất mãn nói. Vã Lệ Gì ạ nhún nhún vai nói, chỉ có thể nói ba của chúng ta tình cảm một lòng, Pedro ba ba cũng không phải là, Thác Nhị Tư hầu tức liền có ba cái lão bà, một cái chính phòng hai cái tiểu thiếp, lại nói Thiên Dực Đế quốc không ít nam nhân đều có mấy cái lao bà, nước ta đi qua điều tra đã kết hôn nam nhân chỉ có một cái lao bà nam nhân, chỉ chiếm 35 thôi. Thiên Dực Đế quốc nam nhân có thể cưới hai nữ nhân trở lên đều là kinh tế năng lực đều cho phép, bất quá, cưới chính phòng nhất định là bốn quốc nữ tử, tiểu lao bà có thể là người nước ngoài. Phan Xanh Ca nói, Thiên Dực Đế quốc đại bộ phận nữ nhân tuyệt không gả cho một cái cưới ngoại quốc nữ nhân làm chính phòng Thiên Dực Đế quốc nam nhân. Tinh thần lực gần đậm mờ cờ dựa vào mễ nặc phu tử cơ lơ lửng hệ thống cùng cường đại tên lửa đẩy, ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành. Tinh thần lực gần đậm mờ cờ tốc độ không ngừng bao trùm trước kia đời trước tinh thần lực gần đậm, thậm chí viễn siêu hiện hữu cơ động thành lũy. Tinh thần lực gần đậm mờ cờ dùng 10 ngón tay đầu pháo laser, nhắm chuẩn bầu trời phiêu động nhiệt khí bóng. Mỗi một phát đều có thể đánh trúng một viên nhiệt khí bóng. Tiếp lấy, tinh thần lực gần đậm mờ cờ rút ra một thanh cự hình chùm sáng kiếm, phóng tới một đài đặc chế máy không người lái. Đặc chế máy không người lái mở ra chùm sáng thuẫn, to lớn chùm sáng kiếm bổ vào chùm sáng thuẫn thượng. Không đến 3 giây, chùm sáng thuẫn bị to lớn chùm sáng kiếm chém ra, liên quan đem đặc chế máy không người lái chém thành hai nửa. Áo La Lạp giải trừ bao trùm mũ giáp, nhìn xem tinh thần lực gần đậm mở cờ trên dụng cụ số liệu. Tinh thần lực gần đậm mở cờ đã khảo thí có một đoạn thời gian, tất cả khảo thí số liệu đều vượt qua dự toán tiêu chuẩn, tiếp xuống khảo thí tinh thần lực gần đậm mở cờ vũ khí. Thiếu úy, vất vả ngươi khảo thí kết thúc, trở về bến cảng a. Thu được. Áo La Lạp điều khiển tinh thần lực gần đậm mở cờ trên đường trở về, nhìn thấy Lạp Tệ Dệm, phát hiện chiến hạm cờ sĩ là Thiên Dực Dòng binh đoàn cờ sĩ. Kỳ quái, Thiên Dực Dòng binh đoàn chiến hạm làm sao lại tới đây, chẳng lẽ là đồ vật gì muốn đưa đến nơi đây sao? Lạp Tẩy Dẻm đáp xuống quốc tế giao lưu học viện Thiên Dực Đế quốc chuyên môn bến cảng. Long Tuyền khảo nghiệm gần đảm toàn bộ trở về Lâm Phật Tư đời thứ 2 chiếm hạng. Long Tuyền dập máy không lâu bị người gọi lại, quay đầu nhìn lại là Áo La Lạp. Áo La Lạp, là ngươi nha, vừa mới cái kia cự hình gần đảm cơ động thành lũy là ngươi đang tiến hành khảo thí à? Đối, là ta đang tiến hành khảo thí. Áo La Lạp nhìn thấy Long Tuyền sau lưng Vã Lệ Gì ạ cùng Phan Xanh Ca một cái, mấy cái nữ nhân gật đầu một cái đường ai nấy đi. Áo La Lạp hướng Long Tuyền rất bắt phải nói, Long Tường, thật không nghĩ tới mị lực của ngươi lớn như vậy. Phi tường dòng binh đội có ngươi tả hữu hai cái lao bà giúp ngươi xử lý, làm nhiệm vụ thời điểm còn có hai vị thiên kim quý tộc tình nhân cùng ngươi cùng một chỗ hành động, ngươi đã nhanh trở thành chúng ta quốc tế giao lưu học viện danh nhân. Long Tuyền nghe Áo La Lạp nói lời, biểu lộ mười phần kinh ngạc hỏi, chờ một chút, cái gì hai cái trái phải lao bà, còn có thiên kim quý tộc tình nhân cái quỷ gì? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? còn không phải liền là ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, Tư Đổ Vân cùng Ngự Tư Mỹ Dương hai nữ sinh giúp ngươi xử lý ngươi dòng binh đội, thậm chí còn giúp ngươi mời chào một chút sinh ý, với lại ngươi không có ở đây thời điểm, lại có nghe đồn nói hai vị Thiên Dực Đế quốc tiên kim quý tộc tiểu thư cùng ngươi cùng một chỗ xử lý nhiệm vụ, nhưng là có ít người nghe đồn nói ngươi nhưng thật ra là đem ngươi hai cái lao bà ném ở dòng binh đội, mình chạy tới cùng hai vị tiên kim quý tộc tình nhân hẹn hò khoái hoạt đi. Làm, đây là con mẹ nó người nào hồ ngôn loạn ngữ, có như thế xin tâm chú thích, Quảng Đông lời nói ý là bệnh tâm thần người sao? Tóm lại, đã có người nói ngươi đem hai nước thành viên hoàng thất mê đến thần hồn điên đảo, nghe đồn cái này hai nước lại phái một chút ngành tương quan thành viên tới điều tra chuyện này, Hán Hạ Đế quốc cùng Đông Dương Đế quốc hai nước học viện sinh đã càng phát đối ngươi khó chịu. Áo La Lạp tiếp tục nói, Tư Đổ Vân cùng Ngự Tư Mỹ Dương thế nhưng là công nhận quốc tế giao lưu học viện nữ thần một trong những học sinh, kết quả ngươi một hơi lấy đi hai cái, ngươi nói ngươi làm sao không cho hai quốc gia này học viện sinh khó chịu ngươi? Với lại, Âu Nhã thập tự quốc học viện sinh đồng dạng lo lắng y lý phù cũng sẽ không bị ngươi thu nhập ngươi hậu cung. A, bọn hắn thật đúng là buồn lo vô cớ. Áo La Lạp nhìn xem Long Tuyền nói, ta luôn cảm thấy bọn hắn cũng không tính là buồn lo vô cớ, ta cũng không hiểu vì cái gì người có làm sao đại mị lực hấp dẫn đến những nữ sinh này. Long Tuyền nhún nhún vai, nói, tính toán, không nói, ngày mai được khóa. Đi, ngày mai gặp à, ta hiện tại vẫn phải viết báo cáo, khuyên ngươi một cái chú ý một chút, gần nhất có rất nhiều người đối ngươi khó chịu. Long Tuyền đang đi ra bến cảng cửa ai lúc, nghe được thanh âm quen thuộc. Long ca ca. Cổ Na Lệ Ba Lộ hưng phấn chạy đến Long Tuyền trước mặt, hai tay vây quanh ở Long Tuyền, mặt cọ lấy Long Tuyền ngực. Ba Lộ, ngươi sẽ không phải là cảm ứng được ta trở về a? Ân, ta còn biết Long ca ca cưới chính là bộ kia chiến hạm màu trắng. Long Tuyền thầm nghĩ, sẽ không phải là tinh thần lực của ta một mực hấp dẫn đến rất nhiều nữ sinh a, không phải Ba Lộ cái tiểu muội muội này trực tiếp đối ta vừa thấy đã yêu. Long Tuyền đưa tay sờ sờ cổ Na Lệ Ba Lộ đỉnh đầu, hỏi, ta không có ở đây đoạn này trong lúc đó ngươi có nghe lời. Chương 138, đẹp trai cực hạn liền là xấu sao? Một, chương 138, đẹp trai cực hạn liền là xấu sao? Một, ân, Ba Lộ rất nghe lời. Nàng giúp ta không ít việc. Long Tuyền hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại, Tư Đổ Vân chậm rãi hướng phía Long Tuyền đi tới. Tư Đổ Vân, ngươi sẽ không phải là cảm ứng được ta trở về a? Tư Đổ Vân trực tiếp cho Long Tuyền một cái liếc mắt, sau đó nói, là Ba Lộ nói, ngoại trừ nàng có như vậy bén nhạy tinh thần năng lực nhận biết bên ngoài, ngươi cho là ta có thể cảm giác ngươi trở về rồi sao? Mọi người có mọi người năng lực a? Tư Đổ Vân nói, ngươi không có ở đây thời điểm, có một lần nhiệm vụ, bắt mục tiêu thời điểm, Ba Lộ chỉ là cùng đối phương giao thủ một lần rồi sau, tại mục tiêu chạy trốn ẩn nút thời điểm, Ba Lộ dựa vào tinh thần của nàng năng lực bắt được mục tiêu ẩn nút đại khái vị trí. Long Tuyền nghe xong, gật đầu nói, cái này chỉ có thể nói mỗi người tinh thần năng lực cũng khác nhau. Ba Lộ đối với mỗi người tinh thần ba động tần suất là có cảm giác bén nhạy năng lực, Ba Lộ đoán chừng thuộc về tinh thần hệ tân nhân loại, với lại tại cảm nhận được cái khác tinh thần của nhân loại ba động, Ba Lộ có cảm giác bén nhạy năng lực, điểm này là ta chưa hẳn có thể làm đến. Tư Đồ Vân nói, Ba Lộ tinh thần lực tổng hợp đánh giá là a? Long Tuyền hỏi, ngươi đây là cái gì loại hình tổng hợp đánh giá có tăng lên sao? Hệ chiến đấu tổng hợp đánh giá B. Hai người tại nói chuyện với nhau lúc cách đó không xa, Đông Phương Sóc ánh mắt phẫn hận nhìn xem Long Tuyền, còn nghe được có người sau lưng ác ý nói, xem ra Tư Đồ Điện Hạ là thật ưa thích cái kêu Long Tưởng Thiên Dực Đế quốc người, nếu không Tư Đồ Điện Hạ làm sao lại giúp người ta xử lý dòng binh đội, có ảnh hình người liếm chó một dạng muốn gia nhập nhân gia dòng binh đội, kết quả trực tiếp bị người ta cự tuyệt, thậm chí còn muốn đưa tiền đầy cầu gia nhập nhân gia đều khinh thường đâu. Đông Phương Sóc trực tiếp quay người nội trường sau lưng hai người, kết quả đối phương cũng chỉ là quay đầu huýt sáo. Nếu như là người bình thường dám nói thế với lời nói, Đông Phương Sóc tuyệt đối giết chết đối phương, nhưng là hai người kia phía sau gia tộc, bất kỳ một gia tộc nào đều cùng Đông Phương gia tộc chống lại. Long Tuyền tại mình ký túc xá phòng, một người nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cầm điện thoại nhìn xem tư liệu. Phu hoàng trước kia lưu lại không ít siêu cấp người máy tư liệu, thiết kế lý luận chế tạo cần thiết điều kiện cái gì loại hình, cảm giác có đôi khi còn cảm thấy thiên phương dạ đàm, thậm chí về sau mới gần đang muốn khai thác kỹ thuật mới, đồng dạng để cho ta cảm thấy cũng quá mức giận, cái gì ánh trăng điểm, quang tử ngư lôi những vật này đồng dạng để cho người ta cảm thấy quá mức. Quang chi lực, cái tháp xạ tuyến, hai loại năng lượng đã từng buồn quốc các nhà khoa học đều cảm thấy phụ hoàng quá mức ý nghĩ hao huyền, không minh bạch phụ hoàng là thế nào nghĩ đến như thế thiên mã hành không kỹ thuật lý luận, lúc đương thời không ít nhà khoa học cho rằng cái này lượng hạng kỹ thuật là không thể nào khai phát thành công. Thậm chí có nhà khoa học cho rằng cái tháp xạ tuyến có thể muốn như tư liệu chỗ ghi chép, đến từ vũ trụ một chỗ tìm tới cái này năng lượng tương đối có khả năng, quang chi lực muốn tìm tới cần có khoáng thạch tại tinh luyện qua đi lại hoạch sinh ra hoạch tách ra mà thả ra đặc thù công năng lượng, ngay lúc đó nhà khoa học cho rằng không cách nào tìm tới dạng này khoáng thạch, cho nên ma thần Z khai phát kế hoạch chỉ có thể gác lại. Mặc dù lúc đương thời rất nhiều nhà khoa học cho rằng phụ hoàng những này kỹ thuật quá mức thiên mã hành không, nhưng là có càng nhiều nhà khoa học đối với cái này phản bác, cho rằng phụ hoàng khai thác rất nhiều thứ đều để toàn bộ Thái Dương hệ kinh diễm không thôi, Thái Dương lô, sinh hóa máy tính, tinh thần giáng cung, nhét nhưng mâu hệ thống, mễ nặc siêu năng lượng phản ứng nhiệt hạch trồng các loại, có cái nào nhà khoa học cho dù là hiện tại có người có thể chế tạo ra sao? Chỉ sợ tất cả nhà khoa học cùng một chỗ hợp tác đều không thể thành công khai phát bất kỳ hạng nào kỹ thuật. Ma thần Z về sau có thể chế tạo thành công, cái này cần quy công cho đương thời tại hỏa tinh ổ liễm phủ dãy núi trong lúc vô tình phát hiện đặc thù khoáng thạch chất liệu cấu thành cùng siêu hợp kim cần có khoáng thạch chất liệu giống nhau, lúc này mới thành công khai phát siêu hợp kim cùng quang chi lực, ma thần Z mới sinh ra. Ma thần Z có thể sinh ra cũng là một cái ngẫu nhiên thôi, cường đại hơn đến tiếp sau cơ giáp đại ma thần, trước mắt đã chỉnh thượng khai phát kế hoạch. Long Tuyền nhìn đến đây để điện thoại di động xuống, đứng dậy bẻ bẻ cổ. Cái tháp người máy trước mắt không có cái tháp xạ tuyến, cái này khai phát kỹ thuật chỉ có thể một mực gác lại xuống dưới. Quang chi lực cùng cái tháp xạ tuyến bị phụ hoàng chia làm vô hạn năng lượng tồn tại, ngoại trừ cái này lượng hạng năng lượng bên ngoài còn có một loại khác kêu y địch năng lượng, đồng dạng là vô hạn năng lượng tồn tại. Cái này y địch năng lượng tương quan MS là một đài có 100m cao MS muốn làm y địch gan. Phụ hoàng còn ở lại chỗ này đài to lớn MS tên gọi bên cạnh còn vẽ một cái dấu móc kêu cắt mô vương. Với lại cái này y địch năng lượng là sinh mệnh cùng tinh thần năng nguyên một thể hóa hệ thống, cảm giác giống như chính là vì tân nhân loại mà thiết đồ vật. Tinh thần giản khung cùng y địch gan có được giống nhau nguyên lý chú thích. Đây là giàu dã từ du quý mình thừa nhận chỉ là y địch gan càng thêm phức tạp cùng thời cơ khởi động càng thêm hạ khắc. Nhưng là bất kể như thế nào hai loại đồ vật, cả hai đều có được siêu việt vật lý pháp tắc cường độ, siêu việt vật lý pháp tắc. Thật không biết ngoài hành tinh hệ văn minh phải chăng đã nắm giữ siêu việt vật lý pháp tắc năng lực. Mặc kệ là xưng là siêu cấp hệ vẫn là chân thực hệ, đồng dạng đều có khiến người ta cảm thấy không hợp thói thường kỹ thuật, càng kỳ quái hơn chính là ta phụ hoàng thiết kế ra được những vật này đều có thể khai phát ra, tiền đề chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện là được rồi. Ác ma gần đảm, cái này lấy nói là không hợp thói thường, không bằng nói là thật đáng sợ, đời này gần đảm tư liệu ngoại trừ mẫu hậu cũng chỉ có ta xem qua, giờ vơ tế bào, có thể bản thân tái sinh bản thân tiến hóa bản thân sinh sôi, để ác ma gần đẳng có thể không ngừng phát triển cùng hoàn thiện bản thân, thông qua tiến hóa hình thành mới, cường đại hơn hình thái. Giờ vơ tế bào nếu như chỉ là như vậy lời nói, cái kia còn không có đáng sợ như vậy, đáng sợ nhất là giờ vơ tế bào thông qua cùng nhân thể tiếp xúc sau, có thể tại tinh thần cùng trên nhục thể khống chế đối phương, lệnh lây nhiễm giờ vơ tế bào người trở thành ác ma gần đẳng cho săn, cũng thu hoạch được so nguyên bản càng mạnh mẽ năng lực. Đồng thời, giờ vơ tế bào còn có cảm nhiễm đã tử vong người năng lực. Cho nên ác ma gần đẳng còn có giờ vơ tế bào trực tiếp bị mẫu hậu phong tồn. Vật này nếu như khai phát ra, một khi mất khống chế, vậy sẽ có không thể tưởng tượng hai nạn. Chương 139, đẹp trai cực hạn liền là xấu sao? 2, chương 139, đẹp trai cực hạn liền là xấu sao? 2, quang tử tin, cầm mễ nặc phu tử cơ hạt thông qua quang tử hiệu ứng trang bị tiến quang tử tin bên trong, dùng bền cùng bền bỉ hơn xa trước mắt thứ nhì đời đao hạch chùm sáng đưa điện hệ thống. Đáng tiếc nước ta trước mắt tại quang tử kỹ thuật, còn có rất nhiều phương diện đều thuộc về không thành thủ, mặc dù phụ hoàng lưu lại những cái kia quang tử học kỹ thuật giống quang tử phản ứng hiệu suất, quang tử khu động động cơ, ánh sáng lượng tính sóng hạt, quang tử tuần hoàn kỹ thuật, trước mắt nhà khoa học cũng không có cách nào nắm giữ, còn tại ở vào tìm tòi trạng thái. Gián đoạn tính siêu chấn động máy đo sụp đổ chồng, nó trên bản chất chính là một người tạo lỗ đen, bởi vậy có được cực mạnh nguồn năng lượng cùng năng lực chiến đấu, bất quá, có được hạng kỹ thuật này gần đằng ngược lại a, ai u mẹ nó làm sao chỉnh ra một đôi râu ria, cái kia phá vỡ gần đằng thiết kế, thấy để cho ta suy nghĩ nhiều một cái bữa truy dẹp rơi, thiết kế xuất khí gần đẳng, ngược lại a thiết kế như vậy chẳng lẽ là đẹp trai cực hạn liền là xấu sao? Ngược lại a trước mắt còn không có biện pháp khai phát, khoa học kỹ thuật công nghiệp vẫn là phải tiếp tục khai phát tăng lên. Ngoại trừ ta khảo nghiệm 14 đài gần đẳng bên ngoài, kỳ thật Thiên Dực Đế quốc còn có khai phát cái khác gần đẳng, đồng dạng giao cho một chút vương bài phi công tiến hành khảo thí. Bây giờ chuẩn bị khảo thí thứ 6 đài gần đẳng. Long Tuyển từ trên giường đứng dậy, thầm nghĩ, trước mắt niệm động lực trang bị đồng dạng còn tại ở báo khai phát ở trong, niệm động lực làm tinh thần kỹ năng trong đó một loại, thuộc về tinh thần cao cấp kỹ năng, với lại niệm động lực hệ tân nhân loại, toàn bộ Thiên Dực Đế quốc trừ ta ra, không cao hơn 5 người. Ken điện thoại di động kêu lên trọng yếu tiếng chuông. Long Tuyền mở ra tin tức dương xem xét, nội dung là Thiên Dực Đế quốc ngành tình báo thu được cảng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp quốc hưu trọng yếu nhà khoa học lọt vào ám sát. Buồn quốc ngành tình báo trước mắt nắm giữ tình huống, là áng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp trong nước tin phục người ngoài hành tinh tổ chức người, cầm nhà khoa học ám sát. Áng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp nước đối ngoại tuyên bố, mất đi nhà khoa học là xảy ra bất chắc tai nạn xe cộ mà chết. Nhưng là Thiên Dực Đế quốc ngành tình báo đã tra ra là áng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp nước nhà khoa học cự tuyệt gia nhập thờ phụng người ngoài hành tinh tổ chức, cùng nhà khoa học hướng ban ngành liên quan tiến hành báo cáo sau, bị tổ chức đó trả thù. Không ngừng nhà khoa học bởi vì tai nạn xe cộ mà chết, đồng hành thê nữ cũng chết ở tai nạn xe cộ. Với lại ngành tình báo càng nắm giữ một bộ phận áng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp trong nước một chút dân tuyển nghị viên, đã là thờ phụng người ngoài hành tinh tổ chức thành viên. Áng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp trong nước thờ phụng người ngoài hành tinh tổ chức tên gọi cờ tờ giờ còn to dễ ẻm dáng lâm cứu rỗi, liền làm một đám ngớ ngẩn hy vọng ngoài hành tinh văn minh có thể dáng lâm Thái Dương hệ cứu rỗi bọn hắn nội tâm hắc ám. Cờ tờ giờ cái này thờ phụng người ngoài hành tinh tổ chức cấu thành là từ phú thương, tinh anh phần tử tạo thành, sau đó dưới cờ trung tầng thành viên là có được nhận qua nhất định giáo dục người, tầng này thành viên đều là sinh viên văn bằng trở lên. Tầng dưới là từ trong xã hội hạ giai tầng người tạo thành, tiếp nhận nhất định huấn luyện quân sự, ám sát không cách nào xúi dục tinh anh phần tử. Cơ tờ giờ cái tổ chức này không chỉ ở áng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp quốc hưu thực lực khổng lồ, tại cái khác quốc gia đều có cái tổ chức này thân ảnh. Cơ tờ giờ xem Thiên Dực Đế quốc cầm đầu hào định nhân, cho rằng Thiên Dực Đế quốc liền là trở ngại cao đẳng ngoài hành tinh văn minh giáng lâm tồn tại, cho nên Thiên Dực Đế quốc tồn tại trong mắt bọn hắn liền là tội ác cùng cực. Cơ tờ giờ càng là tại vài chỗ đối Thiên Dực Đế quốc người tiến hành ám sát Thiên Dực Đế quốc người cũng không phải cái gì quý tộc, phú thương hoặc là tinh anh phần tử, chỉ cần là Thiên Dực Đế quốc người, liền là bọn hắn muốn trừ hết đối tượng. Tại cờ tờ giờ quan niệm, Thiên Dực Đế quốc người liền là sinh ra liền là tội ác đại biểu, không xứng sinh ở trên đời này tồn tại, nhất định phải đem nó thanh tẩy. Trước mắt, ngoại trừ áng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp nước, liền là một chút quốc gia dân chủ liền là cờ tờ giờ tương đối sinh động địa điểm. Bất quá, cờ tờ giờ ám sát Thiên Dực Đế quốc người địa điểm đều là tại thuộc địa vòng, nhưng là mọi thứ có Thiên Dực dòng binh đoàn căn cứ phụ địa điểm, cờ tờ giờ không dám ở nơi đó ám sát thiên dực đế quốc người. Bởi vì thiên dực dòng binh đoàn đã có thu được một hạng chỉ lệnh, một khi có thiên dực đế quốc người tại nên căn cứ phụ cận lọt vào tổn thương, thiên dực dòng binh đoàn nhất định phải trước tiên ra tay giúp đỡ. Từng có cờ tờ giờ thành viên vừa lúc ở thiên dực dòng binh đoàn một tòa căn cứ phụ chỗ thuộc địa quốc gia, ám sát thiên dực đế quốc người, kết quả chính là lọt vào thiên dực dòng binh đoàn đả kích. Với lại, cờ tờ giờ nơi đó phân bố trực tiếp bị thiên dực dòng binh đoàn chơi đùa, tất cả thành viên trực tiếp bị thiên dực dòng binh đoàn xử lý sạch. Cơ tờ giờ mặc dù đã từng muốn đối quốc tế giao lưu học viện Thiên Dực Đế Quốc học viện sinh hạ tay, lại Hà quốc tế giao lưu học viện trong ngoài có Thiên Dực Đế Quốc đặc vụ Âu Nhã thập tự quốc ngầm đồng ý tại còn không có hành động trước đã bị đối phương nắm giữ mục đích của bọn hắn. Sau đó Thiên Dực Đế Quốc đặc vụ cùng Âu Nhã thập tự quốc nơi đó ban ngành liên quan liên thủ đem nói nổ tận gốc. Cơ tờ giờ thử mấy lần cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng chuyển di mục tiêu, bắt đầu tiến hành xúi dục những cái kia tinh anh phần tử đến gia nhập cờ tờ giờ tổ chức. Giáng Lâm cứu rồi. Ngoài hành tinh văn minh Giáng Lâm là sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì cứu rỗi, sẽ chỉ đem cho các ngươi hủy diệt. Xem ra phàm là sùng bái người ngoài hành tinh mà thiết lập những tổ chức này, hết thảy đều là Thái Dương hệ phản đồ. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 17 tháng 5, một tinh liên bang đội tàu hạ xuống quốc tế giao lưu học viện một tinh liên bang chuyên môn bến cảng. Tất cả một tinh liên bang đội tàu du học sinh làm học sinh chuyển trường hoặc là xếp lớp an bài nhập học. Một năm A ban đồng dạng có học sinh chuyển trường hết thảy 3 người, Kha Minh Thái mang theo 3 vị học sinh chuyển trường tiến vào phòng học, một người trong đó là Đảo Bối Thi. Phòng học tất cả mọi người không nghĩ tới một tinh liên bang đệ nhất thiên kim sẽ chuyển trường đến phòng học của bọn họ. Đào Bối Ti an bài ngồi tại y phục bên cạnh. Đào Bối Ti từ Long Tuyền bên cạnh đi qua lúc, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nhìn Long Tuyền một cái, luôn cảm thấy là ở nơi nào gặp qua nam sinh này. Long Tuyền thầm nghĩ, năm đó Hỏa Tinh vòng cùng một tinh vòng tinh môn mở ra sau, một tinh liên bang tổng thống tư thái bởi vì liền phỏng vấn một quốc, đương thời còn mang theo mấy cái trọng yếu bộ trưởng bên ngoài, lão bà cùng nữ nhi đều đồng hành. Đương thời, mẫu hậu mang theo ta, tỷ tỷ và một đám đại thần chiêu đãi đám bọn hắn đến. Đương thời, ta là mang theo mặt nạ Đào Bối Ti để cho ta cảm ứng được nàng là tân nhân loại, cha mẹ của nàng ba là tân nhân loại, mẫu thân là nhân loại bình thường. Chương 140, học sinh chuyển trường Đào Bối Ti chương 140, học sinh chuyển trường Đào Bối Ti vừa mới xem ta ánh mắt, đại khái là cảm thấy ở nơi nào gặp qua ta. Y Dị Phù cùng Đào Bối Ti hai nữ sinh nói xong lặng lẽ. Y Dị Phù vài ngày trước cùng mẫu thân đều chiêu đãi Đào Bối Ti. Thánh nữ ẻ nạ phân phó nữ nhi tận lực chiếu cố Đào Bối Ti, hy vọng có thể để nàng thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tan học sau, không ít học viện sinh rất ngạc nhiên nhìn xem những này phương xa mà đến một tinh người liên bang. Cũng không ít tương đối nhiệt tình người địa phương hỏi thăm một tinh liên bang hoàn cảnh là như thế nào, phải chăng cùng truyền thông nghe đồn một dạng một tinh liên bang sinh hoạt điều kiện không tốt. Đạt được một tinh người liên bang trả lời, cùng truyền thông nghe đồn không sai biệt lắm, một tinh liên bang thiếu nhất liền là nguồn nước, mặc dù đạt được thiên dược đế quốc tân sinh nước kỹ thuật trợ giúp, giải quyết bọn hắn lâu dài làm phức tạp nhu cầu vấn đề nước, nhưng là nước vẫn là rất thiếu hụt, chỉ là từ cực độ thiếu hụt nước cải biến thành thiếu hụt nước, nước làm một tinh liên bang phân phối phẩm, mỗi người mỗi một cái gia đình mỗi ngày chỉ có thể phân phối bao nhiêu lít. Bình thường dân chúng mỗi người một ngày chỉ có thể phân phối 4 lít nước. 4 lít nước chính là một người uống nước, đánh răng súc miệng, nấu cơm dùng nước một nước. Cái này dẫn đến rất nhiều một tinh người liên bang một tuần lễ cũng vô pháp tẩy một lần tắm. Cũng có một chút muốn chọc ghẹo Thiên Dực Đế Quốc người hỏi thăm một tinh người liên bang, Thiên Dực Đế Quốc Đào Hương thật là đến từ một tinh liên bang sao? Tuổi của nàng thật lớn tuổi Thiên Dực Đế Quốc Thái Tổ Hoàng Đế Long Phi hơn 50 tuổi sao? Không ít Thiên Dực Đế Quốc người nhìn ra những này học viện sinh là buồn nôn bọn hắn. Bất quá đối với bọn hắn hoàng hậu năm nào xuất sinh, bọn hắn đã sớm biết đối với những người này dụng ý, xem thấu mục đích của bọn hắn không thèm để ý chút nào hoàng hậu ra đời năm cùng tuổi tác. Bởi vì đông lạnh cabin ngủ sẽ đem người trong cuộc thân thể thay cũ đổi mới ở vào trạng thái ngủ đông, cho nên đông lạnh cabin ngủ sẽ không để cho người trong cuộc thân thể sinh ra biến hóa. Một tinh người liên bang không biết những người này dụng ý, thành thành thật thật nói ra. Long Tuyển cũng biết mẫu thân số tuổi thật sự, với hắn mà nói, nếu như không phải cái kia một trận ngoài ý muốn, liền sẽ không có mẫu thân và phụ thân gặp nhau, lại càng không có hắn cùng tỷ tỷ. Lúc nhỏ còn nghe qua mẫu thân nói năm đó nàng tại một tinh liên bang sinh hoạt, ngay lúc đó một tinh người liên bang bình thường dân chúng một ngày có thể phân phối đến nước không đến 2 lít. Dẫn đến không ít một tinh người liên bang thường xuyên thiếu hụt nước cùng thường xuyên mất nước. Cái này dẫn đến đương thời đợi rất nhiều một tinh người liên bang thân thể không khỏe mạnh. Ngoại trừ tân sinh nước kỹ thuật đương thời trợ giúp một tinh liên bang bên ngoài, Thiên Dực Đế Quốc sẽ vận chuyển không ít nước cho một tinh liên bang, ngoại trừ nhân đạo cứu trợ bên ngoài, phụ hoàng nghề tình mẫu hậu đã từng quê hương phân thượng ra tay giúp đỡ. Một điểm nữa chính là muốn để một tinh liên bang thiếu Thiên Dực Đế Quốc nhân tình, bởi vì cực độ thiếu hụt nước một tinh liên bang khi lấy được Thiên Dực Đế Quốc trợ giúp giải quyết lập tức nan đề. Điều này cũng làm cho Thiên Dực Đế Quốc lại sau này cùng một tinh liên bang liên hệ thời điểm, tại trong rất nhiều chuyện sẽ rất thuận lợi nguyên nhân. Tân sinh nước mặc dù có thể giải quyết một tinh liên bang thiếu thốn nhất nguồn nước, nhưng là cần thiết dùng đến chi phí phi thường lớn, một tinh liên bang vẫn là cần Thiên Dực Đế Quốc vận chuyển một chút nước. Những này một tinh người liên bang chuyện gì xảy ra? Quán cơm thượng, không ít các quốc gia học viện sinh nhìn xem một tinh người liên bang một mực uống vào đồ uống. Uống đồ uống có nước trái cây, nước có ga sa băng các loại, không ít một tinh người liên bang uống xong một chén đồ uống lại điểm một chén đồ uống, mà lại là từng ngụm uống vào đồ uống. Với lại phần lớn một tinh người liên bang, chọn món ăn ăn đều là hoa quả, món điểm tâm ngọt cùng kem ly kem loại hình thức ăn. Quá tốt uống, đây là ta lần thứ nhất có thể uống các loại đồ uống. Kem ly ta một tháng cũng chỉ có thể tại ta làm công lĩnh tiền sau, mới có thể ăn được. Dưa hấu ăn quá ngon, nửa viên dưa hấu nhà ta chỉ có thể một tháng ăn như vậy một lần, nơi này có thể một mực điểm ăn. Tiếp lấy lại có một chút một tinh người liên bang bắt đầu điểm cái khác thức ăn, bữa ăn điểm tới đến bọn hắn trên bàn lúc, ăn được một ngụm đều hô to ăn quá ngon. Những này một tinh người liên bang làm sao làm? Những vật này chưa ăn qua. Chẳng lẽ một tinh liên bang không có mỹ thực sao? Các quốc gia học viện sinh mắt trợn tròn nhìn xem một tinh người liên bang ăn như gió cuốn, chỉ có Thiên Dực Đế quốc người lặng lặng đang ăn cơm, bởi vì bọn họ đều giải một tinh liên bang bên kia thật không có mỹ thực, chỉ có những cái kia đồ hộp thực phẩm hoặc gáp xúc thực phẩm. Hoa quả, nước có ga, chocolate đồ ăn vặt các loại, đối bọn hắn tới nói đều là đắt đỏ thực phẩm. Lấy mua những này đắt đỏ thực phẩm, rất nhiều một tinh người liên bang tình nguyện dùng trên tay dư thừa tiền mua nhiều một chút nước. Tại cái kia quốc gia chỉ có một ít tinh anh phần tử cùng nhân viên chính phủ còn có thể ăn vào quốc gia phân phối bột mì chế thành bánh mì sữa bò hoa quả cùng một chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Hiện trường, chỉ có Đào Bối Ti cùng số ít một tinh người liên bang bảo trì nhã nhặn ăn cái gì. Hiện trường không ít người nhìn xem một tinh liên bang học viện sinh đều cảm thấy đại bộ phận đều là quỷ đói đầu thai. Thậm chí có người còn chứng kiến một cái một tinh liên bang nữ học viện sinh, thân hình xinh xắn lanh lợi uống liền ba bình nước có ga đồ uống, ăn một phần cơm chiên, cà ri bò, hán bảo cùng mì sợi, với lại điểm mỗi một phần đều là đại phần. Một chút tự nhận khẩu vị lớn các quốc gia học viện sinh, nhìn thấy những này một tinh liên bang học viện sinh sức ăn đều cảm thấy mặc cảm. Liền ngay cả phụ trách xử lý hậu chủ nhân viên công tác, cảm giác hôm nay làm sao muốn chỉnh lý cái chén bàn đĩa bát so thường ngày còn nhiều hơn. Những cái kia tướng ăn nhã nhặn một tinh liên bang học viện sinh liền giống như người bình thường chỉ là ăn một phần. Ăn cơm no một tinh liên bang học viện sinh mỗi một cái lộ ra hạnh phúc nụ cười thỏa mãn, có chút còn vui vẻ vô vô mình cái bụng. Tốt no bụng, tốt no bụng. Đây là đầu ta một lần có thể ăn như vậy no bụng. Nơi này thức ăn thực sự ăn quá ngon. Mỗi ngày còn có thể uống vào tốt như vậy uống đồ uống thực sự quá hạnh phúc. Ta rất muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này có thể mỗi ngày ăn no. Ta rất muốn mỗi ngày đều có thể uống nước có ga. Ngoại trừ Thiên Dực Đế quốc học viện sinh bên ngoài, quốc gia khác học viện sinh thấy có này mắt trợn tròn, cảm thấy chuyện trước mắt có thể hay không quá khoa trương. Tư Đồ Vân hướng Long Tuyển nói, Long Tưởng, ngươi từng theo ta nói một tinh người liên bang đi vào quốc gia các ngươi làm bên ngoài cực khổ thời điểm, cho là ngươi nói có chút khoa trương, không nghĩ tới ngươi nói là sự thật. Chương 141, gia cụ đổi chương 141, gia cụ đổi một chút một tinh liên bang bên ngoài cực khổ, nhất là một tinh liên bang nữ tính tại quốc gia của ta, chỉ cần có thể không quay về, liền là tiết kiệm tiểu lão bà đều nguyện ý. Vã Lệ Dị à nói, một tinh liên bang trình độ khoa học kỹ thuật gần với nước ta, nhưng là kinh tế của bọn hắn dân sinh đều rất hỏng bét, khoa học kỹ thuật cường nhưng là nhân dân bách tính nghèo, chỉ có tinh anh cùng nhân viên chính phủ gia đình sinh hoạt chất lượng tương đối tốt, nhưng là cùng chúng ta Thiên Dực Đế quốc phổ thông bách tính sinh hoạt chất lượng so sánh còn có điều không bằng. Mấy cái một tinh liên bang học viện sinh từ Long Truyền mấy người sau lưng đi qua lúc, nghe được Vã Lệ Dị à nói lời, nhìn về phía Vã Lệ Dị à, mặc dù biểu lộ có chút khó chịu, nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương nói không có sai, bọn hắn cũng không thể nào phản bác. Long Truyền nhìn về phía Y Y Phù hỏi, Y Y Phù đồng học, nghe nói ngươi muốn khảo thí kiểu mới dạ cụ đổi, đúng không? Đúng vậy, đây là quý quốc Thiên Dược súng ống đạn dược chế tạo công ty vì dạ cụ tiến hành thăng cấp cải tiến. Phan Xanh Ca nhìn về phía Y Y Phù hỏi, các ngươi Âu Nhã thập tự quốc không phải đã khai phát một cái kêu chiến đấu sĩ MS sao? Vì cái gì còn muốn hướng nước ta Thiên Dược súng ống đạn dược chế tạo công ty khai phát dạ cụ đổi? Y Y Phù đáp, cái này ta không rõ ràng. Văn Sâm đặc biểu lộ có chút lúng túng. Âu Nhã thập tự quốc mặc dù đã có thể hoàn toàn tự chủ khai phát ra tương đối trước vào MS, làm sao là bốn quốc chỉnh thể công nghiệp năng lực còn không có tăng lên hoàn thành, chiến đấu sĩ chỉnh thể tính năng siêu việt dạ cụ đổi. Làm sao quốc phòng dự toán thiếu thốn, chiến đấu sĩ giá tiền là dạ cụ đổi 4 lần, cùng bốn quốc sản xuất hàng loạt không đủ. Một tháng chỉ có thể sản xuất 60 đài chiến đấu sĩ, sản xuất hàng loạt còn không bằng Thiên Dược súng ống đạn dược chế tạo công ty một đầu dây chuyển sản xuất. Âu Nhã thập tự quốc nhất năm quốc phòng dự toán chiếm 2, nhưng là có một nửa là giao cho Thiên Dược đế quốc, đây là Thiên Dược đế quốc năm đó mở ra làm quốc tế dê đầu đàn điều kiện. Âu Nhã thập tự quốc cùng quốc tế cái khác quốc gia một dạng, tại ngũ quân dự bị hậu bị dịch quân đội có một nửa về Thiên Dực Đế quốc chỉ huy. Dạ cụ đổi có không ít linh kiện không ngừng có thể cùng cao chắc cổ, ngựa lạm thi đấu thông dụng, thậm chí có thể cùng các quốc gia mua sắm kiệt cương cùng kiệt tư tháp phần lớn linh kiện lẫn nhau dùng. Chiến đấu sĩ mặc dù tại khai phát thiết kế mới bắt đầu lúc, cũng là tận lực có thể cùng dạ cụ các loại MS đông đảo linh kiện lẫn nhau dùng. Nhưng là, vì chiến đấu sĩ tính năng càng mạnh, dùng một chút khai thác kiểu mới linh kiện, thậm chí nội bộ một chút thiết kế cấu tạo dùng bốn quốc lý luận, dẫn đến chiến đấu sĩ có vượt qua hơn phân nửa linh kiện chỉ có thể từ bốn quốc sản xuất. Chiến đấu sĩ sản xuất hàng loạt năng lực không đủ, vì sao không ra nhiều một ít dây chuyển sản xuất, liền là quốc phòng dự toán không đủ. Âu Nhã thập tự quốc hàng năm gờ giờ rất lớn một bộ phận tiêu vào phúc lợi thượng, hai quốc phòng dự toán nhất định là bọn hắn miễn cưỡng cầm ra tiền tài. Ca, ta phải đi khảo thí dạ cụ đổi. Y Di Phù hướng ca nói. Đào Bối Ti hướng Y Di Phù thỉnh cầu nói, Y Di Phù tiểu thư, ta có thể quan sát sao? Có thể à, chúng ta nơi này kỳ thật ngươi muốn quan khán cái nào nước MS tiến hành khảo thí đều có thể, mặc kệ là nơi này nhà khoa học lão sư học sinh đều có thể, bởi vì hiện tại toàn bộ Thái Dương hệ quốc tế đều là ở vào cùng một trận tuyến, tận lực đem thả xuống riêng phần mình thành kiến chống cự tương lai người ngoài hành tinh xâm lấn. Văn Sâm đặc đi theo mọi mọi tiến về Âu Nhã thập tự quốc chuyên môn kho chứa máy bay, ý đi phù thay đổi điều khiển phục. Nhân viên công tác vì dạ cụ cải tiến đi sau cùng sửa đổi. Hiện trường còn có một người mặc áo khoác trắng, tóc vàng mắt xanh mang theo kính mắt thanh thiếu niên, cầm trong tay tấm phẳng xem xét dạ cụ đổi tình huống trước mắt. Văn Sâm đặc đi đến người trẻ tuổi bên cạnh hỏi, tiến sĩ, dạ cụ đổi mỗi mỗi ta đã khảo thí nhiều lần, cái này mấy lần đều có đưa nó không đủ cùng khuyết điểm cải tiến a. Tiến sĩ nhìn Văn Sâm đặt một cái nói, xác thực đưa nó tính ổn định còn có tên lửa đẩy cân đối đều đã có tiến hành cải tiến, hiện tại muốn khảo thí bầu trời tác chiến cùng sử dụng tự thân vũ khí xuất lực như thế nào, còn có đuổi theo nhất đại MS vũ khí thông dụng tính như thế nào. Tiến sĩ, gia cụ đổi nội bộ có phải hay không đã lắp đặt thứ nhất đời cỡ nhỏ mễ nặc phu tử cơ lơ lửng hệ thống? Đã sớm lắp đặt, lần này khảo thí chính là muốn nghiệm chứng cái hệ thống này. Y Di Phu đã ngồi đang thắt cổ đổi bên trong buồng lái này, chờ đợi chỉ thị tiến hành khảo thí. Ước chừng 15 phút, Y Di Phu tiểu thư có thể bắt đầu khảo nghiệm. Hiểu rõ. Dạ Cụ đổi hai chân đi bộ đi ra chuyên môn kho chứa máy bay, đang làm việc nhân viên vậy chỉ huy dưới chỉ thị. Dạ Cụ đổi đi vào địa điểm chỉ định. Các nơi hệ thống cân đối hoàn toàn không có vấn đề, mễ nặc phu tử cơ lơ lửng hệ thống vận chuyển bình thường. Y Di Phu bắt đầu bánh lái bàn đạp, Dạ Cụ đổi tên lửa đẩy mở ra, Dạ Cụ đổi phóng lên tận trời. Áp dụng thứ ba đời mễ nặc siêu năng lượng phản ứng nhiệt hạch chống sản xuất hàng loạt hình, động cơ công suất đạt tới 4.250 kW, tăng tốc độ trực tiếp vượt qua 35G. Dạ Cụ đổi từ mặt đất bay lên bầu trời lưu lại ánh lửa quy tích, phụ trách thu thập số liệu nghiệm chứng tiểu tổ, bắt đầu thả ra máy không người lái tiến hành tương quan mô phỏng thực chiến khảo thí. Dạ Cụ đổi bay đến cách xa mặt đất 22 km, cái này cũng không giữ nguyên cổ đổi cách xa mặt đất bầu trời tác chiến độ cao. Khảo thí Dạ Cụ đổi tại dạng này độ cao phi hành lúc lại không tạo thành phong ngăn, khí lưu chỉnh các loại tương quan vấn đề. Dạ Cụ đổi kết nối xuyên qua một chút tầng mây, đang phi hành quá trình bên trong mặc dù có phong ngăn khí lưu các loại vấn đề, nhưng là Dạ Cụ đổi vẫn có thể nhanh chóng tại bầu trời nhanh chóng phi hành. Tại gia tăng tên lửa đẩy lực đẩy lúc, siêu âm tốc tạo thành âm bạo hòa khí đợt biểu hiện Dạ Cụ đổi tốc độ vượt qua 1 mạch. Dạ Cụ đổi thời khắc này tăng tốc độ vượt qua 4G. Easy Fu người mặc điều khiển phục có được kháng ép công năng, tăng thêm Dạ Cụ đổi khoang điều khiển có chống đỡ dê lực công năng, có thể triệt tiêu dê lực tạo thành bộ phận áp lực, để nàng không có cảm nhận được dê lực áp lực. Easy Fu cầm Dạ Cụ đổi tên lửa đẩy mở tối đa, Dạ Cụ đổi tốc độ nhanh nhất vượt qua 2 mạch đạt tới 2.1 mạch. Dạ Cụ đổi đột nhiên một cái chuyển biến khẩn cấp thắng xe động tác, khoang điều khiển trong nháy mắt chuyển đến cường đại dê lực lực phản chấn, vượt qua 7G áp lực, đồng dạng dựa vào khoang điều khiển chống đỡ dê lực công năng cùng kháng ép công năng điều khiển phụ, để Y Phụ không chút cảm nhận được dê lực áp lực. Dạ Cụ đổi đáp xuống, bên hông rút ra chùm sáng Dạ Cụ súng máy vẻ ngoài cùng 120mm đạn thật Dạ Cụ súng máy một dạng nhắm chuẩn cách xa mặt đất 9km 6 cái bầu trời biếm ngắm. Chương 142, cái gọi là tham khảo chương 142. Cái gọi là tham khảo Y Di Phù mở ra tự động nhắm chuẩn chương trình, màn hình tất cả bầu trời bia ngắm đều bị khóa chặt khung nhắm chuẩn, màu xanh khóa chặt khung trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Y Di Phù đè xuống cái nút, Dạ Cụ đổi tay phải chùm sáng Dạ Cụ súng máy liên tục không ngừng mà phun ra chùm sáng đánh, 6 cái bầu trời bia ngắm điểm trung tâm đều bị chùm sáng đánh xuyên qua. Lại có 6 cái bầu trời bia ngắm xuất hiện tại hiện trường, chỉ là lần này không đồng dạng, 6 cái bầu trời bia ngắm không phải lơ lửng ở giữa không trung mà là sẽ tiến hành di động phi hành. 6 cái bầu trời bia ngắm tốc độ phi hành khác biệt, có nhanh cũng có chậm, với lại toàn bộ phân tán ra không có bất kỳ cái gì giống nhau phi hành quy tích. Easy Fu phát hiện tự động nhắm chuẩn chương trình không cách nào hữu hiệu nhắm chuẩn những này di động bầu trời bia ngắm, tốc độ phi hành chậm chạp bầu trời bia ngắm bị nhắm chuẩn khóa chặt khung thành màu đỏ. Tốc độ tương đối nhanh bầu trời bia ngắm, nhắm chuẩn khóa chặt khung không phải màu vàng liền là màu xanh. Dạ Cụ đổi tự động nhắm chuẩn chương trình sẽ có kết quả như vậy, ngoại trừ phần mềm chương trình tính toán năng lực không cao, máy chủ diễn toán không cách nào hữu hiệu khóa chặt nhiều cái khác biệt phi hành tình huống mục tiêu. Easy Fu quyết định hoán đổi chương trình. Phụ trợ nhắm chuẩn chương trình, điều khiển bánh lái tự hành khóa chặt mục tiêu, phụ trợ nhắm chuẩn chương trình trợ giúp phi công có thể nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Easy Fu thay đổi Dạ Cụ chùm sáng súng máy hình thức, nhanh chóng bắn đổi thành bó xạ kích hình thức. Dạ Cụ đổi mỗi một thương đều có thể đánh trúng bầu trời biếm ngắm. Phụ trợ nhắm chuẩn chương trình phần mềm, đối Dạ Cụ đổi máy chủ diễn toán gánh vác không có lớn như vậy. Đích đích dụng cụ phát ra tiếng vang, Dạ Cụ đổi máy dò xét phát hiện 3 đài máy không người lái hướng phía bảng cơ mà đến. Easy Fu cầm chùm sáng Dạ Cụ súng máy uy lực xuống đến vô hại, 3 đài máy không người lái hướng phía Dạ Cụ đổi khai hỏa. Easy Fu điều khiển Dạ Cụ đổi liên tục né tránh máy không người lái công kích, Dạ Cụ đổi một cái hướng lên trên đại góc ngắm chiều cao động tác, tránh ra phía sau máy không người lái đánh lén. Dạ Cụ đổi xoay người một cái nhắm chuẩn vừa mới đánh lén máy không người lái, chùm sáng Dạ Cụ súng máy phát xạ tia sáng chiếu chung máy không người lái. Máy không người lái lập tức quay đầu rời khỏi hiện trường. Mặt khác 2 đài máy không người lái nhanh chóng phi hành, dựa vào lưu tuyến dẹp hình đồng dạng khí động bố cục thân hình phối hợp cao suất lực động cơ, máy không người lái tốc độ trực tiếp vượt qua 5 mạch. Dạ Cụ đổi tốc độ nhanh nhất cũng chỉ đạt tới 2.1 mạch, căn bản đuổi không kịp máy không người lái. Sẽ chỉ bị quăng đến càng ngày càng xa. Một đài máy không người lái lấy cao cơ động tác chuyển biến. Easy Fu lập tức hoán đổi vũ khí, dùng cao tinh độ mẹ gạ chùm sáng súng trường nhắm chuẩn còn tại chuyển biến máy không người lái đè xuống cái nút, tia sáng soi sáng máy không người lái thân máy bay trung đoạn. Thứ 2 đài máy không người lái lập tức rời khỏi hiện trường. Dạ Cụ đổi đem hết toàn lực truy kích thứ 3 đài máy không người lái, nhưng là máy không người lái tốc độ cao nhất, sẽ chỉ đem Dạ Cụ đổi vung đến càng xa. Easy Fu nếu như phải bảo trọng máy không người lái biện pháp duy nhất liền là dựa vào cao tinh độ mẹ gạ chùm sáng súng trường, tại tầm sát thương đem máy không người lái đánh xuống. Máy không người lái ngoại trừ toàn lực phi hành bên ngoài, thậm chí còn cố ý tả hữu đâm đưa, không cho Dạ Cụ đổi đánh trúng. Đáng giận, Easy Fu có chút nổi nóng, mình đã liền mở số thương, đều bị máy không người lái tránh đi hoặc giả thuyết là mình ngắm không cho phép, mỗi mở một thương vừa vặn đều là máy không người lái vừa vặn cơ động lần tránh động tác, mỗi một phát sáng dây đều chưa từng người máy bên cạnh sẽ qua. Mắt thấy trong màn hình máy không người lái càng ngày càng nhỏ, Easy Fu biết, máy không người lái sắp chạy ra cao tinh độ mẹ gạ chùm sáng súng trường tầm sát thương phạm vi bên trong. Thứ 4 phát, máy không người lái một cái bên cạnh rời động tác. Tia sáng chưa từng người máy phía trên sẽ qua. Phanh. Y Dị Phù có chút khó chịu một quyền đánh tại trên dụng cụ, máy không người lái đã bay ra cao tinh độ mẹ gạ chùm sáng súng trường tầm sát thương bên trong. Tiếp lấy, hiện trường lại xuất hiện một đài treo MS vũ khí máy không người lái. Bắt đầu tiến hành khảo thí đời trước MS vũ khí cùng dạ cụ đổi phải chăng có thể hoàn toàn thông dụng. Ngay lúc đó Mã Lạp Tắc cùng cao chất cổ vũ khí, tại cùng dạ cụ đổi bàn tay khe thẻ kết nối lúc phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là, năng lượng xạ kích hệ vũ khí tại khai hỏa đánh bia ngắm phát hiện tính cân đối có chút vấn đề, liền giữ nguyên cổ đổi xuất lực để có từ lâu MS năng lượng bắn ra vũ khí không thể thừa nhận phụ tải. Số phát sau, súng ống bên trong một chút điện tử nguyên kiện chịu không được sinh ra mạnh hoặc là quá tải vấn đề. Đời trước MS dùng chùm sáng kiếm, chùm sáng đũa cùng trước đó vũ khí có vấn đề giống như trước, dạ cụ đổi xuất lực nhất định phải tiến hành điều chỉnh, nếu không đời trước vũ khí sẽ có không ít vấn đề. Xem ra đời trước MS vũ khí cũng chỉ có thể làm khẩn cấp thôi, nếu như phải giải quyết trở lên vấn đề, nhất định phải cầm vũ khí liên ngay cả phần mềm chương trình tiến hành cải tiến, nhất định phải tự động tiến hành điều chỉnh xuất lực, nếu không những này đời trước vũ khí không bao lâu liền sẽ phế bỏ. Y Dị Phù đối hôm nay dạ cụ đổi nghiệm chứng đánh giá. Tại khảo nghiệm sau mấy tiếng, dạ cụ đổi trở về Âu Nhã thập tự quốc chuyên môn kho chứa máy bay. Long Tuyền một đoàn người tại quảng trường nhìn màn ảnh dạ cụ đổi nghiệm chứng khảo thí. Long Tuyền tiếp nhận Ngự Tư Mỹ Dương tới đóng gói đồ uống, Ngự Tư Mỹ Dương đứng tại Long Tuyền bên trái, Tư Đổ Vân đứng tại Long Tuyền bên phải, Cổ Na Lệ Ba Lộ đứng tại Long Tuyền phía trước, phía sau dựa vào Long Tuyền. Quảng trường không ít hình chiếu màn hình, ngoại trừ có dạ cụ cải tiến đi khảo thí bên ngoài, còn có cái khác quốc gia MS cũng đang tiến hành khảo thí. Học viện các nhà khoa học thì sẽ ở chuyên môn gian phòng quan sát MS khảo thí. Trước mắt, quốc tế giao lưu học viện các quốc gia các nhà khoa học, nếu như muốn nghiên cứu quốc gia khác MS, chỉ có thể thông qua dạng này màn hình nghiên cứu nước khác MS tính năng đến tham khảo. Nếu như là người bình thường dạng này quan sát căn bản là không cách nào nhìn ra các quốc gia MS có khác biệt gì hoặc là có cái gì khác biệt. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Các nhà khoa học không cách nào nhìn ra nước khác MS nội bộ cấu tạo các loại, nhưng là có thể bằng tự thân kiến thức chuyên nghiệp lục lọi ra nước khác MS kết cấu. Mặc dù chỉ là dựa vào kiến thức chuyên nghiệp lấy ra một cái đại khái, nhưng là chí ít cũng có thể vì chính mình khai thác MS có cái tham khảo. Tại quốc tế giao lưu học viện tiến hành khảo nghiệm MS, ngoại trừ có vệ tinh phụ trách chụp ảnh bên ngoài, còn có một số máy không người lái tiến hành viễn trình quay chụp. Chương 143, Dương Duệ đạt chấp nhất chương 143, Dương Duệ đạt chấp nhất mặc dù quốc tế giao lưu học viện khai sáng mục đích đúng là hy vọng các quốc gia có thể đem riêng phần mình sở trường tiến hành giao lưu, đến để thăng các quốc gia năng lực làm tốt tương lai khả năng phát sinh chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là các nước đều có riêng phần mình tính toán, mỗi cái quốc gia đều không yên lòng cầm riêng phần mình kỹ thuật hiện ra cho cái khác quốc gia nhà khoa học nắm giữ. Cho nên quốc tế giao lưu học viện liền dùng dạng này điều hòa phương pháp làm cái gọi là tham khảo. Quốc tế giao lưu học viện các nhà khoa học, chính bọn hắn rất muốn nhất tham khảo liền là Thiên Dực Đế quốc khai thác khung máy. Thế nhưng là, Thiên Dực Đế quốc khai thác khung máy bọn hắn thực sự rất khó tham khảo, thậm chí dựa vào tự thân kiến thức chuyên nghiệp cũng sợ không ra đối phương đến cùng là dùng cái gì kỹ thuật lý luận, cầm MS làm nhỏ xuống. Dê súng đại bác liền để các quốc gia các nhà khoa học hết sức nhức đầu, bọn hắn không minh bạch đến cùng là dùng cái gì kỹ thuật có thể cho MS làm nhỏ xuống. Thậm chí xuất lực siêu việt những cái kia cỡ lớn MS các quốc gia nhà khoa học đã từng hướng Thiên Dực Đế quốc nhà khoa học lĩnh giáo, mặc dù Thiên Dực Đế quốc nhà khoa học đem tương quan lý luận truyền thụ cho bọn hắn, nhưng là lý luận quá trước và bọn hắn phải cần một khoảng thời gian tiến hành tiêu hóa. Tiểu mới khai phát MS khung máy có thể bảo trì 18m, đối với bọn hắn tới nói đã là vượt mức biểu hiện. Dương Duệ đạt tiến sĩ, đây là ngươi muốn tư liệu. Một cái nữ trợ lý cầm tấm ván phẳng tại một cái phong độ nhẹ nhàng người mặc áo khoác trắng nhà khoa học nam sĩ. Cảm ơn. Dương Duệ đạt cũng không ngẩng đầu lên nói tiếng cảm ơn, đưa tay tiếp nhận tấm phẳng. Nữ trợ lý nhìn xem Dương Duệ Đạt hết sức chăm chú đang nghiên cứu dạ cụ đổi khảo thí nghiệm chứng. Với lại, Dương Duệ Đạt cũng đang nghiên cứu hải nhu gần đàm cùng cực hạn gần đàm giao lưu chiến. Nữ trợ lý lặng lặng đi ra Dương Duệ Đạt chuyên môn làm việc gian phòng, nữ trợ lý đứng ở trước cửa thở dài một hơi. Lúc này một vị khác tiến sĩ nữ trợ lý vừa vặn đi qua hỏi, "Nhỏ đẹp, bác sĩ Lâm còn tại nghiên cứu sao?" Nhỏ đẹp nhẹ gật đầu nói, "Đúng vậy à, Tiểu Tùng, người vị kia tiến sĩ đâu, cũng đang nghiên cứu sao?" "Ừm, vừa mới ngâm ly cà phê cho hắn, hiện tại đang chờ phân phó của hắn." "Tiểu Tùng, kỳ thật ta còn rất hâm mộ ngươi. Chỉ ít ngươi vị kia tiến sĩ, còn như cái nam nhân bình thường ước hẹn ngươi cùng đi ăn cơm, bác sĩ Lâm ngoại trừ nghiên cứu liền là nghiên cứu, cơ hồ đối với những khác sự tình không thèm quan tâm. Nhỏ đẹp, bác sĩ Lâm nhưng thật ra là nước ta thủ đô thương nghiệp thế gia Lâm gia trưởng công tử, đáng tiếc hắn ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài, đối với những khác sự tình đều không có chút nào hứng thú, ngay cả kế thừa gia nghiệp đều không có ý nghĩ này đâu, nếu không phải 10 năm trước phụ thân của hắn lại xảy ra kế tiếp nhi tử mà nói, nghe nói cha của hắn liền định ngay cả người mang kéo đều muốn đem hắn mang về nhà, làm Lâm thị gia chủ tiến hành vun trồng. Nhỏ đẹp nói, kỳ thật ta còn nghe nói qua bác sĩ Lâm kỳ thật trước kia dường như ưa thích một cái họ Triệu nữ nhân, thế nhưng là nữ nhân kia không thích bác sĩ Lâm. Chuyện này ta có nghe nói qua, ta còn nghe nói qua cái kia họ Triệu nữ nhân đã từng là Thiên Dực Đế quốc thái tổ hoàng đế Long Phi lúc nhỏ bạn chơi. Nhỏ đẹp nói tiếp, nghe nói cái họ này Triệu nữ nhân đến hiện tại cũng còn chưa có kết hôn mà, Lâm gia nhiều lần đi Triệu gia cầu hôn, lúc đầu Triệu gia là đồng ý, nhưng là họ Triệu Thiên Kim tiểu thư cự tuyệt, nghe nói nàng thà rằng chết không nguyện gả bác sĩ Lâm. Tiểu Tung đột nhiên đổi một cái chủ đề, bất quá để cho người ta không minh bạch liền là bác sĩ Lâm. Một mực đối Thiên Dực Đế quốc khai thác khung máy vô cùng chấp nhất nghiên cứu, các quốc gia tiến sĩ cho dù đối với Thiên Dực Đế quốc khai thác khung máy vô cùng tích cực nghiên cứu, nhưng là không có bác sĩ Lâm cố chấp như vậy. Tiểu Tung một mặt không hiểu. Ta cũng không hiểu vì cái gì bác sĩ Lâm chính là như vậy chấp nhất nhất là gần đảm, bác sĩ Lâm chỉ cần thấy được gần đảm, biểu lộ cảm giác thật giống như cử chỉ điên rồ, ánh mắt bên trong lộ ra đấu kỵ cùng khó chịu, thậm chí còn có một cỗ giống như là muốn đánh bại gần đảm cảm giác. Có đôi khi bác sĩ Lâm giống như không cách nào nghiên cứu ra một cái nguyên cớ lý luận, có đôi khi nổi nóng càng đổ vỡ, đều để ta mười phần sợ sệt. Nhỏ đẹp biểu lộ có chút lòng còn sợ hãi. Lúc này, có một người mặc áo khoác trắng tuổi trẻ tiến sĩ đi qua nghe được hai nữ sinh đối thoại, tiến sĩ nói, Dương Duệ đạt giá hỏa này liền là đối Thiên Dực Đế quốc hoàng đế Long Phi khó chịu, một mực đem đối phương xem như muốn siêu việt đối tượng, đáng tiếc mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể đuổi kịp đối phương, hắn chỉ muốn đánh bại Long Phi. Nhỏ đẹp hỏi, Trương bác sĩ, Long Phi hoàng đế đã không có ở đây, hắn lưu lại kỹ thuật chẳng lẽ đến bây giờ đều không thể siêu việt sao? Cái này sao, cũng phải nhìn là lúc nào khai phát ra đồ vật, nếu như là 23 năm về trước đồ vật chúng ta bây giờ có bộ phận kỹ thuật đã là siêu biệt, nếu như là Cẩm Thiên Dực Đế quốc trước mắt bắt hắn lưu lại di sản khai phát ra kỹ thuật, nước ta liền là dùng 30 năm thời gian cũng đuổi không kịp, không nói những cái khác, tinh môn là Hoàng đế Long Phi một người thiết kế khai phát ra, nếu như không có hắn khai phát, toàn bộ quốc tế liền là tất cả nhà khoa học, dùng thời gian 50 năm, chỉ sợ cũng khai phát không ra. Tiểu Tung nói, đã từng có chút chuyên gia nói, Long Phi Hoàng đế nếu như còn ở đó, Thiên Dực Đế quốc khoa học kỹ thuật lại so với hiện tại càng cường đại, cái này ta bảo trì hoài nghi, bởi vì những cái kia Thiên Dực Đế quốc nhà khoa học cũng không có cách nào nắm giữ Long Phi Hoàng đế khai phát ra kỹ thuật. Cái này đến làm rõ ràng, những cái kia nhà khoa học là chiếu vào hắn lưu lại kỹ thuật nghiên cứu, tương phản Long Phi Hoàng đế là mình thiết kế khai phát ra, cả hai tính chất không đồng dạng. Nhỏ đẹp hướng Trương bác sĩ hỏi, "Tiến sĩ, bác sĩ Lâm đã từng nói hắn là Long Phi mạnh nhất đối thủ, thật sự có chuyện như thế sao?" Trương bác sĩ trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, đây là hắn tự cho là đúng, nhân ra Long Phi Hoàng đế căn bản không có để hắn vào trong mắt. Chỉ là đem giá hỏa kia xem như thằng hề, nói cho cùng hai người căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Trương bác sĩ nói tiếp, hai người kia từng tại sơ trung đến đại học thời kỳ, tại tham gia trong trận đấu đều có giao thủ qua, đương nhiên ta bản thân có đôi khi có tham gia, nơi này phải nói rõ một cái, cá nhân ta thừa nhận ta là không bằng cái kia họ Lâm, nhưng là cái kia họ Lâm căn bản cũng không phải là Long Phi đối thủ, mỗi lần giao thủ không đến 30 giây liền bị nhân ra xử lý, cơ bản tới nói ai chỉ cần có Long Phi tham gia, họ Lâm liền là cái vạn năm lão nhị, với lại cái này vạn năm. Lão nhị hoàn toàn không để cho Long Phi chú ý tới hắn. Chương 144, Mục Tinh Liên Bang Học Viện sinh soi mói, 1, chương 144, Mục Tinh Liên Bang Học Viện sinh soi mói, 1, nhỏ đẹp hỏi, Trương bác sĩ, thời kỳ đó ngươi có cùng cái kia Long Phi Hoàng đế giao thủ qua sao? Có, không đến 15 giây thảm bại, mỗi lần giao thủ đều là kết quả này. Trương bác sĩ không có chút nào thèm quan tâm, thừa nhận mình thảm bại. Thuận tiện nói một chút à, nếu như các ngươi có rảnh rỗi nhìn một chút khi đó tranh tài video, Long Phi Hoàng đế thời kỳ thiếu niên cùng hắn cùng một chỗ tham gia đồng bạn liền là hắn khai quốc công thần thứ nhất Lý Tú Thành, đại học thời kỳ là nước ta Tam công chúa. Hai cái nữ sinh liếc nhau, nhỏ đẹp hỏi, Trương bác sĩ, trên mạng có không ít người thảo luận Long Phi vị hoàng đế này có thể là chết, có ít người cảm thấy hắn là mất tích, ngươi là thế nào nhìn? Cái này ta cũng không biết nói thế nào, hắn sống hay chết, ai cũng không dám khẳng định. Trương bác sĩ nhìn Dương Duệ đạt chuyên môn cửa gian phòng một cái nói, bất quá nhỏ đẹp, ngươi phụ trách vị kia tiến sĩ lại được thức đêm, gia hỏa kia quá mức chấp nhất, có muốn đánh bại đối thủ đó là phi thường tốt, có thể kích phát người tính tích cực, nhưng là chấp nhất quá mức liền là cử chỉ điên rồ. Ta luôn cảm thấy bác sĩ Lâm hắn muốn khai phát siêu việt gần đẳng cung máy. Nhỏ đẹp nói, à. Siêu việt gần đảm, cho hắn 100 năm cũng làm không được, trừ phi có siêu khoa học kỹ thuật người ngoài hành tinh có thể tại kỹ thuật thượng trợ giúp hắn, không nói những cái khác, chúng ta bất luận kẻ nào đi mở mang một đài mới khung máy đều cần một cái đoàn đội, Hoàng đế Long Phi khung máy, toàn bộ đều là một mình hắn thiết kế ra được, điểm ấy ngươi nói chúng ta có ai có thể cùng Long Phi Hoàng đế so. Chỉ sợ đến người ngoài hành tinh hạ tràng. Tiểu Tung nói, Dương Duệ đạt ngoại trừ tham khảo cái này màn hình khung máy bên ngoài hai tay cũng một mực tại gõ lấy bàn phím, Dương Duệ đạt hình dạng so trước kia càng thành thục hơn, phong độ anh tuấn ngũ quan, hai mắt lại mang theo mắt quần thâm, thần sát phương diện cũng là có chút âm trầm. Dương Duệ đặt một mực nhíu chặt lông mày, rất nhiều hình chiếu màn hình ngoại trừ xuất hiện không ít chương trình dấu hiệu bên ngoài, còn có vô số diễn toán số liệu. Tít tít tít một chút màn hình xuất hiện đỏ bình phong biểu hiện tính toán sai lầm hoặc là không thể được, bản thiết kế thượng MS biểu hiện sẽ tạo thành kim loại mọi mệnh, nội bộ một chút trang bị không thể thừa nhận quá tải hủy hoại. Dương Duệ đặt căm tức một quyền đánh vào trên mặt bàn, hai tay ôm đầu toàn thân đang tại run rẩy, cảm xúc trong đáy lòng không cách nào bình phục hắn không cam tâm. Ngẩng đầu nhìn trong đó hai cái hình chiếu màn hình, Hải Nưu gần đang cùng cực hạn gần đang màn hình ảnh chụp. Long Phi a Long Phi, ta thật không nghĩ tới ngươi bây giờ không có ở đây, ngươi lưu lại di sản, ta đều không thể siêu việt. Nhưng là ngươi chờ tương lai ta nhất định có thể khai phá siêu việt ngươi lưu lại đồ vật, ngươi Thiên Dực Đế quốc Thiên Dực tập đoàn, ta muốn đem ta khai thác đồ vật tất cả đều đưa ngươi hết thể hủy đi. Dương Duệ đạt biểu lộ giữ tận nói. Dương Duệ đạt nội tâm chấp nhất liền là muốn đánh bại Long Phi. Không ít một tinh liên bang học viện sinh, quan sát quảng trường hình chiếu màn hình đang tại phát hình các quốc gia kiểu mới khung máy khảo thí. Mỗi một cái một tinh liên bang học sinh đều tại soi mói. Con tưởng rằng địa cầu vòng cùng thuộc địa vòng khai thác khung máy rất mạnh, không nghĩ tới tính năng chẳng ra sao cả, tốc độ phản ứng đều không thế nào tốt. Bất quá nếu nói, cũng không phải là mỗi một quốc gia khai thác khung máy đều kém cỏi, cũng có một chút quốc gia khai thác khung máy còn có thể. Âu Nhã thập tự quốc, NATO các đuổi nước cộng hòa, Hán Hạ đế quốc, Áng Lộ xạ sần dân chủ chúng hợp quốc đại khái cái này 6-7 cái gọi là đại quốc khai thác khung máy vẫn được. Bất quá, ta trước đó còn điều tra trước đó khung máy khảo nghiệm video, Thiên Dực Đế quốc khung máy tính năng hơn xa bọn hắn. từng nghe quá quân nhân ca ca nói cho ta biết, đã từng nước ta cùng Thiên Dực Đế quốc có tiến hành quân sự diễn tập cùng so tài, anh ta đã từng nói, Thiên Dực Đế quốc vũ khí trang bị tính tổng hợp đều so với chúng ta cường. Nghe ngươi nói như vậy, ta luôn cảm thấy tại Thái Dương hệ chỉ sợ ngoại trừ Thiên Dực Đế quốc bên ngoài, nước ta thực lực quân sự mạnh nhất. Ta còn nghe được một chút quốc gia học viện sinh tự biên tự diễn bọn hắn quốc gia khai thác khung máy đâu. Ngày mai liền đến phiên quốc gia của chúng ta khai thác khung máy tiến hành khảo thí, khiến cái này hết ngồi đáy giếng biết cái gì mới là khung máy. Quốc tế giao lưu học viện ngoại trừ có chiến đấu giao lưu hội bên ngoài, còn có thể cùng các quốc gia khung máy tiến hành thực chiến so tài. Địa cầu vòng cùng thuộc địa vòng xem ra là qua quen ngày tốt lành, căn bản không có cố gắng vận dụng tài nguyên phong phú đến để thăng thực lực của bọn hắn, trải qua xa xỉ lãng phí sinh hoạt, thật sự là trà đạp những cái kia phong phú nguồn năng lượng cùng tài nguyên. Một cái Mục Tinh Liên Bang học viện sinh nói, cái khác Mục Tinh Liên Bang học sinh biểu lộ đều lộ ra hoán giận bộ dáng, giống như là cảm thấy địa cầu vòng cùng thuộc địa vòng người hoàn toàn không hiểu được chân quý, càng có Mục Tinh Liên Bang học viện sinh biểu lộ ra lô kỵ. Nếu là chúng ta Mục Tinh Liên Bang có bọn hắn như vậy tài nguyên phong phú nguồn năng lượng dù là chỉ có một nửa, chúng ta khoa học kỹ thuật kinh tế chỉnh thể đều sẽ vô cùng cường đại, cũng là bởi vì chúng ta cũng không có đủ tài nguyên nguồn năng lượng, này mới khiến chúng ta phát triển nhận lấy rất lớn trở ngại. Không ít Mục Tinh Liên Bang học viện sinh một mặt tán đồng. Lúc này, một cái Mục Tinh Liên Bang học viện sinh chỉ vào Dạ Cụ Đổi khảo thí màn hình nói, Âu Nhã thập tự quốc Dạ Cụ Đổi cũng thực không tồi, tốc độ phản ứng cũng đều không sai, nhất là phản ứng phương diện rất linh hoạt, đáng tiếc tốc độ tên lửa đẩy lực đẩy không cường. Thật không rõ vì cái gì bọn hắn không khai phá mạnh mẽ tên lửa đẩy đâu. Mấy cái Mục Tinh Liên Bang học viện sinh soi mói nói. Lúc này một cái tương đối trầm mặc mang theo kính mắt học viện sinh đẩy một cái kính mắt nói, ta cảm thấy địa cầu vòng khai thác khung máy lực đẩy không cường, nguyên nhân chủ yếu là hoàn cảnh cho phép. Hoàn cảnh cho phép? Có ý tứ gì? Địa cầu lực hút cùng Mục Tinh lực hút chênh lệch bao nhiêu? Lần này mỗi cái Mục Tinh Liên Bang học viện sinh bừng tỉnh đại ngộ, địa cầu lực hút không có Mục Tinh cường đại như vậy, cho nên bóng vòng khung máy tên lửa đẩy không cần làm đến quá cường đại. Cung ứng tên lửa đẩy động cơ công suất cũng không cần quá mức cường đại, địa cầu vòng khung máy tên lửa đẩy chỉ cần thỏa mãn tác chiến nhu cầu cùng đầy đủ lực đẩy là được rồi. Bất quá, nghe nói Dạ Cụ Đổi xuất từ Thiên Dực Đế quốc hoàng thất xí nghiệp Thiên Dực súng ống đạn dược chế tạo công ty, Âu Nhã thập tự quốc mặc dù cũng là quốc tế đại quốc thứ nhất, với lại bọn hắn mua sắm Thiên Dực súng ống đạn dược chế tạo không ít vũ khí, liền ngay cả bọn hắn một chút dân sinh vật dụng đều nhập khẩu Thiên Dực tập đoàn chế tạo sản phẩm. Chương 145, Mục Tinh Liên Bang học viện sinh soi mói 2, chương 145, Mục Tinh Liên Bang học viện sinh soi mói 2, Âu Nhã thập tự quốc quân sự thật lực cũng không có gì đặc biệt, vẫn là phải dựa vào Thiên Dực Đế quốc. Nói cho cùng, ngoại trừ Thiên Dực Đế quốc, quốc tế quốc gia khác ta còn thực sự không phục. Xác thực, những cái được gọi là đại quốc căn bản không có cái gì đáng xem, khai thác khung máy cũng không có gì đặc biệt, nhất là bọn hắn khai thác gần đằng càng buồn cười hơn, hoàn toàn liền là sơn trại Thiên Dực Đế quốc đồ vật mà, may mà chúng ta Mục Tinh Liên Bang không có làm loại chuyện này, không phải thật đúng là sẽ bị Thiên Dực Đế quốc người chế giễu. Long Tuyển mấy người cũng nghe được những cái kia Mục Tinh Liên Bang học viện sinh bình phẩm từ đầu đến chân, Tư Đồ Vân cùng Ngự Tư Mỹ Dương nghe nhíu mày. Tư Đồ Vân hỏi, "Long Tưởng, Mục Tinh Liên Bang thực lực quân sự thật chỉ gần với các ngươi Thiên Dực Đế quốc sao?" "Cái này sao? Ta là nghe qua cái khác đồng liêu cùng thượng cấp, nhất là trải qua diệt ông hành động thượng cấp, tại toàn bộ Thái Dương hệ ngoại trừ vong quốc địch ông hoàng quốc bên ngoài, chỉ có Mục Tinh Liên Bang có thể cùng chúng ta Thiên Dực Đế quốc chiến đấu, thực lực không thể xem thường." Tư Đồ Vân hỏi, "Vậy ta quốc gia đâu? Các ngươi thấy thế nào?" Long Tuyển đưa tay phải ra ngón cái hướng lên trên, sau đó chuyển tay vì ngón cái hướng xuống, Tư Đồ Vân khỏe mắt nhảy lên mấy lần. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tranh chấp âm thanh, không ít người nhìn về phía âm thanh ồn ào. Nguyên lai, Mục Tinh Liên Bang học viện sinh soi mói, gây nên một số cái khác quốc gia học viện sinh bất mãn, các quốc gia học viện sinh cùng Mục Tinh Liên Bang học viện sinh tranh chấp, cho rằng Mục Tinh Liên Bang học viện vốn liền là nói khoác. Mục Tinh Liên Bang học viện tơ sống không thèm quan tâm, thậm chí còn rêu cợt những này hưởng thụ phong phú tài nguyên dị quốc học viện sinh, khai thác khung máy liền là rác rưởi. Một chút học viện sinh chịu không được Mục Tinh Liên Bang học viện sinh rêu cợt bọn hắn quốc gia khai thác khung máy là rác rưởi, trực tiếp động thủ đẩy người, đem mấy cái Mục Tinh Liên Bang học viện sinh đập đổ. Lần này cũng đưa tới một chút Mục Tinh Liên Bang học viện sinh khó chịu, đem đẩy người học viện sinh đập đổ. Hiện trường không ít học viện sinh ồn ào, cũng không ít học viện còn sống châm ngòi thổi gió. Đánh nha, mau đánh nha. Đừng đẩy, một quyền đánh tới. Một số người lửa cháy đổ thêm dầu, từ đẩy người đến cuối cùng phát sinh ẩu đả. Không lâu, kỷ luật ủy viên đội đang đuổi đến hiện trường thời điểm trên mặt vẫn là nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn họ lo lắng đánh nhau người tham dự là Thiên Dực Đế quốc người. Bởi vì Thiên Dực Đế quốc người một khi nói đến đánh nhau, mặc kệ người nào tới ngăn cản đều muốn chịu Thiên Dực Đế quốc người một trận đánh. Không ít kỷ luật ủy viên thành viên đã từng ngăn cản một chút học viện sinh đánh nhau thời điểm, liền là bị Thiên Dực Đế quốc người đánh. Thậm chí còn có kỷ luật ủy viên bị Thiên Dực Đế quốc học viện sinh kéo tới đi nhà vệ sinh đánh một trận, còn đem đầu đặt tại bồn cầu xả nước. Tại biết đánh nhau người không phải Thiên Dực Đế quốc người thở dài một hơi, tranh thủ thời gian ngăn cản những này đánh nhau học viện sinh. Cầm những này học viện sinh mang đến kỷ luật văn phòng tiến hành xử lý. Ban đêm, Long Tuyển cùng mấy nữ sinh ăn bữa tối sau riêng phần mình trở về ký túc xá. Trên đường, Long Tuyển tại chỗ góc cua nghe được mấy cái ngoại quốc học viện sinh nói lời. Nghe nói Thiên Dực Đế quốc hoàng đế Long Phi lúc đầu sinh ra ở thương nghiệp thế gia Long gia, thế nhưng là không biết vì cái gì hắn cái kia một nhà không chịu đến năm đó gia tộc coi trọng thậm chí bại xích. Cái này chủ yếu là thân phận của mẹ hắn quan hệ, chủ yếu là xuất thân. Xuất thân? Ta nhớ được mẫu thân hắn liền là xuất sinh bình thường à, nói như vậy, chỉ cần xuất sinh thanh thanh bạch bạch, quý tộc, hào môn, thương nghiệp những thế gia này cũng hẳn là có thể khoan lượng à. Mẹ của hắn nếu như chỉ là như vậy tử lời nói còn không cần gấp, vấn đề là mẹ của hắn xử lý ngành nghề, đương thời mẹ của hắn gia đình rất nghèo khó, khi đó ngoại công của hắn lại nặng bệnh cùng vì đại học học phí cái này lượng hạng gánh vác, một bên đến trường một bên ở hộp đêm làm công, thử nghĩ một cái dạng này nữ sinh, dù là tại dạng này trường hợp làm công thanh thanh bạch bạch, những này có mặt mũi thế gia cũng vô pháp tiếp nhận dạng này nữ sinh gả vào đi. Xác thực, liền xem như những cái kia cái gì nữ minh tinh ảnh hậu ca hậu, chỉ cần gả tiến hào môn thế gia, căn bản là muốn cùng diễn nghệ giới cáo biệt. Cho nên nói, năm đó Long gia gia chủ Long Định Khôn phi thường chán ghét Long phi mẫu thân, bởi vì cái này nữ nhân để Long gia bị cái khác thế gia chế giễu, mặc dù mẹ của hắn dựa vào tự thân cố gắng tốt nghiệp cầm tới tiến sĩ học vị trợ giúp chồng mình sự nghiệp, làm theo không cách nào tẩy trắng nàng đã từng xử lý ngành nghề, nữ nhân như vậy sinh hạ hải tử ngươi cho rằng những cái kia thế gia sẽ vui yêu sao? Hẳn là sẽ không. Đâu chỉ sẽ không, thậm chí bọn hắn cũng không muốn thừa nhận, khả năng bọn hắn đều muốn đem hải tử như vậy đá ra gia phả, bởi vì dạng này ra đời hải tử đối với bọn hắn tới nói liền là sỉ nhục. Cho nên Long Phi cùng hắn ba cái tỷ tỷ không được chào đón, chính là nguyên nhân này. Long Tuyển từ chỗ rẽ đi qua lúc còn chừng mấy cái kia học viện nghề sinh sống một cái. Mấy cái học viện sinh biểu lộ sững sờ. Vừa mới cái kia là Thiên Dực Đế quốc người. May mà chúng ta chưa hề nói quá mức, chỉ là chiếu vào sự thật đến nói chuyện. Không phải, Thiên Dực Đế quốc người thật sẽ động thủ đánh người. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 18 tháng 5, các quốc gia học viện sinh cùng các nhà khoa học đều chuẩn bị quan sát một tinh liên bang học viện sinh chuẩn bị khảo nghiệm MS, các quốc gia học viện sinh cùng các nhà khoa học đều rất hiếu kỳ, cái này xa xôi quốc gia quân sự khoa học kỹ thuật đạt tới như thế nào trình độ, có phải là hay không gần với Thiên Dực Đế quốc quân sự cường quốc. Các nhà khoa học ngoại trừ quan sát bên ngoài, muốn cầm một tinh liên bang MS làm tham khảo. Phụ trách khảo thí một tinh liên bang khung máy khảo thí phi công đến từ một năm A ban, là một tinh liên bang bộ trưởng bộ quốc phòng nhi tử, nghiên cứu Lai Phu. Làm chuyển trường mà đến nghiên cứu Lai Phu, tuổi tác đã có 20 tuổi, thân cao 1m8, cao gầy thân hình, tóc vàng mắt xanh, hốc mắt có chút hám sâu, biểu lộ có chút âm trầm, để cho người ta cảm thấy người này rất âm hiểm cảm giác. Với lại, ngày đầu tiên chuyển trường tới nghiên cứu Lai Phu để phòng học tất cả tân nhân loại đồng học, sinh ra một loại không muốn cùng hắn thân cận suy nghĩ. Long Tuyển đều có một cỗ chẳng biết tại sao sẽ không thích cảm giác của hắn, thậm chí là chán ghét cảm giác. Đối đồng loại có nhạy bén cảm ứng cổ Na Lệ Ba Lộ càng vụng trộm nói cho Long Tuyển, đặc biệt chán ghét nghiên cứu Lai Phu, càng nói ra nghiên cứu Lai Phu tinh thần ba động để nàng 10 phần căm ghét bài xích. Hiện trường, cái khác tân nhân loại học viện sinh bao quát đến từ một tinh liên bang học viện sinh, đều không thích nghiên cứu Lai Phu. Chương 146, một tinh liên bang khảo nghiệm MS Lôi Nhị. Chương 146, một tinh liên bang khảo nghiệm MS Lôi Nhị. Nghiên cứu Lai Phu khảo thí điều khiển MS ngoại hình, thân gần đậm đến 19m, toàn thân tuyết trắng, ngoại hình rất quái dị, mặc dù là hình người thiết kế, nhưng là tứ chi vô cùng nhỏ bé, hai tay chiều dài không sai biệt lắm đến hai chân đầu gối bộ vị. Khung máy bọc thép vô cùng ít ỏi, thậm chí còn có thể nhìn thấy khung máy một chút bộ phận khớp nối linh kiện, liền ngay cả nửa người trên dàn khung bộ vị đều có thể nhìn thấy. Dạng này cơ sở thiết kế ta một tinh liên bang học viện sinh, đều để học viện khác sinh nhìn trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả Thiên Dực Đế quốc học viện sinh đều đầu đen rau muốn nói, mặc dù đã sớm biết một tinh liên bang MS khung máy thiết kế quái dị, thiết kế như vậy đầu lần thứ nhất gặp, cùng là hình người thiết kế không bằng nói là yêu quái thiết kế còn tạm được. Long Tuyền nhìn thấy đời này màu trắng MS thời điểm, nhớ tới phụ hoàng lưu lại đông đảo MS bản thiết kế, có một đài rất tương tự, thầm nghĩ, đời này MS đều thiết kế cùng khoa ngươi Lôi Nhị rất tương tự, không sai biệt lắm, có 7 phần giống, không giống địa phương là phía sau tên lửa đẩy tương đối lớn, còn có liền là khoang điều khiển bên kia có tương đối dày bọc thép, chủ yếu là bảo hộ phi công an toàn, còn có một chút không giống địa phương liền là khoa ngươi Lôi Nhị chỉ có một thanh trùng sáng. Đao nhỏ, nhưng là cái này MS có được vũ khí khác, trang bị cùng bình thường MS không sai biệt lắm. Nghiên cứu Lai Phu điều khiển MS tên gọi Lôi Nhị. Lôi Nhĩ đầu tiên tại mặt đất tiến hành khảo thí năng lực hành động. Lôi Nhĩ trước tiến hành chướng ngại vật xuyên qua, vượt qua, nhảy vọt các loại. Lôi Nhĩ động tác tốc độ vô cùng linh hoạt, dễ như trở bàn tay hoàn thành những động tác này. Thậm chí một chút xuyên qua, vượt qua căn bản là vô dụng đến tên lửa đẩy, trực tiếp dùng khung máy hai chân liền có thể hoàn thành những này hành động khảo thí. Tiếp lấy tiến hành một chút né tránh công kích, Lôi Nhĩ không ngừng tránh ra tất cả đạn giấy, liền làm một chút tia sáng chiếu xạ đều có thể hoàn toàn né tránh. Cơ hồ tất cả tia sáng chỉ có thể từ Lôi Nhĩ bên cạnh xẹt qua. Lôi Nhĩ đều không cần cánh tay trái có duỗi tấm chắn ngăn cản. Quan sát học viện sinh cùng nhà khoa học đối với Lôi Nhị khung máy động tác linh hoạt tịnh không có bất kỳ cái gì sợ hãi thán phục. Bởi vì rất nhiều người cho rằng Lôi Nhị động tác linh hoạt biểu hiện chủ yếu đến từ bỏ qua phần lớn bọc thép để khung máy tính linh hoạt thật to tăng lên. Bất quá, đám người cho rằng Lôi Nhị thiết kế mạch suy nghĩ liền là một loại chỉ cần người đánh không chúng ta là có thể, cho nên để Lôi Nhị có được cực cao linh hoạt cùng tốc độ, ở cạnh vũ khí trên tay xử lý đối thủ là được rồi. Dạng này khung máy thiết kế mạch suy nghĩ kỳ thật cũng là có thể đi. Vấn đề chính là phi công điều khiển kỹ thuật, nếu như phi công phản ứng không nhạy bén, một khi khung máy bị đánh trúng cơ hội liền là một phát rơi. Liền xem như một chút phản ứng linh mẫn điều khiển kỹ thuật ưu tú phi công, bình thường cũng không quá nguyện ý điều khiển loại này MS tiếp lấy, Lôi Nhị bắt đầu khảo thí tên lửa đẩy từ mặt đất bay đến bầu trời. Lôi Nhị phía sau tên lửa đẩy mở ra, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Không thể nào, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Dạng này tăng tốc độ là bao nhiêu GLK? Tựa như là hỏa tiễn đâu. Một tinh liên bang MS tên lửa đẩy cũng quá mạnh a. Lôi Nhị từ mặt đất phóng tới bầu trời độ cao 15 km, chỉ dùng 45 giây. Lần này trực tiếp để các quốc gia học viện sinh bao quát nhà khoa học đều nhìn trợn tròn mắt. Liên là Thiên Dực Đế quốc học viện sinh cũng không dám cam đoan trước mắt tại ngũ MS có thể hay không ở địa cầu trọng lực tình huống dưới, từ mặt đất bay đến độ cao 15 km chỉ cần dùng đến 45 giây. Áo Lộ Dạ hướng bên cạnh Ngô Minh mới hỏi, dê súng đại bác cùng hách duy cương có thể hay không ở địa cầu trọng lực hạng đạt tới lôi nhị trình độ như vậy? Là có thể, bất quá tên lửa đẩy nhất định phải chạy đến tối cao, lôi nhị chúng ta không biết nó tên lửa đẩy có phải hay không đã chạy đến cao nhất. Nghiên cứu Lai Phu phát ra cười lạnh, bởi vì hắn vừa mới nghe được thông tín viên nói cho hắn biết hiện trường quan sát các quốc gia học viện môn sinh đều phát ra kinh hô. Ha ha, lôi nhị tên lửa đẩy căn bản không có chạy đến tối cao, chỉ có 75 thôi. Nghiên cứu Lai Phu tiếp tục điều khiển lôi nhị tiếp xuống khảo thí. Một tinh liên bang khai thác lơ lửng khí mặc dù không có thiên dực đế quốc ổn định và cân bằng, nhưng là tại phản trọng lực kỹ thuật bay phương diện, một tinh liên bang thắng thiên dực đế quốc, luận trước vào trình độ, chí ít trước vào thiên dực đế quốc 10 năm. Lôi nhĩ tại bầu trời tiến hành phi hành, trực tiếp vượt qua 6G, tốc độ vượt qua 4 mạch. Tốc độ như vậy mặc dù để không ít học viện sinh ngạc nhiên, nguyên lai MS không biến hình thành chiến cơ hình thái, nguyên lai cũng có thể bay nhanh như vậy. Bất quá, cũng có nhà khoa học cùng một chút học viện sinh nhìn ra lôi nhĩ tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân, là lôi nhĩ bỏ phần lớn bọc thép, để khung máy trọng lượng giảm bất cùng để động cơ lực đẩy từ đó đề cao. Lôi nhĩ ở địa cầu khảo thí tốc độ sẽ nhanh như vậy, chủ yếu địa cầu trọng lực không có một tinh cường, từ đó tạo thành lôi nhĩ tốc độ nhanh như vậy. Nghiên cứu Lai Phu rõ ràng minh bạch lôi nhĩ nếu như là tại một tinh tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Lôi nhĩ khai phát thiết kế kỹ thuật lý niệm, lấy tốc độ, khoảng cách gần chiến đấu cùng đánh lén làm chủ. Nhất là cận thân chiến đấu, lôi nhĩ là một tinh liên bang trước mắt khai thác mấy khoản tiểu mới MS chung, lôi nhĩ là linh hoạt nhất, tại cận thân đánh lén hạ có thể lập tức đào tẩu. Thậm chí có thể thoa lên một tinh liên bang khai phát tiên tiến nhất thị giác cận thân nước sơn, như hổ thêm cánh đánh lén. Lôi nhĩ tiếp lấy khảo thí tại bầu trời phi hành động tác cơ động, vòng tròn phi hành, lá dụng tung bay các loại động tác, lôi nhĩ đều có thể hoàn mỹ hoàn thành những động tác này. Hôm qua bị một tinh liên bang học viện sinh giễu cận dị quốc học viện môn sinh, lúc đầu muốn nhìn một tinh liên bang khai thác MS cho cười. Hôm nay lôi nhĩ biểu hiện, bàn tay vô hình đánh vào trên mặt bọn họ, biểu lộ tuy khó nhìn nhưng không thể không thừa nhận một tinh liên bang khai thác MS sắc thực so với bọn hắn trước vào. Một chút dị quốc học viện sinh sôi hiện bình thường cái cảm nhất đến cao cao nhìn xuống bọn hắn thiên dực đế quốc học viện sinh, thần sắc có chút nghiêm trọng. Những này mắt sắc học viện sinh đã nhìn ra, một tinh liên bang khai thác MS không thua thiên dực đế quốc. Thiên dực đế quốc học viện sinh biểu lộ hết sức nghiêm túc, thường thường nhìn về phía một tinh liên bang học viện sinh, đây không phải là sợ sệt cùng đố kỵ, mà là có một cố ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vô địch nhất tịch mịch. Hôm nay cuối cùng gặp được đối thủ, một mực treo lên đánh các quốc gia MS, căn bản không có bất kỳ niềm vui thú, chỉ có gặp được có thể lấy mình có sức liều mạng hoặc là lực lượng ngang nhau đối thủ như vậy mới có thể để cho mình trôi qua phong phú. Chương 147, đây là cái nào tới hôn đạn phụ thân cùng lòng tuyển đối phi điều đại quý có cảm giác kỳ quái. Chương 147, đây là cái nào tới hôn đạn phụ thân cùng lòng tuyển đối phi điều đại quý có cảm giác kỳ quái. Không lâu, đến quốc gia khác khảo thí tự mình khai thác MS tại khảo nghiệm quá trình bên trong, một tinh liên bang học viện sinh xì xào bàn tán, thường thường có một tinh học viện sinh biểu lộ ra khinh thường thân sắc, thậm chí còn có trào phúng tiếng cười. Đào Bối Ti là một tinh liên bang đệ nhất thiên kim, từ đầu đến cuối đều duy trì mỉm cười nhìn xem các quốc gia MS khảo thí, thậm chí có chút một tinh học viện sinh sôi lên tiếng lượng so sánh cao tiếng cười nhạo. Đào Bối Ti liền sẽ quay đầu trừng mắt về phía vị kia đồng bào, ra hiệu cảnh cáo đồng bào không được làm ẩu chế giễu người khác, nhất định phải tôn trọng người khác, nếu không hành động như vậy có hại một tinh người liên bang mặt mũi. Về sau, đến Hách Duy Cương trọng pháo hình, liền là Hách Duy Cương hai vai treo ở pháo cùng phần eo treo một đôi chùm sáng rình thương. Hách Duy Cương trọng pháo hình từ Ngô Minh Tân tiến hành khảo thí, khảo nghiệm mục đích chủ yếu là vì Hách Duy Cương phải trang thích hợp một bộ này treo đầy vũ khí. Hách Duy Cương đã có mấy khoản treo đầy vũ khí, tiến hành nghiệm chứng sau, lại đầu nhập thực chiến sau có số khoản đạt được không sai đánh giá, cũng có ít khoản đánh giá không tốt. Hách Duy Cương trọng pháo hình tại khảo nghiệm quá trình bên trong, một tinh học viện sinh không có trước đó xem thường cùng khinh thường thân sắc, biểu lộ là 10 phần coi trọng cùng chăm chú quan sát. Một tinh học viện sinh sắc mặt cùng vừa mới thiên dược học viện sinh một dạng, xem ra hai bên đều gặp được đối thủ. Tuần lễ kế tiếp MS chiến đấu giao lưu hội, hai nước MS giao thủ nhất định rất đặc sắc. Chương trình học không lên, ta đều muốn trước tiên nhìn xem hiện trường trực tiếp chiến đấu. Đào Bối Ti mặc dù còn duy trì mỉm cười, nhưng là ánh mắt mang theo nghiêm trọng, thầm nghĩ, ba đã từng nói thiên dược đế quốc khung máy so nước ta còn muốn trước vào, hôm nay xem xét, ba lời nói không qua. Tại khảo thí sau khi kết thúc, hai nước học viện sinh mặc kệ là cấp thấp vẫn là cấp cao, đều riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ thảo luận đối phương MS Long Tuyển, Vã Lệ Dị Ạ, Áo La Lạp, Petro các loại đều cùng cái khác đồng bào học viện sinh tụ tập cùng một chỗ. Hiện trường, quốc gia khác học viện sinh nhìn xem cái này hai nước học viện sinh tiếp xuống khả năng phát sinh cử động. Không lâu, hai nước học viện sinh đều nhìn đối phương, hai tay chống lạnh, hai tay cắm trong túi quần, cũng có hai tay ôm ngực nhìn xem đối diện học viện sinh. Hai nước học viện sinh tràn ngập mùi thuốc súng, thậm chí có chút làm ra khiêu khích thủ thế hoặc là cắt thiết hầu thủ thế. Đào Bối Ti bảo trì mỉm cười hướng Thiên Dược Học Viện sinh hành lễ, nói: "Tuần sau, MS chiến đấu giao lưu hội hy vọng có thể cùng các vị khoái hoạt hữu nghị giao lưu." Vã Lệ Dị Ạ đi hướng trước mấy bước, đại biểu Thiên Dược Học Viện sinh nói: "Tốt, hy vọng không chỉ là các ngươi khảo thí MS tiến hành chiến đấu giao lưu, cũng hy vọng các ngươi đặc chế MS cũng có thể đi ra cùng chúng ta đánh một trận. Hy vọng các vị có thể đối với chúng ta hạ thủ lưu tình." Đào Bối Ti nói xong thi lễ một cái. Vã Lệ Dị Ạ cười lạnh nói: "Hừ, hạ thủ lưu tình cũng không phải đối với đối thủ tôn trọng, toàn lực ứng phó mới đúng đối thủ tôn trọng." Đào Bối Ti nghe được Vã Lệ Dị Ạ nói lời biểu lộ sức sở, sau đó mang theo hãy náy tiếu dung nói, thực sự thật có lỗi thất lễ, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó cùng quý quốc mỗi một vị đối thủ chăm chú giao thủ, tôn trọng mỗi một vị chăm chú đối thủ. Hai bên cạnh học viện sinh riêng phần mình rời đi hiện trường, quốc gia khác học viện sinh mau để cho ra một con đường. Pedro hướng Long Tuyền hỏi, đội trưởng lão đại, tuần sau chiến đấu giao lưu hội, ngươi sẽ điều khiển cái nào một đài gần đảm đến khảo thí? Cái này không thể trả lời. Phan Xanh Ca nói, phi thường dòng binh đội tuần lễ này tạm thời không cần nhận nhiệm vụ, chúng ta phải đem khung máy điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bao quát chúng ta những này phi công nhất định phải bảo trì tốt nhất tình huống, bởi vì lần này đối thủ thực sự đáng giá chúng ta toàn lực ứng phó. Vã lệ gì ạ? Hướng Long Tuyền nói, Long Tường, MS chiến đấu giao lưu hội không phải chúng ta cùng một tinh nhóm người kia đối thủ hí, quốc gia khác học viện sinh cũng là tham gia vào trong đó. Tư Lộ Vân và Vịn Sơ đặc biệt để bọn hắn thật tốt tự học, chuẩn bị MS chiến đấu giao lưu hội. Thác Nhị Cát Tư Thiên Dực cùng Gầm Sơ đổi dù nói thế nào đều đến từ Thiên Dực Đế Quốc. Nếu như bọn hắn thua quá khó nhìn lời nói, cũng là gián tiếp đánh chúng ta Thiên Dực Đế Quốc mặt. Minh Bạch, ta sẽ cùng bọn hắn nói một tiếng. Một bên khác, Ngự Tư Mỹ Dương mang theo Hồ Ly mặt nạ cùng Trời Chiếu tổ chức liên hệ, ngoại trừ Phi Điệu Đại Quý bên ngoài, còn có mang theo mặt nạ Quỷ Lâu Đại Cụ Rồ Đạc cũng. Ngự Tư Mỹ Dương trước mắt báo cáo một tinh liên bang khảo thí MS Lôi Nhĩ hiện ra tính năng báo cáo. Lâu Đại Cụ Rồ Đạc cũng lanh cốc nói, không hổ là kế thừa dạ mạ tổ khoa học kỹ thuật một tinh liên bang, Đông Dương Đế quốc trước mắt khai thác nhất tiên tiến MS còn có điều không bằng. Ngự Tư Mỹ Dương vì chính mình quốc gia khai thác MS cố gắng nói, Lôi Nhĩ mặc dù tốc độ phản ứng linh hoạt cơ động tính cường, nhưng là bọn hắn bỏ đi có thể trang bị hỏa lực nặng, với lại bọc thép phòng vệ lực cực kém, một phát chùm sáng cũng có thể đưa nó hủy diệt, điểm này nước ta MS có thể đem nó phá hủy. Hừ. Lâu Đài Cụ Rồ Đạ cũng hừ lạnh một tiếng, hỏi, vậy ngươi cảm thấy Đông Dương Đế quốc, dù là hiện tại đang tại khai thác một đời mới MS, có bộ kia Lôi Nhĩ linh hoạt sao? Tốc độ phản ứng có nó nhanh sao? Có thể khóa chặt đến nó sao? Tại rắc rối phức tạp trên lối đi có thể đuổi kịp đánh bại nó sao? Ngự Tư Mỹ Dương trong lúc nhất thời không phản bắt được. Phế vật, cái gì cũng sẽ không làm vọng thêm bình luận, phàm là ngươi có ca ca tỷ tỷ một nửa tài năng, ngươi liền sẽ không nói ra loại này ngốc lời nói. Lâu Đài Cụ Rồ Đạ cũng đối với tiểu nữ nhi mắng. Phi Điệu Đại Quý lên tiếng xin xỏ cho, Cụ Rồ Đạ đại nhân, công chúa điện hạ cũng chỉ là đối bản nước MS có tự tin, không nghĩ giải người khác chí khí diệt chính mình uy phong, còn xin Cụ Rồ Đạ đại nhân lý giải. Phi Điệu Đại Quý không cần vì nàng cầu tình, nàng là người như thế nào ta không hiểu sao? Đầu người não heo tới đây đã bao lâu, cái gì tiến độ đều không có. Ngự Tư Mỹ Dương bị phụ thân như thế mang lấy, chỉ có thể cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt quyền mười phần ủy khuất. Rất ủy khuất, ngươi phàm là có thể làm ra chút thành tích, ta cũng sẽ không mắng ngươi, thành sự không có bại sự có dư, ta nhìn ngươi chờ một lúc lại muốn liên lạc mụ mụ ngươi, cùng ngươi mẫu thân khóc nhẹ. Phi Điệu Đại Quý mặc dù mang theo mặt nạ nhưng là cũng không nhịn được cau mày, hắn thực sự không rõ Lâu Đài Cụ Rồ Đạ cũng làm một cái phụ thân, tại sao muốn đối với mình nữ nhi hà khắc như thế, thậm chí vì có thể đạt thành mục đích, ngay cả nữ nhi thanh bạch đều có thể hy sinh. Lâu Đài Cụ Rồ Đạ cũng phân phó một chút nhiệm vụ sau liền treo dây. Phi Điệu Đại Quý hướng Ngự Tư Mỹ Dương nói, công chúa điện hạ, xin ngươi đừng trách ngươi phụ thân, hắn chỉ là đối ngươi nghiêm ngặt thôi, chỉ là hy vọng ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Cụ Rồ Đạ đại nhân nói những cái kia lời nói nặng, còn xin không cần để ở trong lòng. Chương 148, cách Lai Phu MS làm cống. Chương 148, cách Lai Phu MS làm cống. Ta minh bạch, cảm ơn Phi Điệu đại nhân quan tâm. Treo dây sau, Ngự Tư Mỹ Dương cởi mặt nạ, hai mắt phím hồng, che miệng nức nở, từ nhỏ đến lớn phụ thân xưa nay không quan tâm nàng, mình vừa có ký ức thời điểm mình khi đó mới 3 tuổi, cùng phụ thân nũng nịu lại bị phụ thân đánh một cái bàn tay. Ta Lâu Đài Cụ Rồ Đạ cũng không cần một cái yếu đuối sẽ chỉ hướng ba ba nũng nịu nữ nhi. Ngự Tư Mỹ Dương không biết mình gian phòng có một cái nạp mễ máy móc con rồi giám thị lấy vừa mới hết thảy. Long Tuyền nằm tại trên giường của mình, điện thoại phát ra nạp mễ máy móc con rồi giám thị hình tượng. Đây là cái nào tới hôn đàn phụ thân, nữ nhi của mình thanh bạch đều không để ý, muốn cho nữ nhi của mình đến ta, thật sự là hưởng là phụ thân. Long Tuyền đối Lâu Đài Cụ Rồ Đạ cũng cảm thấy có một loại im lặng hình dung căm ghét. Bất quá cái này Têu Phi Điệu Đại Quý, thật sự là có một cỗ cảm giác kỳ quái, rõ rệt không biết người này, cũng không biết dung mạo của hắn, vì cái gì ta sẽ có một loại cảm giác thân thiết. Long Tuyền trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, sau đó lại nghĩ tới trong nhà một ít chuyện. Phụ thân mất tích, gia gia cùng mãi mãi từng nghe qua ba cái hoàng cô nói qua, gia gia mãi mãi tại trước đây thật lâu xuất ngoại đi bên ngoài quá nói xung sinh ý phát sinh ngoài ý muốn. Khi đó chỉ tìm tới mãi mãi thi thể, không có tìm được gia gia thi thể, vũ trụ mịt mờ muốn tìm tới một người thi thể so mò kim đáy biển còn có hơn. Tại MS chiến đấu giao lưu hội tiến đến trước, càng ngày càng nhiều dị quốc học viện sinh đối một tinh học viện sinh khó chịu, bởi vì một tinh học viện sinh chế giễu bọn hắn khai thác MS là rất rưỡi. Lúc đầu có không ít học viện sinh rất muốn đánh những này một tinh học viện sinh, nhưng là nghĩ đến MS chiến đấu giao lưu trích nội dung chính tới, quyết định đang chiến đấu giao lưu tiết khiến cái này một tinh học viện sinh minh bạch, xem thường bọn họ quốc gia khai thác MS phải bỏ ra đại giới. Với lại, các quốc gia học viện sinh không hy vọng lại có một cái khác quốc gia học viện sinh bỏ tới trên đầu của bọn hắn. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 24 tháng 5, mỗi tháng đều sẽ tổ chức MS chiến đấu giao lưu hội. Lần này giao lưu tiết, hết thể có 12 tổ. Mỗi một tổ 32 vị người dự thi, mỗi một tổ người dự thi không phân niên cấp, có thể nói là đồng cấp sinh hoặc là học trưởng cùng học đệ mỗi giao thủ. Mỗi một tổ 32 vị người dự thi đều là ngẫu nhiên chọn lựa. Long Tuyền bị chọn lựa là thứ nhất tổ, 32 hảo tuyển thủ. Tổ thứ nhất hảo tuyển thủ, cách Lai Phu, điều khiển MS không phải lên cái tuần lễ khảo nghiệm Lôi Nhĩ, mà là một cái toàn thân màu trắng bạc, độ cao đạt tới 19m, thiết kế bên trên có chút quái dị, hình người thiết kế, đầu giống như là mang nửa tháng hình vương miệng, một cặp thằn lằn con mắt thiết kế, cánh tay có chút đố lượng, bàn tay thiết kế 10 phần bén nhọn giống như yêu quái chi thủ, bàn chân thiết kế giống lương trảo. Màu bạc khung máy, cầm trong tay một thanh quyền trượng đỉnh thiết kế giống như trăng tròn hình dạng. Long Tuyền nhìn thấy cái này màu trắng bạc khung máy thời điểm, não hải hiện lên một cái MS cái này màu bạc trắng khung máy, cùng bước đạt tư không sai biệt lắm có 8 điểm giống, đây rốt cuộc là không phải năm đó phản đồ đem bản thiết kế đưa cho Mục Tinh Liên Bang, lại hoặc là đối phương thiết kế bản đến chính là như vậy, Mục Tinh Liên Bang MS thiết kế bản đến liền rất quái dị. Phu Hoàng thiết kế đông đảo khung máy, cũng không ít thiết kế 10 phần hình thù kỳ quái. Một năm A Ban, cách Lai Phu, khung máy tên gọi là Cống. Một năm C Ban, bước ba đạt, khung máy tên gọi gần đảm song tử tinh. Trắng xanh đan sen song tử tinh ra sân, nhận đến Thiên Dược Học Viện môn sinh hư thành. Ngụy gần đảm song tử tinh phi công đến từ Vạn La Liên Bang. Ngụy gần đảm sẽ chỉ bắt trước người khác là sẽ không tiến bước. Nếu như là chân chính gần đảm ta còn biết kiếm kỵ, đáng tiếc giả hàng nhái không đáng ta tôn trọng. Cách Lai Phu biểu lộ cùng ngữ khí 10 phần kinh thường. Hừ, quốc gia này đã từng bôi đen chúng ta gần đảm là tà ác biểu tượng, kết quả mình sơn trại chúng ta gần đảm, càng không biết xấu hổ sự tình, còn nói bọn hắn khai thác gần đảm là chính nghĩa hóa thân. Ngược lại xuất từ bọn hắn quốc gia dân chủ đồ vật liền là chính nghĩa, xuất từ cái khác chế độ quốc gia đồ vật liền là tà ác. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, quốc gia không biết xấu hổ di cười quốc tế. Không ít Thiên Dược Học Viện sinh trầm chọc Vạn La Liên Bang. Ngụy gần đảm song tử tinh trang bị cao cơ động mổ đủ lệ, cao cơ động mổ đủ lệ thiết kế lý niệm cùng loại cùng tấn công gần đảm cơ động ba lô mở dạng, có được ưu tú cao cơ động năng lực, với lại chân còn trang bị đệm khí mổ đủ lệ, để khung máy tại mặt đất di chuyển nhanh chóng. Chiến trường mô phỏng địa điểm là gò núi khu vực. Chiến đấu bắt đầu. Ngụy Song Tử Tinh trang bị cao cơ động mổ đủ lệ tại gò núi mặt đất nhanh chóng trượt. Lạp Cống tại cách Lai Phu điều khiển hạng, nhanh chóng tại bầu trời phi hành, cách xa mặt đất 15 km, lợi dụng trên không ưu thế đối phía dưới tiến hành dò xét. Cách Lai Phu mở ra đối mặt đất tiến hành bao trùm quét hình hình thức, tại bao trùm quét xem quá trình bên trong đột nhiên phát sinh bao trùm quét hình hình thức phát sinh cường độ thấp trục trặc. Dụng cụ tin tức biểu hiện lọt vào mét nặc phu hạt bấy nhiêu, ảnh hưởng tới bao trùm quét xem độ chuẩn xác. Đây chính là mét nặc phu hạt hiệu quả, còn tưởng rằng cái này mét nặc phu hạt chỉ có tại vũ trụ, không nghĩ tới địa cầu vòng cũng có gạo nặc phu hạt. Cái này kỳ quái hạt thật đúng là phiền phức. Cách Lai Phu có chút căm tức nói. Đột nhiên, Cách Lai Phu đột nhiên cảm ứng được phía bên phải phía dưới có nguy cơ, Lạc Cống lập tức hướng bên cạnh di động, một đầu tia sáng màu đỏ từ Lạc Cống cánh tay trái bên cạnh sẽ qua. Lạc Cống tay phải quyền trượng trượng thủ một cái hướng phía vừa mới trùm sáng đầu nguồn khai hỏa, trượng thủ phát ra to lớn tia sáng. Ngụy Song Tử Tinh tại vừa mới đánh lén không thành công sau, đã sớm chuyển di vị trí. To lớn tia sáng soi sáng vị trí, máy mô phỏng tiến hành thực chiến phản ứng, bộc phát ra mãnh liệt cắt bụi cùng ánh lửa. Cắt, chạy thật đúng là nhanh. Ngụy Song Tử Tinh phát động hai vai mổ đủ lệ đạn đạo phát xạ hộ, hết thể 16 mai không đầu đạn đạn đạo đánh út về phía Lạc Cống. Lạc Cống dùng quyền trượng tiến hành tia sáng bắn phá, 16 mai không đầu đạn đạn đạo bị tia sáng đảo qua trong nháy mắt, không đầu đạn đạn đạo lập tức tắt máy rớt xuống mặt đất thượng. Lạc Cống lập tức phóng tới đạn đạo phát xạ đầu nguồn, rơi vào một gò núi nhỏ thượng, bao trùm hệ thống máy quét chịu ảnh hưởng, không cách nào hữu hiệu tìm tới mục tiêu. Dụng cụ biểu hiện mục tiêu vị trí lúc, Lạc Cống một cái khác phóng tới mục tiêu địa điểm khai hỏa, kết quả tia sáng soi sáng địa điểm không có khung máy. Cách Lai Phu cảm ứng được sau sườn trái gặp nguy hiểm, Lạc Cống tại né tránh trong nháy mắt lập tức quay người phản kích, Ngụy Song Tử Tinh vừa lúc ở giữa không trung. Chương 149, Ngự Tư Mỹ Dương cùng Y Lý Thiến Tư chiến đấu, 1, chương 149, Ngự Tư Mỹ Dương cùng Y Lý Thiến Tư chiến đấu, 1, Ngụy Song Tử Tinh đánh lén không thành, Lạc Cống đang phản kích lúc, may mắn phi công phản ứng cấp tốc, Ngụy Song Tử Tinh mới không có bị đối thủ phản sát. Ngụy Song Tử Tinh lập tức hạ xuống mặt đất thoát đi hiện trường. Lạc Cống tại trên không truy kích Ngụy Song Tử Tinh, lợi dụng trên không ưu thế, đối mặt đất Ngụy Song Tử Tinh tập kích. Ngụy Song Tử Tinh vì để cho khung máy tốc độ càng nhanh, giải trừ hai vai đạn đạo hộp mô đủ lệ, sau đó ứng dụng tên lửa đẩy mô đủ lệ nhanh chóng linh hoạt ứng dụng phá rắc rối phức tạp mặt đất hoặc sơn động đường hầm. Lạc Cống vì truy kích còn từ trên không hàng tại mặt đất, đuổi theo Ngụy Song Tử Tinh, nhưng là tại Ngụy Song Tử Tinh tiến vào một chỗ sơn động đường hầm sau, Lạc Cống mất dấu. Lạc Cống xung xuất sơn động đường hầm sau, không có phát hiện Ngụy Song Tử Tinh tung tích. Long Tuyền quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, phát hiện Ngụy Song Tử Tinh tính năng không sai, tính năng không thua thăng cấp tăng lên Song Tử Tinh gần đạm. Bất quá, Song Tử Tinh gần đạm tại 8 năm trước đã phong tồn. Ta thật sự là có đủ mất mặt, ta vậy mà lại bị giả gần đảm hất ra. Cách Lai Phu thực sự có chút ảo não. Cách Lai Phu mở ra một tinh liên bang khai thác tinh thần hệ thống máy tính, từ đó để cho mình tinh thần cảm ứng hoàn cảnh chung quanh càng thêm linh duệ. Với lại, tinh thần hệ thống máy tính cũng có thể để Cách Lai Phu cùng khung máy giống như người máy hợp nhất cảm giác. Cách Lai Phu giờ phút này đối cảnh vật chung quanh gió thổi cỏ lay có cảm giác bén nhạy. Quan sát chiến đấu tân nhân loại, đồng dạng cảm ứng được Lạc Cống biến hóa. Long Tuyền thầm nghĩ, xem ra một tinh liên bang cũng có khai phát cùng loại sinh hóa máy tính, đoán chừng gia hỏa kia dựa vào cái này kỹ thuật có thể truy tung đến đối thủ ẩn nút vị trí. Tìm tới ngươi. Cách Lai Phu phát ra cười lạnh. Lạc Cống bung ra quyền trượng tựa như phủ du pháo truy tung mục tiêu. Lạc Cống hai tay đầu ngón tay toát ra chùm sáng chảo, tiếp lấy truy kích mục tiêu. Ngụy Song Tử Tinh phi công còn chuẩn bị tùy thời đánh lén, nhưng không nghĩ tới lọt vào quyền trượng đánh lén. Ngụy Song Tử Tinh đang nháy mở sau phản kích, quyền trượng mười phần linh xảo tránh ra tia sáng, sau đó tiến hành tia sáng đánh quét. Ngụy Song Tử Tinh chỉ có thể trước tránh đi gặp né tránh, đang bị bức ép đến một cái góc chết lúc. Quyền trượng đột nhiên hoán đổi công kích hình thức, quyền thủ toát ra chùm sáng giống như chùm sáng trường mâu phóng tới Ngụy Song Tử Tinh. Ngụy Song Tử Tinh chỉ có thể mở ra tên lửa đẩy sông lên bầu trời. Lạc Cống đánh lén nhào về phía Ngụy Song Tử Tinh. Ngụy Song Tử Tinh lập tức hoán đổi vũ khí, dùng hết buộc kiếm cùng Lạc Cống cận chiến. Lạc Cống động tác hết sức nhanh chóng, hai tay liên tục huy động, tay phải trước từ Ngụy Song Tử Tinh nắm chùm sáng kiếm tay phải xẹt qua, tay trái tại Ngụy Song Tử Tinh khoang điều khiển đảo qua. Thắng bại đã phân, cách lai phu, chiến thắng. Hắc, tên giả mạo liền là tên giả mạo, căn bản không có để Lạp Cống phát huy ra tất cả tính năng, xem ra chỉ có Thiên Dực Đế quốc gần đẳng có thể cùng một tinh liên bang chiến linh phân cao thấp. Ngụy Song Tử Tinh chiến bại, ngoại trừ Vạn Lang học viện sinh phát ra tiếng kêu rên cùng vẻ mặt thất vọng bên ngoài, quốc gia khác học viện sinh một bộ phận đều giữ yên lặng, một bộ phận khác không phải một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ liền là nhìn đối phương trò cười thân sắc. Một tinh học viện sinh không phải đối màn hình chiến bại Ngụy Song Tử Tinh giơ lên ngón cái hướng xuống thủ thế, liền là hướng về phía Vạn Lang học viện sinh giơ kém đánh chết thủ thế. Thiên Dực học viện sinh đối sơn trại bọn hắn gần đẳng khung máy cùng Vạn Lang học viện sinh giơ lên ngón tay giữa cùng hư thành, liền ngay cả xuất sinh quý tộc Vạ Lệ Dị ạ, Phan Sanh Ca cùng Petzo đồng dạng giơ lên bất nhã thủ thế. Long Tuyển từ trên chỗ ngồi đứng lên, giơ hai tay lên giơ lên ngón tay giữa, ngồi tại Long Tuyển bên phải Cổ Na Lệ Ba Lộ nhìn Long Tuyển hành vi một cái, lập tức có dạng học dạng. Ngồi tại Long Tuyển bên trái Tư Đồ Vân trực tiếp nhíu mày. Ngoại trừ Thiên Dực học viện sinh, đến từ Thiên Dực Đế quốc lão sư các giáo sư đồng dạng là giơ lên ngón tay giữa. Mặt khác 11 tổ đồng dạng bắt đầu tuần tự phân ra thắng bại, phàm là Thiên Dực cùng một tinh học viện sinh cơ bản đại bộ phận là treo lên đánh hoặc miểu sát đối thủ. Thứ một tổ nhanh nhất tiến vào thứ nhì cuộc chiến đấu giao lưu bắt đầu. Đông Phương Sóc làm thứ ba hảo tuyển thủ, điều khiển Ngụy Trọng Pháo tay gần đạm. Mặc dù Đông Phương Sóc đánh thắng đối thủ, quan sát chiến đấu học viện sinh, ngoại trừ hắn hạ học viện sinh sôi lên lẻ tẻ tiếng vỗ tay, quốc gia khác học viện sinh đều không có cho Đông Phương Sóc tiếng vỗ tay. Thiên Dực ngay cả một tinh học viện sinh đều phát ra hư thành. Cái khác tổ, phàm là Ngụy gần đạm chiến thắng, ngay cả mình buồn quốc học viện sinh đều không có ý tứ khởi xướng tiếng vỗ tay. Nhưng là, chiến thắng nếu như không phải Ngụy gần đạm, mà là buồn quốc xí nghiệp tự mình khai phát không máy, đừng nói buồn quốc học viện sinh sôi ra thắng lợi lại vui vẻ reo hò, thậm chí quốc gia khác học viện sinh đều sẽ khởi xướng tiếng vỗ tay của vũ. Liền ngay cả Thiên Dực cùng một tinh học viện sinh cùng lao sư đều sẽ vỗ tay chúc mừng, càng có Thiên Dực học sinh dựng thẳng lên một cái. Tư Đồ Vân hướng Long Tuyển nói, Long Thường, những cái kia không có phòng chế các ngươi gần đạm, dựa vào tự thân khai thác ngoại quốc MS đánh thắng chiến đấu, các ngươi vỗ tay chúc mừng, thua các ngươi cũng không có chế giễu cùng phát ra hư thành. Cái này sao? Chủ yếu là bọn hắn là dựa vào mình cố gắng chế tạo ra tự mình MS, mặc kệ là cường là yếu đều đáng giá chúng ta tôn trọng, chúng ta xem thường là những cái kia sẽ chỉ đạo văn chúng ta người. Long Tuyển nói tiếp, chúng ta Thiên Dực Đế quốc người tôn trọng dựa vào chính mình cố gắng mà làm ra thành quả người. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng các ngươi Thiên Dực Đế quốc người liền là một đám mắt cao hơn đầu xem thường hết thảy. Ngươi muốn nói như vậy ta không phủ nhận, chúng ta Thiên Dực Đế quốc người đúng là rất cao ngạo, nhưng là đáng giá chúng ta tôn trọng sự tình của người, chúng ta đều sẽ tôn trọng. Long Tuyển hỏi, ta nhớ được ngươi cũng là tổ thứ nhất, ngươi là thứ mấy hảo tuyển thủ? Thứ 30 hảo tuyển thủ. Tư Đồ Vân đáp, a, nếu là chúng ta tiến vào top 16 thi đấu, vậy ta cùng ngươi liền sẽ giao thủ. Tư Đồ Vân hơi cười, nói, ta rất chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Ta cũng chờ mong. Tư Đồ Vân tiếp lấy cùng Long Tuyển cùng một chỗ quan sát tiếp xuống chiến đấu, thân thể của mình bất chi bất giác tựa ở Long Tuyển bên cạnh. Đợi đến Tư Đồ Vân phát giác thời điểm, sau mặt nhịn không được đỏ lên, mình không minh bạch vì sao lại bị Long Tuyển hấp dẫn, nội tâm luôn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cổ Na Lệ Ba Lộ lúc này nói, Long ca ca, Du Dương tỷ tỷ và Y Lý Thiến Tư tỷ tỷ các nàng lên một lượt trận, Du Dương tỷ tỷ tại tổ thứ 3 thứ 4 trận đấu, Y Lý Thiến Tư tỷ tỷ tổ thứ 8 thứ 3 trận đấu, với lại bọn hắn đối thủ đều là một tinh học viện sinh. Cổ Na Lệ Ba Lộ cầm trong tay tấm bảng. Chương 150, Ngự Tư Mỹ Dương cùng Y Lý Thiến Tư chiến đấu, 2, chương 150, Ngự Tư Mỹ Dương cùng Y Lý Thiến Tư chiến đấu, 2, Long Tuyển cùng Tư Đồ Vân xuất ra riêng phần mình điện thoại, riêng phần mình liên thông một người trong đó chiến đấu giao lưu trực tiếp. Mặc kệ là 8 cờ thần vẫn là Ô Mặc Ni Đắc Tư, đối thủ đều là Lôi Nhĩ MS, giờ phút này ba người đều quan sát đồng đội chiến đấu. 8 cờ thần cùng Ô Mặc Ni Đắc Tư đều đại biểu riêng phần mình quốc gia dùng tiên tiến nhất kỹ thuật chế tạo khung máy. Hai trận chiến đấu đều mô phỏng ra khác biệt hoàn cảnh, cái trước là bình nguyên, cái sau là phế tích thành thị. Nhưng là cả hai tốc độ năng lực phản ứng cũng không bằng Lôi Nhĩ. Táng cờ thần mặc dù phân phối vũ khí khác, luận võ khí hỏa lực tuyệt đối Lôi Nhĩ phía trên. Lôi Nhĩ một mực né tránh táng cờ thần công kích, ý đồ vọt tới táng cờ thần tướng cách hữu hiệu phạm vi công kích khoảng cách. Ngự Tư Mỹ Dương biết mình khung máy tính năng, tuyệt không cùng đối thủ cận chiến, lợi dụng có thể lấy được ưu thế chiến thuật cùng đối thủ chiến đấu. Táng cờ thần vừa khai hỏa, một bên bảo trì cùng đối phương khoảng cách. Táng cờ thần hai tay cầm thương, mỗi một thương đều là chiều Lôi Nhĩ nổ súng, càng ý đồ mỗi một thương đều là đoán chừng Lôi Nhĩ né tránh quy tích. Thứ một thương nổ súng, thứ nhị thương chiều Lôi Nhĩ khả năng hướng bên trái phương hướng, thứ ba thương thì là chiều Lôi Nhĩ vị trí chỗ ở nổ súng. Ngự Tư Mỹ Dương dựa vào tân nhân loại trực giác hóa chặt mục tiêu, nhưng là đối thủ đều có thể tránh ra trực giác của nàng sát kích, bởi vì đối thủ có được so với nàng càng thêm trực giác bén nhạy. Ngự Tư Mỹ Dương khả năng đã ngờ tới đối thủ tránh ra thứ nhất thương quy tích, tại thứ nhì thương nổ súng trong nháy mắt, đối thủ biết trước nguy cơ cảm ứng, lập tức phát sau mà đến trước, hướng một phương hướng khác né tránh. Một khi đối thủ tránh ra thứ nhì thương, Ngự Tư Mỹ Dương nhất định phải tại mở thứ ba thương lúc khóa chặt mục tiêu vị trí. Nhưng là Lôi Nhĩ cũng không phải là có thể hoàn thành tránh ra tám cờ thần thương kích, nhất định phải dùng cánh tay trái co duỗi năng lượng tấm chắn ngăn cản. Ngự Tư Mỹ Dương tuyệt đối không để đối thủ tới gần nàng, thậm chí là đối thủ súng laser xạ kích phạm vi đồng dạng không cho phép. Bởi vì Ngự Tư Mỹ Dương không quá am hiểu đánh cách đấu chiến. Một bên khác, Âu Mặc Ni Đắc Tư đồng dạng hai tay cầm chùm sáng súng máy, tên lửa đẩy ba lô một đôi cánh tay máy đồng dạng treo đẩy chùm sáng súng máy. Y Dĩ Tiến Tư không quá lo lắng bị đối thủ rút ngắn súng laser xạ kích phạm vi bên trong. Lôi Nhĩ MS dùng chùm sáng thương hữu hiệu khoảng cách ngắn, chỉ có 1 km phạm vi. Lôi Nhĩ MS là gần hơn khoảng cách cách đấu chiến thiết kế lý niệm mà khai thác, phế tích thành thị có vô số đông lệch ra tây ngược lại kiến trúc lâu, mười phần thích hợp Lôi Ân tại dạng này hoàn cảnh xuyên qua. Âu Mặc Ni đắc tư chủ yếu lấy vũ trụ chiến làm chủ, tại mặt đất trọng lực hoàn cảnh cũng không phải là rất xem trọng, với lại phế tích thành thị loại hoàn cảnh này để Âu Mặc Ni đắc tư loại này hình đại khai đại hợp rộng lớn hoàn cảnh chiến đấu MS cũng không phải là rất thích ứng. Y Lý Thiến Tư chỉ có thể khai thác chung khoảng cách gần vũ khí để chiến đấu. Lôi Nhĩ tựa như một cái linh hoạt hầu tử tại vô số kiến trúc vừa đi vừa về nhảy bọn, để Âu Mặc Ni đắc tư một mực dùng 4 đem chùm sáng súng máy khai hỏa. Ngoại trừ muốn bước lui ý đồ đến gần Lôi Nhĩ, Âu Mặc Ni đắc tư tận lực kéo dài khoảng cách cùng tìm kiếm tương đối rộng lớn địa điểm. Lôi Nhĩ lợi dụng tự thân linh hoạt cơ động tác, không phải tại những kiến trúc kia giống như vượt nóc băng tường bàn, liền là trên mặt đất từ phức tạp đường đi thượng xuyên qua. Âu Mặc Ni đắc tư phía sau tên lửa đẩy mở rộng, vẫn muốn kéo ra đối phương khoảng cách, nhưng là tốc độ cùng linh hoạt không bằng đối thủ. 4 đem chùm sáng súng máy liền là liên tục không tách ra thường, đều không thể bước lui Lôi Nhĩ. Lôi Nhĩ mượn nhờ kiến trúc làm yểm hộ, tránh ra công kích vây quanh một bên đánh lén Âu Mặc Ni đắc tư. Kỳ quái, đi nơi nào? Y Dĩ Thiến Tư nhìn màn ảnh không thấy Lôi Nhĩ, nhìn xem chung quanh kiến trúc, không có phát hiện tung tích dấu vết. Y Dĩ Thiến Tư đột nhiên có một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, để nàng cảm giác được sau lưng chuyển đến nguy hiểm. Âu Mặc Ni đắc tư tại xoay người trong nháy mắt, Lôi Nhĩ đã cách Âu Mặc Ni đắc tư không đến 100m. Đáng giận. Y Dĩ Thiến Tư không nghĩ tới bị đối phương đường vòng sau lưng, Âu Mặc Ni đắc tư 4 đem súng máy lập tức khai hỏa, phía sau tên lửa đẩy mở rộng lui về sau. Lôi Nhĩ dựa vào linh hoạt động tác trái tránh phải tránh lại dùng điều này cánh tay trái co duỗi tấm chắn, ngăn cản súng máy công kích. Lôi Nhĩ tay phải chùm sáng kiếm vung lên. Nếu không phải Âu Mặc Ni đắc tư đã lui về sau, vừa mới chùm sáng kiếm nhất định xẹt qua Âu Mặc Ni đắc tư cả chi cánh tay phải, súng laser xẹt qua Âu Mặc Ni đắc tư tay phải chùm sáng súng máy. Y Dĩ Thiến Tư thu được chỉ thị, tay phải chùm sáng súng máy phán định tổn hại bỏ. Âu Mặc Ni đắc tư tay phải bung ra chùm sáng súng máy rút ra chùm sáng kiếm, tại một chỗ chỗ ngoặt chuyển biến. Lôi Nhĩ tiếp tục truy kích. Y Dĩ Thiến Tư nhìn màn ảnh Lôi Nhĩ, tại trước mắt của mình từ một chỗ con đường trốn một chỗ kiến trúc, mình không dám truy kích, bởi vì tại dạng này hoàn cảnh một khi tại truy kích quá trình bên trong, bị đối phương lấn đến gần chính là mình chiến bại thời điểm. Ở Hữu Mạn Nhĩ đã tiếp tục chạy trốn, Y Dĩ Thiến Tư một mực chú ý bốn phía, lo lắng lại bị Lôi Nhĩ lấn đến gần. Lôi Nhĩ lợi dụng sụp đổ kiến trúc làm yểm hộ, thừa dịp đối thủ đi qua trong nháy mắt, Lôi Nhĩ một cái nhảy vọt ngay tại ở Hữu Mạn Nhĩ đặt trên đầu. Không tốt. Y Dĩ Thiến Tư lập tức làm ra phản ứng. Ở Hữu Mạn Nhĩ đặt tay phải chùm sáng kiếm ngăn cản Lôi Nhĩ chùm sáng kiếm, mặt khác 3 đem chùm sáng súng máy khai hỏa. Lôi Nhĩ một cái lật bổ nhào động tác, vượt qua ở Hữu Mạn Nhĩ đặt càng tránh đi súng máy xạ kích, sau đó một cái chân đá ở Hữu Mạn Nhĩ đặt phía sau. Ở Hữu Mạn Nhĩ đặt trực tiếp bị một cước đá nằm rạp trên mặt đất, may mắn Y Dĩ Thiến Tư phản ứng cấp tốc, ở Hữu Mạn Nhĩ đặt lập tức kề sát đất phi hành, tiếp lấy quay người chiều Lôi Nhĩ khai hỏa. Lôi Nhĩ lập tức trốn đến một chỗ khác phương hướng, tìm kiếm cơ hội lần sau. Kỳ quái, gia hỏa này rõ rệt có chùm sáng thương, vì cái gì không cần? Y Dĩ Thiến Tư cảm thấy có chút nghi hoặc. Một bên khác, tám cờ thần đồng dạng lâm vào khẩu chiến, từ trước đến nay đối thủ giữ một khoảng cách, nhưng là đối thủ dựa vào kỹ thuật điều khiển của mình dần dần kéo vào tám cờ thần khoảng cách. Lôi Nhĩ giờ phút này đã kéo vào cùng tám cờ thần tướng cách không đến 1 km khoảng cách, Lôi Nhĩ dùng hết buộc thương phản kích, ngoại trừ đánh gãy tám cờ thần xạ kích bên ngoài, Lôi Nhĩ liên tục nổ súng càng là đem tám cờ thần né tránh phương hướng phong kín. Tám cờ thần tránh đi thương thứ nhất sau, nhất định phải dùng tâm chắn ngăn cản thương thứ hai, những người khác tưởng rằng tám cờ thần mình đụng vào tia sáng, những cao thủ thì là nhìn ra Lôi Nhĩ phi công đã sớm dự liệu được đối thủ né tránh quy tích, cho nên sớm khai hỏa để đối thủ né tránh lúc trực tiếp chịu thương. Chương 151, thảm bại cùng nhục nhã. Chương 151, thảm bại cùng nhục nhã. Ngự Tư Mỹ Dương phát hiện mình kỹ thuật điều khiển khả năng không thua bởi đối phương, nhưng là nắm giữ tân nhân loại năng lực đối phương hơn xa nàng, với lại khung máy tính năng tại tám cờ thần phía trên. Mình coi như nắm giữ đối phương tiết tấu chiến đấu, làm sao tự mình khung máy tính năng theo không kịp đối phương, hoàn toàn bị đối phương nắm đi, thảm hại hơn chính là đối thủ thậm chí so với nàng sớm hơn dự liệu được động tác kế tiếp. Ngự Tư Mỹ Dương cùng Y Dĩ Thiến Tư hai nữ sinh ở vào khổ chiến trạng thái, cái trán buốc lên điểm mồ hôi đầm địa đổ mồ hôi lâm ly. Hai cái nữ sinh đã bắt đầu thở phì phò. Tư Đổ Vân nhìn xem trực tiếp âm thầm vì hai cái đội bạn sốt ruột. Cổ Na Lệ Ba Lộ nói, luật kỹ thuật điều khiển, hai cái tỷ tỷ không thua bởi đối phương, đáng tiếc khung máy chỉnh thể tính năng ngoại trừ hỏa lực cùng phòng vệ lực bên ngoài, những phương diện khác cũng không bằng đối phương, với lại đối phương nắm giữ tân nhân loại năng lực so với các nàng thành thạo. Tư Đổ Vân nhìn Cổ Na Lệ Ba Lộ một cái, lại nhìn thấy Long Tuyền gật gật đầu mười phần tán đồng Cổ Na Lệ Ba Lộ thuyết tử. Long Tường, chẳng lẽ không có lật bản cơ hội sao? Tư Đổ Vân hỏi. Rất khó, nhất là khung máy tính năng, với lại một khi bị Lôi Nhị lần đến gần, chiến bại tình huống là 89/10, bị đối thủ chém giết gần người có thể chống đỡ vượt qua 1 phút đồng hồ bất bại đã là vượt mức biểu hiện. Tư Đổ Vân cả người trầm mặc, Ngự Tư Mỹ Dương cùng Y Thiến Tư hai người khung máy tính năng, còn lược không kịp nàng vừa tiếp nhận gầm sơ. Nếu như đổi thành nàng điều khiển dựa vào vượt qua đối phương khung máy tính năng gầm sơ đổi, nàng có tự tin có thể đánh thắng đối phương. Không lâu, như Long Tuyền nói tới, tám cờ thần cùng ở Hữu Mạn Nhĩ đẹp bị đối thủ Lôi Nhị cẩn thận, tám cờ thần tích cực cơ động cùng phi công kỹ thuật đánh lộn không bằng đối phương. Tám cờ thần liền là hai tay cầm chùm sang kiếm, tại cận thân chiến đấu ước chừng 15 giây, Ngự Tư Mỹ Dương được cho biết tám cờ thần tay trái bị đối phương gọt sạch. Tiếp qua 20 giây, đạo diễn viên lại cáo chi tám cờ thần tay phải bị chém dụng, một giây sau, tám cờ thần viên cáo chiến bại. Ở Hữu Mạn Nhĩ đẹp bên này tình huống rất nhiều, tại bị đối phương khoảng cách gần lúc, một đôi cánh tay máy chùm sáng súng máy bị đối phương súng laser xuyên qua. Y Dĩ Tiến Tư lập tức đè xuống hoán đổi vũ khí cái nút, một đôi cánh tay máy rút ra súng laser, tay trái chùm sáng súng máy tiếp tục mở thương. Lôi Nhĩ trực tiếp tại đông đảo tổn hại kiến trúc cao ốc vượt nóc băng tường hoàn toàn tránh đi đối thủ chùm sáng súng máy, tay phải chùm sáng thương một thương xuyên qua đối thủ cuối cùng một thanh chùm sáng súng máy. Ở hiệu mẹn nỉ đẹp tay trái bung ra chùm sáng súng máy rút ra chùm sáng kiếm, vừa vặn lúc này phía sau đã không có con đường có thể đi, tiến vào một cái ngõ cụt. Ở hiệu mẹn nỉ đẹp chỉ có thể cùng Lôi Nhĩ cận chiến chiến đấu. Lôi Nhĩ đối phó ở hiệu mẹn nỉ đẹp bốn đem chùm sáng kiếm, phi công không có bất kỳ cái gì bối rối, tỉnh táo bình tĩnh đứng đối. Lôi Nhĩ không ngừng có thể giống một cái Tây Dương kiếm khách một dạng, đâm, chọn, nghiên cứu, tránh gọn gàng động tác bên ngoài, càng lợi dụng ngõ cụt trung quanh kiến trúc, đến cái vượt nóc băng tường động tác cùng đối thủ đến cái du đấu. Ở hiệu mẹn nỉ đẹp tại ngăn trở công kích của đối thủ lúc, mặt khác một thanh chùm sáng kiếm phản kích. Lôi Nhĩ một cái tẩu vị động tác, một kiếm vung quét về phía ở hiệu mẹn nỉ đẹp bên hông. Ở hiệu mẹn nỉ đẹp tay phải chùm sáng kiếm ngăn cản, phía sau cánh tay máy huy động chùm sáng kiếm. Lôi Nhĩ hướng lui về phía sau mở, tên lửa đẩy toàn lực thúc đẩy, một cái lật về phía trước bổ nhào động tác vượt qua ở hiệu mẹn nỉ đẹp đầu cùng cánh tay máy phản kích. Lôi Nhĩ ở giữa không trùng còn na xoay người, tay phải vung lên, chùm sáng kiếm xẹt qua ở hiệu mẹn nỉ đẹp phía sau một đôi cánh tay máy. Đáng giận, Y Tiến Tư nổi nóng, vừa mới Lôi Nhĩ động tác nàng đã sớm liệu đến. Mặc dù làm ra phản ứng nhưng là khung máy theo không kịp động tác của nàng, một đôi cánh tay máy không thể sử dụng. Tiếp lấy, Lôi Nhĩ tay phải hoán đổi vũ khí, súng laser hướng ở hiệu mẹn nỉ đẹp nổ súng. Y Dĩ Tiến Tư dựa vào tân nhân loại biết trước nguy cơ, lập tức làm ra phản ứng, nhưng là ở hiệu mẹn nỉ đẹp theo không kịp phi công động tác. Hừm, xem ra phi công tinh thần lực là không tệ, đáng tiếc khung máy theo không kịp phản ứng của ngươi. Lôi Nhĩ phi công phát hiện ở hiệu mẹn nỉ đẹp tình huống. Thật đáng thương à, điều khiển loại trình độ này khung máy đối với ngươi mà nói thật sự là bi ai à. Lôi Nhĩ rơi xuống đất trong nháy mắt phóng tới ở hiệu mẹn nỉ đẹp. Ở hiệu mẹn nỉ đẹp lập tức huy kiếm chém về phía Lôi Nhĩ, nhưng là Lôi Nhĩ lập tức một cái bên cạnh tránh. Ở hiệu mẹn nỉ đẹp tay trái đâm về Lôi Nhĩ, nhưng là Lôi Nhĩ phi công phản ứng cấp tốc, hai chân bộ pháp linh hoạt né tránh ở hiệu mẹn nỉ đẹp đâm tới, Lôi Nhĩ càng là tránh ra trong nháy mắt tay phải huy động chùm sáng kiếm xẹt qua Lôi Nhĩ tay trái. Y Dĩ Tiến Tư mặc dù muốn lập tức thối lui, nhưng là Lôi Nhĩ động tác càng nhanh, ở hiệu mẹn nỉ đẹp dùng tay phải một kiếm đánh quét. Lôi Nhĩ tay trái tấm chắn ngăn cản, lại đến một cái quay người Nazi rời ra đối thủ chùm sáng kiếm, càng vây quanh ở hiệu mẹn nỉ đẹp sau lưng một kiếm đâm trúng khung máy phía sau. Trọng tài tuyên bố Lôi Nhĩ chiến thắng. Ở hiệu mẹn nỉ đẹp bị đối thủ cận thân chiến đấu, chống đỡ vượt qua 60 giây. Ngự tư Mỹ Dương cùng Y Dĩ Tiến Tư chiến bại trở về chuyên môn kho chứa máy bay tiến hành tu chỉnh. Hai cái nữ sinh cảm thấy mình thảm bại, đối phương dựa vào khung máy tính năng thắng các nàng, đem các nàng đùa bỡn một trận. Long tuyển bên này tại ngự tư Mỹ Dương cùng Y Dĩ Tiến Tư đánh thua sau một giờ, tổ thứ nhất trận thứ 8 sau khi chiến đấu kết thúc, chiến đấu kế tiếp ngày mai tiếp tục. 12 tổ hôm nay tiến hành nửa đoạn trước 8 cuộc chiến đấu, ngày mai tiến hành nửa đoạn sau 8 cuộc chiến đấu. Long tuyển một nhóm người rời đi hiện trường, không nhìn cái khác tổ chiến đấu, chủ yếu chiến đấu kế tiếp đều không có thiên dực cùng một tinh hai phe học viện sinh. Ngự tư Mỹ Dương cùng Y Dĩ Tiến Tư hai cái nữ sinh tuần tự rời đi chuyên môn kho chứa máy bay, không nghĩ tới hai người tại học viện quảng trường gặp nhau. Hai người đều không nghĩ tới đối phương đều thua với một tinh học viện sinh. Hừm, đây không phải thua với ta Đông Dương Đế quốc công chỗ sao? Một đạo nữ tính trào phúng ngữ khí. Ngự tư Mỹ Dương cùng Y Dĩ Tiến Tư thuận thanh âm nhìn lại, nhìn thấy hai cái nữ sinh bên cạnh còn có một số nam sinh đi theo. Trào phúng ngự tư Mỹ Dương một cái nữ sinh tóc ngắn nữ sinh bên cạnh một cái cùng với nàng tướng mạo hoàn toàn tương tự, lại giữ lại tóc dài song bào thai nữ sinh. Tóc ngắn nữ sinh một bộ đắc ý biểu lộ nhìn xem ngự tư Mỹ Dương, sau đó nhìn về phía Y Dĩ Tiến Tư hướng tóc dài nữ sinh nói, tỷ, cái này ngươi đánh bại nâu đỏ mái tóc dài nữ sinh, đến từ Ảng Lộ Xạ Sẩn Dân Chủ Chúng Hợp Nước, với lại ta vừa mới còn nhận được tin tức nữ sinh này là cái phú gia thiên kim. Song bào thai tóc dài nữ sinh đồng dạng một bộ ánh mắt đắc ý nói, muội muội, những người này chỉ bất quá dựa vào xuất sinh tốt, nhưng không có bản lãnh phế vật thôi, ta nếu là ba mẹ của bọn hắn ta đều cảm thấy mất mặt. Chương 152, cha ta cũng không đánh qua ta. Chương 152, cha ta cũng không đánh qua ta. Ngự tư Mỹ Dương cùng Y Dĩ Tiến Tư như mày. Ngự tư Mỹ Dương chung quanh còn có một số Đông Dương Đế quốc học viện sinh, nghe được một tinh học viện sinh song bảo thai tỷ muội nói lời, để bọn hắn thập phần khó chịu, nội chừng những này một tinh học viện sinh. Tóc ngắn song bảo thai muội muội nói, công chúa điện hạ bị nhục nhã, các kỵ sĩ muốn vì công chúa ra mặt à, rất tốt à, có bản lĩnh cùng chúng ta đánh một trận MS chiến a. Hiện trường không ít Đông Dương học viện sinh tắt máy, bởi vì bọn họ công chúa khung máy là bốn quốc đỉnh cao nhất kỹ thuật chế tạo ra đến, đỉnh cao nhất khung máy đều đánh thua, bắt bọn hắn khung máy đi cùng song bảo thai tỷ muội chiến đấu, căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Song bảo thai tỷ muội nhìn cái này, những người này thần sắc mười phần đắc ý, sau đó đi đến ngự tư Mỹ Dương cùng Y Dĩ Tiến Tư trước mặt, hai tỷ muội cắt chỉ mình đối thủ nhục nhã nói, thật không nghĩ tới, các ngươi trình độ như vậy đều có thể tới đây cầu học, xem ra có thể khẳng định các ngươi đều dựa vào trong nhà quan hệ tới đây phế vật. Các ngươi phế vật như vậy thật sự là lãng phí tài nguyên cùng lương thực. Hiện trường có một ít người dừng chân quan sát, không nghĩ tới một tinh học viện sinh nhục nhã người, bị nhục nhã người vẫn là công chúa của một nước cùng một cái hảo môn thế gia thiên kim. Song bảo thai tỷ muội càng nói càng quá phận, còn chỉ vào đối phương cái mũi trầm trọng. Thật là khiến người ta để không nổi kỉnh, cùng các ngươi chiến đấu đều nhanh áp, các ngươi loại trình độ này thật sự là mất mặt xấu hổ, xem ra ngoại trừ Thiên Dực Đế quốc, các ngươi thật sự là phế vật rất rưởi. Căn bản cũng không có bất kỳ thực lực, thật không rõ năm đó phụ thân của các ngươi tại sao muốn gieo hạt để cho các ngươi đi tới nơi này cái thế giới, để cho các ngươi làm mất mặt bọn họ. Y Dĩ Thiến Tư thần sắc 10 phần phẫn nộ, Ngự Tư Mỹ Dương cúi đầu nhưng ánh mắt 10 phần khinh phục, hai tay nắm chặt nắm đấm. Hai vị, đừng như vậy. Phụ tá Mộc Tinh học viện xin khuyến cáo xong bảo thai tỉ muội. Đào Bối Ti tiểu thư tại phụ cận xem chúng ta. Đào Bối Ti tại cách đó không xa cau mày, nhìn xem xong bảo thai tỉ muội dạng này nhục nhã nhân ra, mình đã có chút nhìn không được. Xong bảo thai tỉ muội không nghe đồng bạn khuyên, tiếp tục mở khang nhục nhã. Ngay từ đầu còn tưởng rằng các ngươi mạnh bao nhiêu, kết quả là đánh giá cao các ngươi, đều không ra cái gì lực liền đem các ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Nhìn xem các ngươi này tấm hình dạng, ta đều không có ý tứ cùng ta những bạn học khác nói quát đâu, bởi vì đánh bại các ngươi dạng này được kê không đáng khoe khoang. Đào Bối Ti nhìn xem hai tỷ muội càng nói càng quá phận, vừa nhấc chân đi qua đang muốn ngăn lại các nàng lúc, một thân ảnh từ trước mắt của nàng sẽ qua. Thật sự là kém đấu, dứt khoát nghỉ học, miễn cho tiếp tục mất mặt xấu hổ. Ta nếu như các ngươi lời nói, mau chóng rời đi nơi này, miễn cho tiếp tục ném ra tụ mặt. Đột nhiên một thân ảnh đi vào song bảo thai tỷ muội trước mặt. Hai cái tắt vang dội âm thanh. Ba ba song bảo thai tỷ muội cả người trong lúc nhất thời không bình tĩnh nổi, trên mặt có nóng bỏng đâm nói, với lại trên mặt còn để lại thật sâu dấu bàn tay. Một màn này để hiện trường tất cả mọi người mắt trợn tròn, bởi vì đánh song bảo thai tỷ muội bàn tay người là Long Tuyển. Song bảo thai tỷ muội bưng bít lấy bị đánh mặt, nhìn thấy trước mặt ẩn hàm nộ khí nam sinh trừng mắt các nàng. Không nên vũ nhục chăm chú chiến đấu đối thủ, không phải chẳng qua là tự hạ độ lượng có hại nhân cách của mình, càng làm cho mình cùng người thân mất mặt thôi, hiểu chưa? Hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía Long Tuyển, không ít người đối Long Tuyển nhìn về phía thưởng thức và tán đồng. Hắn nói thích hợp với tất cả chiến đấu chân lý, một cái cao thượng chiến sĩ tuyệt đối sẽ không vũ nhục cùng mình chăm chú chiến đấu đối thủ. Đào Bối Ti nhìn về phía Long Tuyển ném lấy ánh mắt tán thưởng, thầm nghĩ, Long Tưởng, hắn là cái chân chính cao thượng kỵ sĩ. Ngươi dám đánh ta, cha ta cũng không đánh qua ta. Ít hai song bảo thai tỷ muội đang muốn hoàn thủ, phụ tá nhóm chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Long Tuyển, là mình nữ thần xuất ngụ ác khí. Dừng tay. Đào Bối Ti lên tiếng ngăn lại song bảo thai tỷ muội. Đào Bối Ti đi đến song bảo thai tỷ muội trước, đưa tay đưa hai tỷ muội một người một bàn tay. Vũ nhục đối thủ không chỉ có tổn hại nhân cách của các ngươi, càng làm cho chúng ta ở đây một tinh người liên bang cảm thấy mông tu. Đào Bối Ti hướng Ngự Tư Mỹ Dương cùng Y Dĩ Thiến Tư hành lý xin lỗi, hai vị, ta thay nàng nhóm hướng hai vị xin lỗi, mong rằng hai vị chớ trách. Ngự Tư Mỹ Dương lắc đầu, nói, Đào Bối Ti tiểu thư, các nàng hai vị đều không có sai, ta đúng là tài nghệ không bằng người, nên kiểm điểm chính là ta. Y Dĩ Thiến Tư nói, Đào Bối Ti tiểu thư, chuyện này ngươi không cần nói xin lỗi, bởi vì không liên quan gì đến ngươi, trận chiến đấu này đúng là ta thua, chỉ trách ta không có cố gắng. Đào Bối Ti nhìn xem hai nữ sinh nói như vậy, nội tâm vẫn còn có chút áy náy, nói, hai vị như thế khoan hồng độ lượng, ta thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Tuần lễ này ngày ta mời hai vị ăn cơm lấy đó ấy nấy, hy vọng hai vị có thể hãnh diện. Tốt. Ít hai Đào Bối Ti quay người sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trong mắt chứa nộ khí nhìn xem song bảo thai tỷ muội nói, về các ngươi ký túc xá hảo hảo kiểm điểm các ngươi hành vi hôm nay. Là. Song bảo thai tỷ muội rất cung kính đáp lại, rời đi hiện trường quay đầu nội trừng Long Tuyển một cái. Đây hết thảy đều bị Đào Bối Ti nhìn ở trong mắt, nếu mày thầm nghĩ, cái này hai tỷ muội chờ một lúc muốn cho các nàng một điểm cảnh cáo. Y Dĩ Thiến Tư hướng Long Tuyển nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Thật không nghĩ tới ngươi có dạng này phẩm cách, thật sự là đối ngươi lau mắt mà nhìn. Kỳ thật ta là nhìn không được, nhất là loại kia sẽ vũ nhục toàn lực chiến đấu người, loại người này ta có một cô muốn đánh cảm giác của hắn. Y Dĩ Thiến Tư nhìn Long Tuyền một cái, chính đang muốn nói cái gì lúc, Long Tuyền mở miệng trước nói, không cần để ý lần này thất bại, cố gắng tăng lên mình kỹ thuật, đánh bại đã từng vũ nhục mình người liền là tốt nhất đáp lễ. Y Dĩ Thiến Tư nở nụ cười nói, đối, ngươi nói đúng. Y Dĩ Thiến Tư rời đi hiện trường. Long Tuyền nhìn xem Ngự Tư Mỹ Dương trong mắt chứa nước mắt, Long Tuyền đưa tay xoa xoa Ngự Tư Mỹ Dương khỏe mắt nước mắt, an ủi, đừng thương tâm. Kỳ thật thực lực của đối phương cùng ngươi so không cao hơn bao nhiêu, chỉ là lợi dụng khung máy tính năng hữu dị, lúc này mới đánh bại ngươi. Ngự Tư Mỹ Dương đưa tay kéo lại Long Tuyền cánh tay, trong mắt chứa lệ quang tựa ở Long Tuyền đầu vai nói, cảm ơn ngươi, Long Tường đồng học. Hiện trường cái khác Đông Dương học viện sinh, các nam sinh đều một mặt khó chịu nhìn xem Long Tuyền. Tiểu tử thúi, ngươi dựa vào cái gì dùng bờ vai của ngươi tới dỗ dành ta nhóm công chúa? Chương 153, một tinh liên bang không cách nào nắm giữ phủ du pháo kỹ thuật. Một, chương 153, một tinh liên bang không cách nào nắm giữ phủ du pháo kỹ thuật. Một, công chúa điện hạ, bờ vai của ta cũng có thể để ngươi dựa vào. Cái này kêu Long Tường, không cho phép ngươi giả mù sa mưa tới dỗ dành ta nhóm công chúa, câu đi chúng ta công chúa tâm. Nếu như ánh mắt giết người chết, Long Tuyền đã không biết bị những này Đông Dương học viện sinh ánh mắt giết bao nhiêu lần. Long Tuyền không quan tâm ánh mắt của những người này, đưa tay vỗ nhẹ Ngự Tư Mỹ Dương phía sau, an ủi, không cần quan tâm đến cái kia hai nữ sinh lời nói, trận chiến đấu này tất cả mọi người nhìn thấy ngươi cố gắng cùng toàn lực ứng phó, nhân cách cao thượng thành viên điều khiển đều tán đồng ngươi. Ân. Ngự Tư Mỹ Dương vẫn còn có chút nhịn không được chảy xuống nước mắt nước nở. Long Tuyển trong lòng minh bạch Ngự Tư Mỹ Dương thúc thiết, không phải trận chiến đấu này thất bại để nàng cảm thấy thương tâm, trận chiến đấu này nàng sợ sệt là đối mặt phụ thân bất mãn. Bởi vì phụ thân của nàng căn bản vốn không quan tâm nàng đến cùng có hay không cố gắng, hắn chỉ cần mình nữ nhi có thể thành công cùng thắng lợi, không có chút nào thèm quan tâm bất luận cái gì quá trình. Tư Đổ Vân cùng Cổ Na Lệ Ba Lộ cách đó không xa nhìn xem, hai cái nữ sinh biểu lộ đều có chút khó chịu, nhưng nhìn đến Ngự Tư Mỹ Dương thương tâm bộ dáng, lại cảm thấy ta thấy mà yêu. Đông Dương học viện sinh trung có một người dáng dấp anh tuấn nam sinh, ánh mắt âm trầm nhìn xem Long Tuyển. Tạp La Tạp cùng Lư Tạp chạm tại so sánh cao độ cao cự ly xa quan sát, hai người bên cạnh còn có hai cái nữ tính cùng ba cái nam tính, bọn hắn cùng là Tạp La Tạp cùng Lư Tạp đồng bào, chỉ là bọn hắn công tác cùng nhiệm vụ không giống nhau lắm. Tạp La Tạp cùng Lư Tạp thì là giám thị cùng quan sát Long Tuyền bên này, cái khác đồng bào ngoại trừ quan sát học viện động tĩnh, đồng thời cũng điều tra tiềm phục tại địa cầu cái khác ngoài hành tinh chủng tộc. Bên trong một cái nam tính nói với các ngươi kiện chuyện thú vị, đi gạ sở quốc hưu phái bộ đội tại Thái Dương hệ. Biểu tình của tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Bên trong một cái nữ tính nói, bọn hắn phái bộ đội tới đây làm gì? Những này hai nhọn linh tộc bọn hắn đối nhân tộc hẳn là không hứng thú a. Chỉ sợ bọn họ cũng không phải tới quan sát cái này khu hệ hành tinh phát triển, bọn hắn là tìm người. Tìm người? Theo điều tra của ta phát hiện, bọn hắn phái bộ đội mục đích hẳn là muốn tra phải chăng có đương thời bị lật đổ vương thất hậu duệ trốn ở chỗ này. Trước đó, ánh mắt âm trầm nhìn xem Long Tuyền Đông Dương học viện sinh ở Ngự Tư Mỹ Dương trở lại mình ký túc xá sau, gọi điện thoại cho công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, trước đó vũ nhục ngươi một tinh học viện sinh, Ebi Phốt nguyện ý vì công chúa diệt trừ các nàng. Ebi Phốt, đừng làm loạn, là bản cung tài nghệ không bằng người, bản cung mình bất tranh khí thôi, chẳng trách người khác. Thế nhưng là, Ebi Phốt nhìn không được hành vi của các nàng, chỉ cần công chúa ra lệnh một tiếng, Ebi Phốt lập tức xử lý sạch các nàng. Ebi Phốt, bản cung nói lại lần nữa xem, là bản cung tài nghệ không bằng người, không trách các nàng, bản cung sẽ dựa vào chính mình cố gắng, đánh bại đối thủ rửa sạch mình đã từng chiến bại xỉ nhục. La, công chúa điện hạ, cái kia kêu Long Tường nam nhân chạm đến ngươi vạn kim thân thể, để Ebi Phốt cho hắn một bài học a. Long Tường, hắn là bản cung bằng hữu, hắn chỉ là an ủi bản cung thôi, Ebi Phốt ngươi không nên thương tổn Long Tường. Là, hai người nói một chút sự tình sau liền cúp điện thoại. Ebi Phốt thu được thượng cấp chỉ thị làm quốc tế giao lưu học viện xếp lớp, mặc dù chấp hành thượng cấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mình một khi có cơ hội tất nhiên sẽ chú ý Ngự Tư Mỹ Dương. Ebi Phốt vốn là Đông Dương Đế quốc trong đó một chi thế gia đại tộc, mình mặc dù lớn tuổi Ngự Tư Mỹ Dương một tuổi, nhưng là cho tới nay đều là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, càng là tuổi thơ bạn chơi. Hoàng phu điện hạ lâu đài cụ rỗ đã cũng từng nói với hắn, chỉ cần ngươi có thể thay ta thật tốt làm việc, Ngự Tư Mỹ Dương tương lai liền là của ngươi thế tử. Vì đạt được câu yếm nữ thần, Ebi Phốt hai tay đã không biết dính bao nhiêu người máu tươi. Hôm nay nhìn xem Âu Yếm nữ thần gặp nhục nhã, hắn cảm thấy vô cùng phẫn hận, hận không thể lập tức diệt trừ song bào thai tỉ muội. Tiếp lấy, nhìn thấy Long Tuyển vậy mà dùng tay của hắn thân đập nữ thần của hắn phía sau lưng. Từ khi Ngự Tư Mỹ Dương lần đầu tiên tới nghỉ lễ sau, tại một chút tình huống dưới, Ebi Phốt chỉ có thể đụng công chúa bàn tay, đỡ công chúa. Ebi Phốt không biết tại Ngự Tư Mỹ Dương trong lòng, công chúa chỉ là coi hắn là ca ca đến xem thôi. Hôm sau, chiến đấu giao lưu 12 tổ bắt đầu thứ 9 cuộc chiến đấu. Cổ Na Lệ Ba Lộ điều khiển xa chấp bị, đối thủ là một tinh học viện sinh giá sử Lôi Nhĩ ra sân. Chiến trường là mô phỏng bức bỏ thực dân vệ tinh nội bộ. Sa Chát bị tay phải chùm sáng súng trường hướng đối thủ khai hỏa bên ngoài, đồng dạng phóng tới mục tiêu. Lôi Nhĩ phi công không nghĩ tới đối thủ dám phóng tới hắn, cảm thấy đối thủ khả năng đối với mình kỹ thuật đánh lộn có lòng tin. Lôi Nhĩ phóng tới Sa Chát bị, vận dụng khung máy linh hoạt phản ứng, tránh đi chùm sáng súng trường bắn ra tia sáng chỉ có thể từ Lôi Nhĩ thân thể những bộ vị khác bên cạnh sẽ qua. Lôi Nhĩ chính đáng khoảng cách Sa Chát bị không đến 1 km trên lệch lúc, Sa Chát bị phần eo khuyết tán mẹ gạ pháo tợ dọ tổng phát động. Lôi Nhĩ tên lửa đẩy lời cao, trong nháy mắt bay đến trên không trung. Sa Chát bị tại phát động phần eo khuyết tán mẹ gạ pháo tợ dọ tổng cùng một thời gian phát động phù du pháo. Lôi Nhĩ lợi dụng mình tốc độ nhanh ưu thế liên tục né tránh phù du pháo xạ kích. Lôi Nhĩ rơi trên mặt đất, vận dụng thực dân vệ tinh nội bộ kiến trúc hất ra phù du pháo truy kích. Sa Chát bị tại trên không hướng mục tiêu khai hỏa, Lôi Nhĩ tại né tránh tia sáng trong nháy mắt, sau đó lại vượt nóc băng tường động tác chạy nhanh tại kiến trúc tầng cao nhất. Tên lửa đẩy mở tối đa, Lôi Nhĩ toàn lực phóng tới Sa Chát bị, tay phải rút ra chùm sáng kiếm đâm hướng Sa Chát bị. Sa Chát bị tay trái tấm chắn mở ra chùm sáng thuận búa, không ngừng ngăn lại chùm sáng kiếm. Lợi dụng so với tay cao hơn lực đẩy áp chế đối thủ. Lôi Nhĩ phi công thu được chỉ thị cáo chi, khung máy chùm sáng kiếm xuất lực thấp hơn đối thủ lọt vào áp chế, phi công đột nhiên cảm ứng được bên trái truyền đến cảm giác nguy cơ. Lôi Nhĩ lập tức lui về sau mở, ba đạo tia sáng từ Lôi Nhĩ trước mặt xẹt qua, là ba mai phủ du pháo đánh lén Lôi Nhĩ. Sa Chát bị chùm sáng súng trường cùng phần eo khuyết tán mẹ gạ pháo tợ dọ tổng cùng lúc khai hỏa. May mắn Lôi Nhĩ phi công phản ứng cấp tốc, tại Sa Chát bị phát động công kích trước, đã sớm làm ra phản ứng chạy ra. Lôi Nhĩ lại lần nữa rơi xuống đất đi, ba mai phủ du pháo truy kích Lôi Nhĩ. Lôi Nhĩ phi công lúc đầu muốn công kích phù du pháo, nhưng là trên không Sa Chát bị liên tục không ngừng mà khai hỏa, làm cho nó chỉ có thể tạm thời chạy trốn. Chương 154, một tinh liên bang không cách nào nắm giữ phù du pháo kỹ thuật 2. Chương 154, một tinh liên bang không cách nào nắm giữ phù du pháo kỹ thuật 2. Lôi Nhĩ mượn nhờ giao nhau đoạn đường hoặc là ngã ba đường, ngựa không dừng vó ý đồ hất ra đối thủ truy kích. Cổ Na Lệ Ba Lộ thao túng Sa Chát bị, ngoại trừ tại trên không liên tục không ngừng hướng đối thủ khai hỏa bên ngoài, khóe miệng bật lên. Lôi Nhĩ bị ba mai phù du pháo truy kích, phù du pháo càng biết chiều Lôi Nhĩ khai hỏa. Lôi Nhĩ chỉ có thể né tránh, mặc dù tay phải súng laser phản kích, nhưng là phù du pháo 10 phần linh hoạt né tránh công kích. Lôi Nhĩ phi công nhìn thấy một chỗ giao nhau giao lộ, lúc đầu muốn chuyển biến tiến vào một chỗ khác con đường. Kết quả, trên không Sa Chát bị khai hỏa phong kín con đường của nó. Lôi Nhĩ phi công chỉ có thể lập tức một con đường khác. Kết quả khi tiến vào một con đường khác thời điểm, phi công thu được thông chi, Lôi Nhĩ bị đánh rơi. Cái gì? Liền ngay cả người quan sát đều ngạc nhiên. Long Tuyền ngồi đang điều khiển khoang thuyền nhìn xem trực tiếp, khóe miệng bệnh lên dưới. Lôi Nhĩ phi công lúc này thấy được mặt khác ba mai phủ du pháo riêng phần mình từ một tràng trong kiến trúc bay ra ngoài. Lôi Nhĩ phi công giờ mới hiểu được nguyên lai mình lọt vào đối phương bố trí bẫy dập. Mặt khác ba mai phủ du pháo nguyên lai đã sớm mai phục tại khác biệt trong kiến trúc, trên không Sa Chát bị cùng ba mai phủ du pháo mục đích nhưng thật ra là muốn đem Lôi Nhĩ bức đến trong cả bẫy. Lôi Nhĩ phi công căn bản không biết mình đã là lọt vào đối phương bẫy dập, ngược lại vẫn muốn biện pháp muốn làm sao hất ra đối phương phụ du pháo cùng tìm cơ hội phản kích. Cổ Na Lệ Ba lộ 10 phần đắc ý nói, phụ du pháo chính là có thể bộ dạng này dùng. Quan sát trận chiến đấu này trực tiếp một tinh học viện sinh, mỗi người lông mày đều nhăn cực cao, phụ du pháo hạng kỹ thuật này bọn hắn luôn luôn không cách nào nắm giữ. Mặc dù có nghiên cứu khai phát, nhưng là đi qua nhiều năm nghiệm chứng vẫn thất bại. Có dây kiểm soát pháo tác chiến lại không để ý tới muốn. Tương phản, Âu Nhã thập tự quốc xa chát bị phụ du pháo lại linh hoạt như vậy, cái này khiến bọn hắn không thể tin được lạc hậu quốc gia lại có thể khai phá ra linh hoạt như thế phụ du pháo. Vợ dạ vẹt hai tay ôm ngực nhìn xem trực tiếp, thầm nghĩ, tinh thần hệ thống máy tính mặc dù đi qua vô số cải tiến, chỉ có thể để tân nhân loại phi công cùng khung máy tại người máy hợp nhất càng thêm lý tưởng bên ngoài, phụ du pháo liên thông phương diện vẫn không lý tưởng. Nước ta đối với khai phát phụ trợ tân nhân loại tinh thần lực vận dụng trang bị phương diện vô cùng không lý tưởng, trên một điểm này chúng ta so Thiên Dực Đế quốc kém xa lắc, càng không có nghĩ tới một cái địa cầu vòng không thế nào trước vào quốc gia, nắm giữ tân nhân loại tinh thần ứng dụng trang bị đều so với chúng ta trước vào. Đã từng nước ta muốn dùng tinh thần hệ thống máy tính cùng Thiên Dực Đế quốc hệ tờ dạng sở tiểu đần hóa máy tính hoặc là tác khả mâu hệ thống kỹ thuật, kết quả Thiên Dực Đế quốc cự tuyệt, bởi vì bọn họ cũng có chúng ta tương tự kỹ thuật. Gơ dạ vẹt công tử, ngươi nhìn, Sa Chát bị nguyên lai xuất từ Thiên Dực Đế quốc, là Thiên Dực Đế quốc hoàng đế Long Phi đưa cho tiền triều công chúa. Một cái một tinh học viện sinh đem tấm phẳng giao cho Gơ dạ vẹt trước mặt. Gơ dạ vẹt tiếp nhận tấm phẳng xem xét tư liệu, nguyên bản lọt vào đả kích Gơ dạ vẹt nội tâm tiêu tan. Ngay từ đầu cho là mình quốc gia tại tân nhân loại kỹ thuật phương diện, vẫn còn so sánh không lên một cái xa lạc hậu hơn mình Âu Nhã thập tự quốc, nguyên bản lọt vào đả kích nội tâm lập tức bình phục xuống tới. Một tinh liên bang mặc dù kế thừa dạ mạ tổ khoa học kỹ thuật, nhưng là dạ mạ tổ bản thân tổng hợp tinh thần lực năng lực kém san đoạ, đối tinh thần điều khiển kỹ thuật phương diện không có loại chống đỡ nắm xâm nhập. Nhưng là cùng địa cầu vòng quốc gia khác so sánh, dạ mạ tổ đối tinh thần cùng bản thể hòa làm một thể năng lực nắm giữ tương đối toàn diện, cơ bản cũng là dùng tinh thần cùng thân thể hòa làm một thể cảm ứng hoàn cảnh chung quanh, nắm giữ chung quanh gió thổi cỏ lay. Long Tuyền nhìn xem Sa Chát bị đánh thắng Lôi Nhĩ, trong lòng cũng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, bởi vì thật nếu bàn về tính năng lời nói, Sa Chát bị tính năng so Lôi Nhĩ cao, ngoại trừ tại linh hoạt phương diện còn lược thua Lôi Nhĩ. Long Tuyền thầm nghĩ, Lôi Nhĩ đoán chừng là không có trang bị tinh thần hệ thống máy tính, nếu như có phi công khởi động, bố lũ liền sẽ không thắng được dễ dàng như thế. Chỉ tinh thần hệ thống máy tính có thể cho phi công cảm ơn đến khung máy cảnh vật chung quanh động tĩnh, có lẽ có thể cảm ứng được mai phục phụ du pháo. Tinh thần hệ thống máy tính, một tinh liên bang mấy năm trước cùng nước ta quân sự giao lưu thời điểm, liền muốn dùng cái này kỹ thuật cùng chúng ta trao đổi cái khác kỹ thuật. Đáng tiếc, sinh hóa máy tính không sai biệt lắm liền cùng hắn có tương tự kỹ thuật, mấu chốt là chúng ta thật đúng là trước mắt, tối đa cũng chỉ là tại người máy hợp nhất phương diện này đáng giá chúng ta tham khảo. Thần kinh liên thông hệ thống, đồng bộ động tác phân biệt hệ thống cùng tinh thần liên động hệ thống cùng tinh thần hệ thống máy tính cùng loại, nhất là thứ nhất người cùng thứ ba người, đồng dạng có cùng loại người máy hợp nhất hiệu quả. Cuối cùng, nước ta dùng thần trải qua liên thông hệ thống cùng bọn hắn trao đổi tinh thần hệ thống máy tính, vừa dạ vẻ ngày hôm qua chiến đấu nhìn hắn là cống. Đoán chừng cùng mấy năm trước tinh thần hệ thống máy tính không sai biệt lắm ở dạng, đoán chừng bọn hắn trước mắt còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ thần kinh liên thông hệ thống. Bằng không hôm qua lạc cống động tác sẽ càng thêm linh mẫn, một tinh liên bang tại tinh thần điều khiển vũ khí kỹ thuật phương diện vô cùng là hậu, có thể cầm ra liền là khung máy tên lửa đẩy kỹ thuật, khung máy biến hình khung so với chúng ta trước vào. Long Tuyền một bên suy nghĩ một bên nhìn xem bất đồng tổ chiến đấu trực tiếp. Mặc kệ là Thiên Dực Đế quốc vẫn là một tinh liên bang học viện sinh phi công, chỉ cần giao thủ đối tượng không phải lẫn nhau, cơ bản đều là thoải mái mà quá quan trọng tướng. Một tinh phái ra sản xuất hàng loạt cơ giáp cũng không phải là chỉ có Lôi Nhĩ, còn có mặt khác mấy khoảng khảo nghiệm tiểu mới sản xuất hàng loạt cơ giáp. Thiên Dực bên này phái ra chiến đấu sản xuất hàng loạt cơ giáp, có dê súng đại bắc cùng hách duy cường, cái này lượng khoản MS cũng có khảo thí khác biệt trang bị. Ngoại trừ sản xuất hàng loạt cơ giáp bên ngoài, gần đằng cùng chiến linh cũng tương tự có ra sân. Trước mắt gần đằng cùng chiến linh không có giao phong. Bộ phận chiến đấu giao lưu tổ đã tiến hành thứ 13, 14 trận giao lưu chiến. Thiên Dực cùng một tinh sản xuất hàng loạt cơ giáp đã giao thủ, song phương đều có thắng bại. Thứ một tổ nhất tiên tiến đi thứ 15 trận giao lưu chiến. Tư Đồ Vân điều khiển gờ bừng sở đổi ra sân. Đối thủ của nàng là một tinh học viện sinh, điều khiển là mặt khác một cái khảo thí sản xuất hàng loạt cơ giáp, tên gọi Tư Kha đầu thiết kế giống như là bóng bầu dục mũ giáp, độc nhãn thiết kế, hình thể thiết kế cổng kềnh, tựa như bóng bầu dục viên mặc dày đặc bóng bầu dục áo. Chương 155, một tinh liên bang một cái khác khoảng khảo thí MS Tư Kha chương 155, một tinh liên bang một cái khác khoảng khảo thí MS Tư Kha toàn gần đẳng đến 20m Long Tuyển nhìn xem Tư Kha, thầm nghĩ, cái này cùng khắc lỗ đạt rất giống, chỉ là không đồng dạng là Tư Kha thân hình thiết kế tương đối giống tam giác nhọn hình, không giống khắc lô đạt thiết kế tương đối trôi chạy khéo đưa đẩy, với lại phần lưng không ánh sáng buộc cắt đứt khí. Cái này kêu Tư Kha MS, đoán chừng là một tinh liên bang khai thác mới MS, cùng Lôi Nhĩ loại này hoàn toàn bỏ qua đại bộ phận bọc thép, truy cầu tốc độ cùng linh hoạt cực hạn MS không đồng dạng. Tư Kha thoạt nhìn liền là theo đuổi là bình quân, theo nó ngoại hình thiết kế cùng vũ khí trang bị đến xem, để khung máy tại tốc độ phòng vệ hỏa lực lấy được một cái cân bằng. Vợ bưng sơ đổi cùng Tư Kha mô phỏng chiến đấu hoàn cảnh là khô giáo cắt nham thạch khu vực. Chiến đấu bắt đầu. Tư Đồ Vân vận dụng gờ bừng sờ đổi ưu dị tính năng, tiếp lấy phối hợp đường dài độ thường, tiến hành bắn tỉa khoảng cách xa. Tư Kha phi công nhìn màn ảnh phóng đại công năng nhìn thấy gờ bừng sờ đổi hai tay cầm súng ngắm, phi công nội tâm hiện lên không ổn suy nghĩ, hai tay bánh lái giẫm lên bàn đạp. Tư Kha phía sau tên lửa đẩy cùng chân vội phun mở rộng, tránh ra ngắm bắn tia sáng. Tư Kha phía sau treo đầy đạn đạo khoang thuyền mở ra, hết thảy 20 mai đạn đạo bay ra đánh út về phía gờ bừng sờ đổi. Vợn sơ đổi lập tức hoán đổi vũ khí, phía sau một đôi tê hình phủ du pháo phát động. Vợn sơ đổi sau này rút lui, tay phải đột thương hướng đạn đạo khai hỏa, tê hình phủ du pháo tại Tư Đồ Vân tinh thần điều khiển hạ giao nhau phi hành. Vô số đạn đạo bị tia sáng chiếu chung, lập tức tắt máy ngã xuống mặt đất. Tư Kha tại phát xạ đạn đạo đồng thời khai thác bước kế tiếp hành động, Tư Kha cầm hai thanh chùm sáng súng trường tiến hành tổ hợp thành chùm sáng súng bắn địa. Tư Kha phi công nhắm chuẩn Vợn sơ đổi. Tư Đồ Vân tại ứng phó đạn đạo thời điểm, đồng thời cũng chú ý đến Tư Kha động tĩnh. Tại Tư Kha hành động lúc, Tư Đồ Vân lập tức phản ứng. Ngắm bắn tia sáng từ Gầm Sở Đổi vừa mới nói ở vị trí sẽ qua. Gầm Sở Đổi tránh ra đối thủ ngắm bắn sau, vừa vặn đã đem đối thủ đạn đạo toàn bộ đánh xuống. Tư Đồ Vân lập tức khai thác hành động phóng tới đối thủ. Tư Kha tại khoảng cách còn xa tình huống dưới, hướng Gầm Sở Đổi ngắm bắn, nhưng là mỗi một thương đều bị đối thủ tránh đi, phi công mắt thấy đối thủ càng ngày càng rút ngắn khoảng cách, tổ hợp chùm sáng súng bắn tỉa lập tức tách rời thành hai thanh chùm sáng súng trường, dùng hai thanh chùm sáng súng trường hướng Gầm Sở Đổi khai hỏa. Gầm Sở Đổi lập tức hoán đổi vũ khí, đột thương hướng đối thủ nổ súng. Cả hai nổ súng trong nháy mắt cũng đồng thời khai thác tránh đi hành động, cả hai đều không có đánh trúng đối thủ. Vợn sơ đổi tay trái tấm chắn che chở khung máy, phóng tới đối thủ, tay phải đột thương tiếp tục không ngừng mà nổ súng. Tư Kha một bên tránh ra đối thủ công kích, hai tay cầm thương liên tục không ngừng mà phản kích, song thương không ngừng phun ra tia sáng chiếu xạ đến vợn sơ đổi tấm chắn. Phi công cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết đối phương thực thể tấm chắn cho dù có thoa lên kháng trùng sáng sân phủ, dựa theo thực chiến tới nói, thực thể tấm chắn hẳn là muốn báo phế đi. Chẳng lẽ là cái này phi công không có nghe theo chỉ thị sao? Tư Kha phi công cảm thấy rất nghi hoặc. Kỳ thật, Vợn Sơ Đổi thực thể tấm chắn áp dụng chính là một loại kiểu mới kỹ thuật tạo ra điện từ bọc thép, có được cực kỳ ưu tú ngăn cản chùm sáng vũ khí năng lực. Thiên Dực Đế Quốc quân có không ít MS đều sẽ áp dụng điện từ bọc thép chế tạo thực thể tấm chắn, vốn là muốn cung ứng chùm sáng tấm chắn năng lượng có thể lựa chọn cung ứng cái khác chùm sáng vũ khí. Vợn Sơ Đổi thực thể tấm chắn nguyên bản trang bị móc câu lúc mưa chi nhận, vì để tránh cho ngộ thương, tạm thời đổi thành cùng hình dạng hợp kim tấm. Tư Kha phi công mắt thấy mình hai tay chùm sáng súng trường không có bất kỳ cái gì tác dụng, song đem chùm sáng súng trường tổ hợp thành pháo laser. Không tin pháo laser uy lực không cách nào bắn thủng thực thể tấm chắn. Tư Đồ Vân ngoại trừ bánh lái mục tiêu công kích bên ngoài, tinh thần điều khiển tê hình phụ du pháo. Hai mai tê hình phụ du pháo tại khác biệt vị trí khai hỏa hình thành giao nhau công kích. Tư Kha phi công cảm ứng được nguy cơ, lập tức hướng lui về phía sau mở. Từ màn hình có thể nhìn thấy hai đạo ánh sáng dây giao nhau mà qua. Vợn sơ đổi tốc độ tăng lên phóng tới Tư Kha. Tư Kha chính chuẩn bị nã pháo lúc, trong đó một viên tê hình phụ du pháo nhào về phía nó. Tư Kha đang nháy mở lúc, lại lọt vào đối thủ chùm sáng thương công kích lúc. Lại né tránh lúc không có chú ý tới mặt khác một mai tê hình phù du pháo đánh lén. Tê hình phù du pháo phía trước móng đuốt ôm lấy pháo laser, Tư Kha phi công thu được chỉ thị, pháo laser báo hỏng, phi công chỉ có thể từ bỏ. Vợn sơ đổi tiếp tục phóng tới đối thủ, đột thương cùng tê hình phù du pháo tiếp tục công kích. Tư Kha đã mất đi xạ kích hệ vũ khí, chỉ có thể rút ra còn sót lại một thanh trùm sáng kiếm. Vợn sơ đổi tay phải hoán đổi vũ khí dùng hết một kiếm cận chiến, thực thể tấm chắn ngăn trở Tư Kha trùm sáng kiếm, tấm chắn toát ra màu vàng hình lục giác vòng bảo hộ. Tư Kha phi công thế mới biết trước đó trùm sáng thương công kích là cái gì vô hiệu. Tư Đồ Vân lợi dụng Gầm Sở Đổi lực đẩy hơn xa đối phương, tay trái tấm chắn hướng phía trước đẩy. Cầm đối thủ chùm sáng kiếm bắn ra, cùng một thời gian Gầm Sở Đổi tay phải chùm sáng kiếm từ đối thủ cánh tay phải vạch một cái. Tư Kha phi công thu được chỉ thị, khung máy cánh tay phải mấu chốt bị chùm sáng kiếm chém dụng, ngay sau đó lại chuyển tới khung máy bị tê hình phù du pháo kích trùng, phán định khung máy bị hủy. Thắng bại đã phân, Gầm Sở Đổi chiến thắng. Long Tuyền nhìn xem chiến đấu trực tiếp, Gầm Sở Đổi chiến thắng, thầm nghĩ, Tư Đồ Vân kỹ thuật điều khiển là so với đối phương cường một chút, đương thời nàng có thể thắng lợi nguyên nhân lớn nhất là khung máy tính năng toàn phương vị hơn xa đối phương, cùng đối phương không hiểu rõ Gầm Sở Đổi. Nếu như là năm nay năm tháng Gầm Sở tính năng, chỉnh thể tính năng cũng không có cao hơn Tư Kha bao nhiêu, Gầm Sở Đổi chỉnh thể tính năng nghiêm ngặt nói, không thua rất nhiều tại ngũ đặc chế gần đạm. Bố lù xa chắc bị, luận tính năng lời nói, so Gầm Sở Đổi thấp một chút, chiến đấu giao lưu hội sau khi kết thúc, liền vì xa chắc bị đổi mới hình linh kiện cường hóa tăng lên tính năng, về phần chim sơn ca còn cần một đoạn thời gian mới có thể mở phát xong thành, nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa năm. Long Tuyền bận bẹo một cái cổ, nói, ta phải chuẩn bị ra sân. Long Tuyền ngồi tại một đài hạch tâm chiến cơ khoang điều khiển, hạch tâm chiến cơ cùng đỉnh chóp chiến cơ kết hợp, hậu phương cũng có một cái khác đài hạch tâm chiến cơ cùng dưới đáy chiến cơ kết hợp, hậu phương từ cắp la điều khiển. Long Tuyền tiến hành sau cùng kiểm tra, dụng cụ truyền đến nhân viên công tác chỉ thị, còn có 10 phút đồng hồ liền ra sân. Hiện trường có vô số học viện sinh bao quát giáo sư các nhà khoa học, quan sát tổ thứ nhất thứ 16 trận giao lưu chiến. Bởi vì bọn họ nhận được tin tức, Long Tuyền sẽ điều khiển tiểu mới gần đảm ra sân. Chương 156, V2 gần đảm chương 156, V2 gần đảm mỗi người biểu lộ đều là mong đợi. Long Tuyền nhìn màn ảnh đang làm việc nhân viên dưới chỉ thị, hạch tâm chiến cơ đã di động đến vị trí chỉ định. Kho chứa máy bay đại môn mở ra, nhân viên công tác cầm trong tay vậy chỉ huy làm ra xuất kích tư thế. Hai đài chiến cơ tuần tự xuất kích. Làm Long Tuyền đối thủ, 25C ban một tinh liên bang học viện sinh điều khiển mặt khác một cái một tinh liên bang khảo nghiệm tiểu mới MS toàn cao 19m, vẻ ngoài thoạt nhìn giống như là cái đứng thẳng hình lập thể hình tứ phương thiết kế sắc rùa đen thiết kế, đầu như cái hình bầu dục bóng bầu dục thiết kế, phần lưng còn có một đống đâm lưng, cồng kềnh tứ chi, đặc biệt là khung máy không có bàn tay. Một chi tay giống gạch mũi khoan, cái tay còn lại giống như là gờ zin súng máy. Đời này khung máy tên gọi vì tổ bộ. Hiện trường các quốc gia học viện sinh bao quát giáo sư cùng tiến sĩ nhóm, nhìn xem một tinh liên bang thiết kế MS, mỗi người đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đều cảm thấy một tinh liên bang thiết kế MS làm sao như vậy kỳ quái, thiết kế đến cùng cơ động thành lũy một dạng quái dị. Lúc này, hai đài chiến cơ xuất hiện tại chiến trường trên không. Hậu phương chiến cơ tách rời, hạch tâm chiến cơ rời đi hiện trường, phía trước chiến cơ thì tiến hành biến hình thành hậu phương dưới đáy chiến cơ tiến hành hợp thể. Một đài V tiểu chữ dây hẹn bẹt gần đạm xuất hiện tại mô phỏng hoàn cảnh rừng cây khu vực. Long tường, V2 gần đạm. Long tuyền nhìn trước mắt tổng tổ, lông mày vểnh lên dưới nói, cái này tổng tổ thiết kế cùng nắm cầu thêm rất giống. Vợ dạ vẹt nhìn xem V2 gần đạm nói, thoạt nhìn thân cao không đến 16 mét, thật không nghĩ tới thiên dực đế quốc lại khai phát làm nhỏ xuống gần đạm. Thật không dám tin tưởng, khoa học kỹ thuật của bọn họ xem đến như thế nào trình độ, có thể lại đem những cái tia động cơ cùng cái khác linh kiện tiến hành càng loại nhỏ hơn hóa thiết kế khai phát, một tinh liên bang thật đúng là không có bản sự này. Chiến đấu bắt đầu. Tổ bộ dẫn đầu công kích, chỗ ngực bọc thép mở ra, bên trong đưa pháo laser hướng V2 gần đạm khai hỏa. V2 gần đạm lập tức tránh ra, tay phải chùm sáng súng ngắn phản kích. Tia sáng chiếu trung tổ bọc thép tầng ngoài nhấc lên một trận gợn sóng. Long truyền thu được tin tức, tổ bộ bọc thép có được phòng chùm sáng năng lượng công năng. V2 gần đạm chùm sáng súng ngắn bình thường xuất lực, nhất định phải liên tục đánh trúng mấy lần mới có thể đem tổ bộ phòng chùm sáng lồng năng lượng phá hủy. Vợ dạ Vest nhìn xem V2 gần đạm tại né tránh công kích cùng một thời gian làm phản kích, thầm nghĩ, cái này kêu Long tưởng quả nhiên lợi hại, phản ứng động tác vô cùng cấp tốc. Đổi lại là ta có thể làm không đến. Long truyền vừa mới chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lập tức vì chùm sáng súng ngắn tiến hành lắp ráp. Tổ bộ lập tức dùng phía sau khổng lồ tên lửa đẩy tiến hành di động, cánh tay trái gờ zin súng máy hướng V2 gần đạm khai hỏa. V2 gần đạm một bên vì chùm sáng súng ngắn lắp ráp, một bên né tránh tổ bộ gờ zin súng máy. Long truyền nhìn xem thác phá di động nói, thoạt nhìn như vậy cổng cảnh tốc độ còn rất nhanh, dạng này phi hành dê lực chí ít đều có 3 giây. Tổ bộ tiếp theo tại mở ra ngực bên trong đưa pháo laser, phối hợp với cánh tay gờ zin súng máy. V2 gần đạm không có mở ra mễ nặc phu tử cơ thúc đẩy trang bị, chỉ là dùng đồng dạng thúc đẩy tiến hành hình rắn tàu vị né tránh. Đáng giận, một mực đánh không trúng. Long truyền tiến hành V2 gần đạm tốc độ khảo thí lúc đều không có phát huy chân chính tốc độ, ngay cả mễ nặc phu tử cơ thúc đẩy trang bị đều không cần khởi động. Dùng đồng dạng thúc đẩy kỹ thuật, V2 gần đạm liền có thể nhẹ nhõm đột phá 2 mạch vượt qua trọng lực 5G, cái này còn không phải bình thường thúc đẩy kỹ thuật cao nhất tốc độ. Đào Bối Ti ngồi tại mình khung máy quang điều khiển, nhìn xem V2 gần đạm chiến đấu trực tiếp, nói, đời này gần đạm tốc độ rất nhanh. Nói xong gõ bàn phím, dùng dụng cụ máy tính tiến hành tính toán V2 gần đạm nếu như là tại một tinh lực hút hạ tốc độ phi hành có bao nhanh. V2 gần đạm một cái đại lao xuống bay đến mặt đất tại rừng cây phi hành, tốc độ mặc dù bay đến giữa không trung, nhưng là không cách nào tiến hành thời gian dài phi hành cùng lơ lửng, lại phát động một vòng hoành tạc sau, chỉ có thể rơi xuống đất. Xem ra một tinh liên bang MS chủ yếu vẫn là ứng đối tại vũ trụ hoàn cảnh, tại mặt đất trọng lực hoàn cảnh thượng cũng không phải là rất xem trọng. Lôi Nhĩ, Tư Kha cùng tốc độ, trước cả hai từ trong quan sát đã phát hiện, tốc độ càng là như vậy, luận tốc độ cũng không bằng trước cả hai. Thoạt nhìn tổng bộ là chú trọng phòng vệ cùng hỏa lực MS. Tổng bộ đánh tiếp mở phần eo bên trong đưa đạn đạo quang tuyển, trực tiếp phát xạ 2 mai bó đạn đạo. 2 mai bó đạn đạo bắn người mở ra, vô số cỡ nhỏ đạn đạo giống như phong triều bình thường phóng tới V2 gần đạm. V2 gần đạm chùm sáng súng trường nòng súng phía dưới nhiều chức năng lựu đạn máy phát xạ năng lượng bạo phá lựu đạn. Tại năng lượng bạo phá lựu đạn tới gần cỡ nhỏ nhóm đạn đạo lúc, lựu đạn bạo phá trong nháy mắt, áp xúc năng lượng không lực sát thương trong nháy mắt bốn phía phân tán ra. Không đầu đạn cỡ nhỏ nhóm đạn đạo toàn bộ lạc tại mặt đất. V2 gần đạm tiếp lấy lại thêm chứa một viên khác lựu đạn. Giống rắn bò đồng dạng phi hành phóng tới tổ bộ. Tổ bộ liên tục không ngừng mà khai hỏa, nhưng là không có một phát đánh trúng V2 gần đạm. V2 gần đạm dựa vào tốc độ cực nhanh, vây quanh tổ bộ sau lưng. Tổ bộ mặc dù muốn nhanh chóng xoay người, nhưng là khung máy cấu tạo không cách nào trong nháy mắt quay người, ngoại trừ cần nhờ tráng kiện đùi bên ngoài, cũng phải dựa vào trên thân tên lửa đẩy cùng gói quay người. 180 độ quay người đến vượt qua 1 giây đồng hồ thời gian, tại tổ bộ hoàn thành 180 độ quay người lúc, V2 gần đạm đã sớm bắn điện từ nhiều lần đợt lưu đạn. Lưu đạn bạo phá trong nháy mắt buộc phát ra đặc thù sóng điện từ bao trùm tổ bộ toàn thân. Kháng chùm sáng lồng năng lượng công năng lọt vào điện từ quá nhiều, tạo thành lồng năng lượng công năng một đoạn thời gian kịp thời. Tổng bộ phi công còn không có kịp phản ứng lúc, V2 gần đạm lại lần nữa vây quanh tổng bộ sau lưng, thừa dịp đối phương còn không có khai thác hành động trong nháy mắt liên tiếp nổ súng. Số phát sáng dây đều soi sáng tổng bộ phía sau. Thắng bại đã phân, V2 gần đạm thắng lợi. Long truyền đánh bại tổng bộ không có một chút vui sướng, bởi vì đánh bại chỉ là một tinh liên bang khảo thí sản xuất hàng loạt cơ giáp. V2 gần đạm trở về chuyên môn kho chứa máy bay. Xem ra chỉ có một tinh liên bang chế tạo MS, miễn cưỡng có thể cùng gần đạm qua mấy chiêu. Đổi lại là chúng ta sớm đã bị miểu sát. Lại nói, một tinh liên bang đặc chế MS chiến linh còn giống như không cùng thiên dực đế quốc gần đạm giao thủ. Ai nói không có, thứ 9 tổ cùng thứ 11 tổ liền có gần đạm cùng chiến linh giao thủ, một tháng bại một lần. Một chút học viện sinh thảo luận. Long truyền điều khiển V2 gần đạm trở lại kho chứa máy bay không đến 20 phút, nhận được tin tức thứ 9 tổ thứ 15 trận cùng thứ 11 tổ thứ 14 trận giao lưu chiến, gần đạm cùng chiến linh đã giao thủ một tháng bại một lần, cái trước là vã lệ gì ạ thua với Đào Bối Ti, Phan Xanh ca đánh thắng một cái một tinh liên bang quan lớn như tử. Chương 157 Long tuyển vợ tư đổ vân chương 157, Long tuyển vợ tư đổ vân Long tuyển quan sát 2 trận video chiến đấu. Chiến linh tính năng nghiêm ngặt nói xác thực không thua gần đạm. Một tinh liên bang có bộ phận MS thiết kế cùng phụ hoàng lưu lại MS bản thiết kế đều rất tương tự, vừa mới bắt đầu ta đều có chút hoài nghi là năm đó phản đồ đem bộ phận bản thiết kế bán cho một tinh, nhưng là ngoại trừ vẻ ngoài có chút tương tự, nhìn xem những này khung máy vận hành hoàn toàn cùng bản thiết kế lý luận không đồng dạng. Với lại tại mấy năm trước giao lưu lúc, Mục Tinh Liên Bang thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ cải tiến, trong đó mấy khoản cùng bản thiết kế tương tự MS xem xét nội bộ cấu tạo hoàn toàn không đồng dạng, Mục Tinh Liên Bang MS nội bộ khung xương thiết kế có điểm giống mô đủ lệ thiết kế. Về sau, đưa một chút đặc biệt tài liệu, thỉnh cầu chúng ta thiết kế một chút MS vẻ ngoài, lúc kia đi qua mấy vòng thương lượng, Mục Tinh Liên Bang 8 năm liên tục miễn phí cung ứng chúng ta cần những cái kia đặc biệt tài liệu, sau đó liền đạt được phụ hoàng lưu lại những cái kia MS bản thiết kế. Bất quá, mẫu hậu còn cố ý lưu lại một tay, liền là để nhà thiết kế cầm những bộ phận kia MS bản thiết kế tiến hành một chút sửa chữa, cầm đặc thù cố định vũ trang hủy bỏ hoặc là đem nó thiết kế nhược hóa. Tư Kha kỳ thật liền là khắc lỗ đạn, chỉ là cái chức cố ý đưa nó phía sau chùm sáng cắt đứt khí phế bỏ. Long Tuyền hồi tưởng lại năm đó chuyện kia, nhịn không được hỏi mẫu hậu tại sao muốn làm như vậy. Mẫu hậu trả lời, thiết kế nhược hóa MS cho bọn hắn, ngày khác khai phát ngươi phụ hoàng lưu lại nguyên bản MS bản thiết kế cho bọn hắn nhìn, nói cho bọn hắn là cường hóa bản, lại để cho bọn hắn bỏ tiền hoặc là lại cung ứng mấy năm tài nguyên nguồn năng lượng đến đổi. Dạng này chẳng phải liền có thể vì đế quốc nhiều lựa một nhóm lợi ích. Mẫu hậu, ngươi người này làm sao đen như vậy? Long Tuyền hồi tưởng lại lần thứ nhất đỉnh đầu của mình bị mẫu hậu vỗ một cái, nói, cái này không phải đen, đây là vì quốc gia kiếm lấy lợi ích, ngươi thân là Thiên Dực Đế quốc hoàng tử, càng là tương lai hoàng đế, hết thảy nhất định phải lấy Thiên Dực Đế quốc lợi ích làm trọng, chỉ cần có thể vì Thiên Dực Đế quốc nhu cầu cực lớn lợi ích, liền phải vì Thiên Dực Đế quốc tranh thủ. Long Tuyền cảm thấy mẫu thân nói như vậy làm như vậy cũng không sai, đây đều là vì Thiên Dực Đế quốc kiếm lấy lợi ích. Long Tuyền hồi tưởng lại sớm đi thời điểm gặp phải đấu sĩ cùng Tạp Bích Nhi. Đấu sĩ cùng Tạp Bích Nhi đi qua ngành tương quan phá giải nghiên cứu, phát hiện nội bộ thiết kế cùng linh kiện đại bộ phận cùng bản thiết kế một dạng, chỉ có một ít một số nhỏ linh kiện không đồng dạng, chủ yếu giống máy truyền cảm, tứ phục động cơ điện áp dụng so bản thiết kế quy cách còn muốn cao một chút, tổng thể chỉ là so nguyên bản bản thiết kế số liệu cao một chút. Nghe nói có bộ phận gần đảm bản thiết kế cũng bị trộm đi, tương đối may mắn là không phải những cái kia còn chưa khai phát hoặc là thiết kế tương đối trước vào gần đảm. Nhưng là có bộ phận bị trộm đi gần đảm bản thiết kế, luận số liệu mà nói không thua tại ngũ đặc chế gần đảm. Chỉ là không biết những này đạt được gần đảm bản thiết kế quốc gia, bọn hắn là lấy ra nghiên cứu tham khảo đâu vẫn là trực tiếp khai phát ra, nếu như là cái sau lời nói không biết bọn hắn kỹ thuật có thể hay không khai phát ra. Dĩ đoan không phải quy cách gần đảm cùng lôi banh gần đảm tuần tự trở về, vã lệ gì ạ từ khoang điều khiển đi tới, biểu lộ có chút bất lực cùng thụ đả kích. Phan Xanh Ca đi qua an ủi nói, các loại 12 tổ giao lưu chiến kết thúc, 12 tổ quán quân còn biết tiến hành một trận hỗn chiến, ta giúp ngươi báo thủ. Ngươi phải cẩn thận một điểm. Cái kia thoạt nhìn nhu nhược đại tiểu thư, kỹ thuật điều khiển không có chút nào vô lại. Phan Xanh Ca dựng lên một cái ok thủ thế để nàng yên tâm. Vã Lệ Dị ạ quay đầu nhìn về phía Long Tuyền nói, ngươi cần phải đánh bại cái kia tiêu gờ dạ vẹt ra hỏa, 12 tổ quán quân chúng ta ít nhất phải cầm tới một nửa trở lên, bằng không mà nói sẽ rất mất mặt. Long Tuyền dựng thẳng lên ngón cái, biểu thị không có vấn đề. Hôm sau, 12 tổ 16 cường giao lưu chiến, 192 vị MS phi công, thiên dực cùng một tình tại nhân số thượng hết thể chiếm một nửa. Trong lòng mỗi người đều có một cái ý niệm trong đầu liền là tiếp xuống chiến đấu sẽ càng ngày càng có đáng xem. Chỉ cần là thiên dược đối chiến một tinh, chiến đấu nhất định phi thường đặc sắc. Gờ dạ vẹt cùng Đông Phương Sóc giao thủ không đến 3 phút giải quyết đối thủ, Đông Phương Sóc lọt vào vô số người hư thành. Cổ Na Lệ Ba Lộ đồng dạng không đến 3 phút đánh bại đối thủ. Mãi cho đến thứ 8 trận, Tư Đổ Vân đối chiến Long Tuyền. Tư Đổ Vân ngồi tại gờm sở đổi khoang điều khiển tiến hành sau cùng kiểm tra. Tư Đổ Vân nội tâm có hưng phấn cùng thần trương, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất cùng chân chính gần đàm giao thủ. Tư Đổ Vân tay phải đặt ở lồng ngực của mình cảm nhận được mình trái tim nhảy lên. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, đây là ta cùng Long Tưởng lần thứ nhất chân chính giao thủ. Tư Đổ Vân hít sâu một hơi, bình phục nàng tâm tình khẩn trương. Mẫu thân đã từng nói, gần đảm là tất cả MS phi công muốn đi khung máy, mẫu thân đã từng nói nàng và cậu ba hơn 20 năm trước đã lái qua gần đảm, hơn 20 năm trước gần đảm tốc độ phản ứng bao trùm thời đại kia, chính là ta nước trước mắt khai phát mới nhất sản xuất hàng loạt cơ giáp, đều không có đạt tới hơn 20 năm trước gần đảm tốc độ phản ứng. Không lâu, truyền đến chỉ thị ra sân. Hai người đối chiến tràng cảnh là mô phỏng ra băng sơn đất tuyết chi địa, gồm sơ đổi thuần bạch sắc thân máy bay, băng sơn đất tuyết hoàn cảnh hạ, giống như là hình thành nó màu sắc tự vệ. Chiến đấu bắt đầu. Gợm sơ đổi dẫn đầu hướng V2 gần đảm công kích. V2 gần đảm tiến hành né tránh kề sát đất phi hành, đồng thời hướng gợm sơ đổi phản kích. Gợm sơ đổi bay đến trên không, kết nối hướng V2 gần đảm nổ súng. Tư Đổ Vân nàng làm cái quỷ gì, mở mỗi một thương chưa chắc là hướng ta V2 gần đảm khai hỏa. Long Tuyền nhìn màn ảnh chung quanh xương trắng càng ngày càng nồng đậm, cơ hồ muốn bao trùm V2 gần đảm chung quanh. Xem ra ngươi là muốn lợi dụng hoàn cảnh nơi này, tạo thành khung máy quay phim ánh mắt chung quanh một mảnh xương trắng, càng ảnh hưởng máy dò xét cùng nhiệt cảm quét hình không cách nào dò xét ra chung quanh nhiệt lượng. V2 gần đảm lập tức bay đến trên không, gợn sơ đổi thừa cơ phóng tới V2 gần đảm, đột thương liên tục không ngừng mà phát ra tia sáng. Long Tuyền cảm ứng được trái hậu phương đánh lén, V2 gần đảm cánh tay trái phát động bên trong dấu thức chùm sáng tâm chắn ngăn cản đối thủ tập kích. V2 gần đảm cùng lúc phản kích. Tư Đổ Vân nhận được tin tức, gợn sơ đổi điện từ bọc thép tâm chắn, dựa theo số liệu không cách nào liên tục tiếp nhận V2 gần đảm chùm sáng xuống trường. Tư Đổ Vân lập tức cải biến sách lược, gợn sơ đổi xông vào xương trắng bên trong. Long Tuyền mở ra nhiệt cảm quét hình công năng, phát hiện nhiệt cảm cùng nóng giống quét hình công năng không cách nào hữu hiệu tra ra gợn sơ đổi hành tung. Gợn sơ đổi tại xông vào xương trắng bên trong lúc, Tư Đổ Vân liền hướng chúng quanh liên tục khai hỏa, không ngừng để xương trắng càng thêm nồng đậm, xương trắng hơi lạnh càng là đem thân máy bay hoàn toàn bao trùm. Chương 158, ta là nên bảo ngươi Long Tưởng công tử đâu vẫn là gọi ngươi Long Tuyền điện hạ. Chương 158, ta là nên bảo ngươi Long Tưởng công tử đâu vẫn là gọi ngươi Long Tuyển điện hạ. Một, Tư Đồ Vân mở ra gờ bùn sơ đổi lạnh nóng giống quét hình công năng, gờ bùn sơ đổi tại cải tạo sau khi hoàn thành, Tư Đồ Vân còn để bốn quốc nhà khoa học tăng thêm cái này công năng, có thể tại hàn lãnh xương trắng khu vực tiến hành quét hình bắt lấy có nhiệt cảm vật thể. Ta nhìn thấy ngươi, gờ bùn sơ đổi hướng lấy mục tiêu khai hỏa. V2 gần đảm tại Long Tuyển nguy cơ cảm ứng hạ, liên tục không ngừng mà né tránh tia sáng, càng hướng tia sáng đầu muốn phản kích. Long Tuyển con mắt cực nhanh tại toàn bộ tin tức nóng giống màn hình tìm kiếm mục tiêu, Long Tuyển hoán đổi cái khác quét hình công năng, cùng để V2 gần đảm nhanh chóng phi hành tại xương trắng chung quanh tìm kiếm mục tiêu. Tư Đồ Vân không nghĩ tới V2 gần đảm tốc độ so trong tưởng tượng nhanh hơn, không sai biệt lắm có 3 mạch vận tốc à, mặc dù ta lợi dụng xương trắng hơi lạnh che giấu khung máy nhiệt khí, lợi dụng nước ta khai thác đặc thù quét hình công năng, mặc dù ta có thể đại khái phát hiện mục tiêu vị trí, nhưng là tại dạng này hoàn cảnh cùng quét hình công năng hạ, rất khó khóa chặt mục tiêu, tăng thêm đợi này gần đảm tốc độ lại nhanh như vậy. V2 gần đảm tại Long Tuyển điều khiển tính, liên tục tránh ra gờ bừng sờ đổi công kích. Long Tuyển từ nóng giống máy dò xét tìm kiếm mục tiêu. Tìm tới ngươi. Long Tuyển từ hình ảnh nhiệt màn hình nhìn thấy một cái hình người vật thể di động, lập tức công kích. V2 gần đảm liên tục không ngừng mà nổ súng, với lại mỗi một thương không nhất định hướng gờ bừng sờ đổi công kích, có khả năng hướng mục tiêu trùng quanh nổ súng. Tư Đồ Vân ngay từ đầu coi là đối thủ phát hiện nàng, nhưng là có không ít tia sáng từ trước màn hình hoặc là khung máy hai bên cùng hậu phương sẽ qua, chỉ có một phần nhỏ tia sáng hướng nàng đánh tới. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tư Đồ Vân không minh bạch Long Tuyển đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn không cách nào khóa chặt ta vị trí chính xác? Đột nhiên còi báo động tiếng vang, nguyên lai phụ cận có băng sơn sụp đổ, to lớn băng nham hướng gờ bừng sờ đổi đập tới. Tư Đồ Vân lúc này mới hiểu được Long Tuyển mục đích, Long Tuyển ngay từ đầu đại bộ phận tia sáng hướng gờ bừng sờ đổi chung quanh phụ cận băng sơn nhanh kích, mục đích là muốn để băng sơn sụp đổ đem nàng bước đi ra, một số nhỏ tia sáng tập kích nàng, là muốn nhiễu loạn cùng hấp dẫn lực chú ý của nàng. Vì không bị một đống băng nham nện, gờ bừng sờ đổi chỉ có thể nhất phi trùng thiên, xông ra xương trắng. Tư Đồ Vân con mắt thật nhanh nhìn trước mắt màn hình, chẳng lẽ Tư Đồ Vân còn chưa nói xong cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác nguy cơ, gờ bừng sờ đổi quay người trong nháy mắt dùng cánh tay trái tâm chắn chống đỡ lấy khung máy ngực bộ vị. Một tia sáng chiếu vào trên tâm chắn, V2 gần đặt một mặt hướng gờ bừng sờ đổi vọt tới một bên nổ súng. Gờ bừng sờ đổi đồng dạng tiến hành phản kích càng sau này rút lui, V2 gần đặt tại khoảng cách mục tiêu không đến 1 km trên lúc, trùng sáng súng trường nòng súng phía dưới lựu đạn máy phát xạ lựu đạn. Tư Đồ Vân nhìn xem tập kích tới lựu đạn cảm thấy không lành, gờ bừng sờ đổi lập tức sau này rút lui, nhưng là lựu đạn tại bạo tạc thời điểm tỏa ra mãnh liệt dòng điện. Mặc dù dòng điện chỉ có bên ngoài, nhưng là dòng điện tại đụng phải gờ bừng sờ đổi lúc, khung máy bị cưỡng chế quay xong 3 giây. Đáng giận, vẫn là chậm một bước, với lại đây rốt cuộc là cái gì dòng điện lưu đạn, sao có thể che qua ta gờ bừng sờ đổi phòng điện lưu trang bị. V2 gần đằm thừa dịp 3 giây đồng hồ thời gian liên tục khai hỏa, nếu không phải gờ bừng sờ đổi tấm chắn một mực cản trở khung máy ngực, V2 gần đằm trực tiếp một thương xử lý đối thủ. Tay phải bị phá hủy, không được sử dụng, hai chân bị kích hỏng, khung máy cân bằng chịu ảnh hưởng. Tại 3 giây đồng hồ sau, gờ bừng sờ đổi có thể hành động, vừa vặn tấm chắn bị phá hủy. Tại bỏ qua tấm chắn lúc lấy ra phía dưới tấm chắn móc câu lúc mưa chi nhận. Tư Đồ Vân lập tức tinh thần điều khiển một đôi tê hình phù du pháo công kích V2 gần đảm. V2 gần đảm tốc độ cùng tính cơ động cực cao, tê hình phù du pháo căn bản là không có cách đuổi kịp V2 gần đảm. Với lại Long Thuyền ứng dụng tinh thần không gian cảm ứng, trực tiếp nắm giữ tê hình phù du pháo di động quy tích. V2 gần đảm trong nháy mắt trực tiếp hai phát đánh trúng tê hình phù du pháo. Hừ, thật sự là không nghĩ tới, ta tê hình phù du pháo trực tiếp bị hắn nắm giữ ta tinh thần điều khiển tiết tấu. Tư Đồ Vân chỉ có thể để tê hình phù du pháo rơi trên mặt đất. V2 gần đằng tay phải hoán đổi chùm sáng kiếm phóng tới gờ bừng sơ đổi. Gờ bừng sơ đổi chỉ có thể dùng tay trái móc câu lúc mưa chi nhận ngăn cản, nhưng là V2 gần đằng tay phải chùm sáng kiếm không có liều mạng, ngược lại trực tiếp dùng cánh tay trái chùm sáng thuẫn liều lúc mưa chi nhận. V2 gần đằng trong nháy mắt để cao tên lửa đẩy lực đẩy, đem gờ bừng sơ đổi đè xuống, đầu hỏa thần pháo công kích gờ bừng sơ đổi đầu, mặc dù là đạn giấy, nhưng là Tư Đồ Vân nhìn trước mắt màn hình đang tại nhảy bình phong. V2 gần đằng tay phải chùm sáng kiếm tại đối thủ cánh tay trái vạch một cái, cánh tay trái không được sử dụng. Gờ bừng sờ đổi ở dây tiếp theo bị tuyên bố khoang điều khiển bị đối thủ đâm xuyên. Tư Đồ Vân hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Long Tưởng thực lực quả nhiên tại trên ta, chắc không được hắn có thể làm cho này chút tiểu mới gần đám chắc thí biên. Tư Đồ Vân đánh thua lúc, nàng không biết mâu thân Hứa Tĩnh Bận đã tại quốc tế giao lưu trong học viện quan sát nàng chiến đấu. Hứa Tĩnh Bận nhìn xem toàn bộ quá trình chiến đấu, đổi lại là nàng cũng đánh không thắng, với lại làm nhân loại bình thường nàng không cách nào điều khiển tên hình phụ du pháo. Gờ bừng sờ đổi trở về Hán Hạ Đế quốc học viện sinh cơ thuộc kho chứa máy bay. Tư Đồ Vân đi ra khoang điều khiển, Vân Nhi, tỷ tỷ. Tư Đồ Vân nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn về phương hướng của thanh âm nhìn lại, nàng không nghĩ tới mâu thân mang theo đệ đệ tới. Tư Đồ Vân lập tức chạy trở qua, mẹ, ngươi chừng nào thì tới, tại sao không có cho ta biết một tiếng? Không thông chi ngươi, chỉ là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Mẹ, ta chiến đấu ngươi đã nhìn. Nhìn, mặc dù ngươi thua, nhưng là ta nhìn ra cố gắng của ngươi, với lại ngươi là tuy bại nhưng minh. Hai mẹ con đối thoại không người nào dám tới gần, xa xa quan sát thôi, nếu là không biết hai mẹ con quan hệ, còn tưởng rằng là tỷ muội đang nói chuyện. Tư Đồ Vân nhìn xem mâu thân nắm đệ đệ Ti Đồ kia tay. Tư Đồ Vân đi đến đệ đệ trước mặt đưa tay niết đệ đệ mặt cười nói, "Con vừa giải cao." Tư Đồ Vân nhớ kỹ còn không có đi quốc tế giao lưu học viện trước, đệ đệ thân cao cũng chưa tới phần eo của nàng, hiện tại đã vượt qua nàng cái rốn. "Con muốn tỷ tỷ." Ti Đồ Kiệt ôm lấy tỷ tỷ. "Ân, tỷ tỷ cũng nhớ ngươi." "Vân Nhi, đánh bại ngươi cái kia gần đảm phi công, là phi tưởng dòng binh đội đội trưởng, cũng chính là đội trưởng của ngươi. Đúng vậy. Giới thiệu cho mẫu thân nhận thức một chút. Tốt, mẫu thân. Đông Phương Sóc vốn định đi qua chào hỏi, Hứa Tĩnh Vận con mắt hiếp nhìn thoáng qua, liền để Đông Phương Sóc cả người định trụ, hắn cũng không dám trêu chọc Hán Hạ Đế quốc Tam công chúa. Hứa Tĩnh Vận ngoại trừ hắn ca ca tỷ tỷ bên ngoài, những cái kia đường huynh đệ tỷ muội dám chọc nàng trực tiếp một bàn tay đảo qua đi. Chương 159, ta là nên bảo ngươi Long Tưởng công tử đâu vẫn là gọi ngươi Long Tuyển điện hạ. 2, chương 159, ta là nên bảo ngươi Long Tưởng công tử đâu vẫn là gọi ngươi Long Tuyển điện hạ. 2, thậm chí đã từng có nhất lưu quý tộc làm phát bực nàng, cái kia nhất lưu quý tộc trực tiếp bị nàng xuất ra một đống nhận không ra người nhược điểm sau đó xóa tên. Đông Phương gia tộc mặc dù so năm đó cái kia bị xóa tên nhất lưu quý tộc thế lực cường đại, nhưng là bọn hắn việc không thể lộ ra ngoài so cái kia quý tộc càng nhiều, với lại Hứa Tĩnh Vận đã sớm nắm chặt bọn hắn những cái kia nhược điểm. Đông Phương Sóc chỉ có thể nhìn Tư Đồ Vân mang theo mẫu thân cùng đệ đệ rời đi chuyên môn kho chứa máy bay. Long Tưởng. Tư Đồ Vân gọi lại Long Tuyển. Hứa Tĩnh Vận nhìn xem Long Tuyển, bên người còn có Ngự Tư Mỹ Dương, Cổ Na Lệ Ba Lộ, Vã Lệ Dị Ạ cùng Phan Xanh Ca lông mày lơ đãng nhíu một cái. Tất cả mọi người nhìn xem Tư Đồ Vân sau lưng nữ nhân, một cái liền nhận ra nữ nhân thân phận. Đám người hướng Hứa Tĩnh Vận chào hỏi. Bọn nhỏ, nữ nhi của ta tại học viện xong nhận đến các ngươi chiếu cố, ta hướng các ngươi nói tiếng cảm ơn. Vã Lệ Dị Ạ nói, công chúa điện hạ nói quá lời, mọi người chúng ta đều là cùng nhau trông coi giúp lẫn nhau, ai cũng không có đóng chiếu ai. Mấy người khách sáo mấy câu sau, Hứa Tĩnh Vận đề nghị mời đám người ăn cơm, cảm tạ đám người đối nữ nhi gần đây chiếu cố. Tất cả mọi người không tiện cự tuyệt Phật nhân ra công chúa mặt, liền đáp ứng. Tư Đồ Vân còn mời Văn Sâm đặc huynh muội cùng Phi Tưởng Dung binh đội một chút thành viên trọng yếu. Tại mọi người trở về chuẩn bị, Hứa Tĩnh Vận cùng nữ nhi vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Vân Nhi, ngươi cảm thấy cái kia Long Tưởng như thế nào? Ngươi có lúc ngạo lớn có lúc yêu gây sự, điều khiển khung máy năng lực ưu tú, với lại đa tài đa nghệ có cái rất tốt giọng hát, bất quá cùng rất nhiều thiên dực đế quốc người mở dạng, có thể động thủ liền không nói nhảm. Hứa Tĩnh Vận khoe miệng bệnh lên dưới, cười nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, hắn lại thế nào ưu tú vì cái gì có thể làm 14 đài kiểu mới nhất gần đảm chắc thi biên? Ta cảm thấy hắn cái gọi là phổ thông bách tính thân phận cũng chỉ là cái hiểm hộ, thân phận chân thật của hắn tuyệt đối không đơn giản, chí ít hắn là cái nào đó cao cấp quý tộc hải tử, mặc dù hắn có lúc biểu hiện thô tục, nhưng ta nhìn ra được đây là hắn cố ý hành động, có đôi khi ăn cái gì liền giống như người bình thường ăn uống thả cửa. Đối, hắn đúng là không đơn giản, bách tính thân phận chỉ là hắn hiểm hộ. Hứa Tĩnh Vận thầm nghĩ, nữ nhi à, ngươi nếu là biết thân phận của hắn, đoán chừng ngươi sẽ sợ ngây người. Hứa Tĩnh Vận cho nữ nhi đề nghị, ngươi thật tốt đi theo Long Tưởng bên người, nếu như ngươi ưa thích nhân gia lời nói liền hảo hảo cùng hắn kết giao. Mẹ, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Tư Đồ Vân có chút thẹn thùng. Hứa Tĩnh Vận nhìn nữ nhi một cái, thấy được nàng lúc còn trẻ, liền cùng năm đó nàng một dạng không có phát hiện mình nội tâm. Hứa Tĩnh Vận không hy vọng nữ nhi dẫm vào nàng vết xe đổ. Ngươi lựa chọn cái kia Long Tưởng ta sẽ ủng hộ ngươi, tốt nhất đừng tuyển chọn giống Đông Phương gia tiểu tử, chẳng qua là dựa vào gia tộc hạng người vô năng. Tư Đồ Vân biết mẫu thân mắt cao hơn đầu, Đông Phương Sóc nàng chỉ coi là tuổi thơ bạn chơi. Ban đêm, tại một nhà lấy Hán Hạ Đế quốc món ăn nhà hàng, Hứa Tĩnh Vận đặt trước một gian tốt nhất bao sương, mời nữ nhi đồng học cùng đồng bạn ăn một bữa tốt. Hứa Tĩnh Vận giống một cái hòa ái trưởng bối a di giống bọn hậu bối nói đùa ngẫu nhiên tâm sự việc nhà. Hứa Tĩnh Vận cùng bọn nhỏ nói chuyện trời đất thời điểm con mắt sẽ len lén liếc một cái Long Tuyển, nhìn xem Long Tuyển bên người ngoại trừ nữ nhi bên ngoài, liền là Ngự Tư Mỹ Dương, Cổ Na Lệ Ba Lộ chỉ cần có cơ hội liền sẽ chui vào. Xem ra cái này Đông Dương Đế quốc công chúa đối Long Tuyển cũng là có ý tứ. Hứa Tĩnh Vận thầm nghĩ. Tại mọi người ăn đến không sai biệt lắm thời gian cũng đã chậm, mọi người riêng phần mình cáo biệt lúc, Hứa Tĩnh Vận hướng Long Tưởng nói, "Long Tưởng công tử, có thể mượn một bước nói chuyện." Đám người hơi kinh ngạc mà nhìn xem Long Tuyển cùng Hứa Tĩnh Vận, rất nhiều người đầu óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ đây là nhạc mẫu nhìn con rể, muốn theo tương lai con rể trò chuyện? Có thể. Long Tưởng không chút do dự đáp ứng. Hứa Tĩnh Vận mang theo Long Tuyển đến một chỗ vườn hoa. Không biết công chúa điện hạ là có lời gì muốn theo ta cái này dân chúng thấp cổ bé học nói. Dân chúng thấp cổ bé học. Hắc hắc, Hứa Tĩnh Vận cười, sau đó biểu lộ nghiêm nghị đối Long Tuyển hỏi, ta là nên bảo ngươi Long Tưởng công tử đâu vẫn là gọi ngươi Long Tuyển điện hạ. Long Tuyển biểu lộ hiện lên chấn kinh lập tức khôi phục thường ngày thần sắc nói, công chúa điện hạ ta không biết người đang nói cái gì, ta chỉ là cái phổ thông bách tính. Long Tuyển điện hạ không cần che giấu, dung mạo của ngươi ta một cái liền nhận ra ngươi là Long Phi nhi tử, bởi vì ngươi cùng ngươi ba ba thực sự quá giống, ngoại trừ ngươi lông mày cùng con mắt giống mẫu thân bên ngoài, cái khác đơn giản liền là cùng cái khuôn mẫu khắc đi ra, lại nói ngươi một cái dân chúng thấp cổ bé họng, kỹ thuật điều khiển của ngươi lại ưu tú cũng không có khả năng trở thành 14 máy mới hình gần đẳng chắc thi viên, thiên dực đế quốc có nhiều như vậy ưu tú phi công, vì cái gì chỉ giao cho ngươi điều khiển khảo thí không giao cho những người khác? Hứa Tĩnh Vận một mặt ngoạn vị nhìn xem Long Tuyển, giống như là nói cho Long Tuyển không cần che giấu, thân phận của ngươi ta sớm đã liếc mắt xem thấu. Với lại, trừ ta ra, chỉ sợ thánh nữ Ẽ Nạ liếc mắt liền nhìn ra thân phận của ngươi, chỉ là chúng ta cũng không có cùng những người khác nói, bao quát con của mình. Nhìn ra được, nếu như ngươi trước kia đều nói cho ngươi nữ nhi, Tư Đồ Vân đối ta cũng không giống như thường ngày thái độ. Long Tuyển nhìn xem Hứa Tĩnh Vận, hắn biết nữ nhân này đã từng là phụ thân hắn người hái mộ, nghiêm chỉnh mà nói là mẫu thân hắn tình địch, nhưng là nàng lại là song bào thai tỷ tỷ mẹ nuôi. Long Tuyển điện hạ, cảm thấy nữ nhi của ta như thế nào? A. Long Tuyển một mặt mộng bức nhìn xem Hứa Tĩnh Vận, không minh bạch nàng vì sao lại hỏi cái này vấn đề. Long Tuyển điện hạ, không cần phải gấp gáp đến trả lời, ta chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn nàng, nhất là trên tình cảm sự tình, ngươi làm thiên dực đế quốc tương lai hoàng đế, đoán chừng ngươi cũng không có khả năng chỉ có một cái hoàng hậu, đoán chừng mẫu thân ngươi sẽ để cho ngươi cưới mấy cái, làm tốt Thiên Dực Đế quốc hoàng thất khai chi tán diệp. Long Tuyển cũng nghe minh bạch Hứa Tĩnh Vận lời nói, nói: "Ta cùng Tư Đồ Vân trước mắt chỉ là đồng học, ta đối nàng có một ít hào cảm, tương lai chúng ta có thể hay không đi cùng một chỗ, ta không dám hứa chắc. Nếu như ngươi cùng ta Vân Nhi đi cùng một chỗ, ta hy vọng nàng có thể làm ngươi chính cung hoàng hậu. Cái này vẫn phải qua mẫu thân của ta một cửa ải kia. Chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ cùng mẫu thân ngươi thương lượng." Hai người tiếp lấy hàn huyên một ít lời, Hứa Tĩnh Vận đại khái hiểu rõ trước mắt tiểu tử này ngoại trừ đến hưởng thụ một chút học viện sinh hoạt bên ngoài, liền là mang theo gần đạm chơi thôi.